Có ý tứ gì? Lưu Vu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hình Khải trong lòng đối Lưu Vu một trận xem thường, gia hỏa này cũng là một người có tiền bại gia tử, hắn nếu là không có tiền, không có Lưu gia làm chỗ dựa, ở bên ngoài căn bản chẳng phải là cái gì. Đừng nói là làm một phen sự nghiệp, liền xem như ra ngoài tán gái uống rượu hắn cũng phải bị người đánh ra đầu góc đến, quả thực là ngu quá mức. Bất quá những thứ này Hình Khải cũng chỉ có thể là tại trong lòng nghĩ nghĩ, miệng phía trên có thể không thể nói ra được. Lưu Thiếu, ngươi nhìn cái này mỹ nữ như thế xinh đẹp, lại thêm khí chất này, tuyệt đối không phải tùy tiện loại nữ nhân kia. Chúng ta tùy tiện tiến lên bắt chuyện sẽ chỉ làm nàng đối với chúng ta ấn tượng không tốt, trực tiếp cự tuyệt chúng ta, cứ như vậy, lại muốn tiếp tục hướng xuống phát triển cũng không có cái gì hy vọng. Trừ phi dùng sức mạnh, bằng không mỹ nữ như vậy tuyệt sẽ không lại cùng chúng ta nói nhiều một câu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thực sự không được liền dùng sức mạnh, hiện tại lượng quảng khu vực ta Lưu ra còn sợ ai? Lưu Vu không gì sánh được phách lối nói. Hình Khải khoát khoát tay ngữ trọng tâm trường nói ra, Lưu Thiếu, không thể nói như thế, rõ ràng chúng ta động não liền có thể để cho nàng tự động hiện thân sự tình, tại sao phải dùng sức mạnh đâu? Dưa hái xanh không ngọt. Hình huynh đệ, ngươi nói có đạo lý, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Lưu Vu rất là mong đợi hỏi. Hình Khải cười đắc ý cười, thấp giọng ở bên thai thì thầm vài câu. Lưu Vu cảm thấy cái chủ ý này thật sự là quá tốt, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Sự kiện này muốn là hoàn thành, tuyệt đối thiếu không chỗ tốt của ngươi. Lưu Vu cười lớn nói. Lâm Lộ đánh Chu Trung điện thoại không có đánh thông, chỉ có thể chính mình đi trước tìm một nhà khách sạn ở lại, các loại đả thông Chu Trung điện thoại, lại đi gặp hắn. Đông Giang thành phố cũng là Lâm Lộ lần đầu tiên tới, đối với nơi này còn không phải rất giải, có điều nàng nhìn đến cách đó không xa một tòa cao ốc mái nhà, có khách sạn này to lớn logo, xem ra khoảng cách nàng nơi này cũng không phải là rất xa. Sau đó Lâm Lộ cũng liền lười nhác đón xe, hướng thẳng đến cái kia khách sạn đi qua. Đi ở nửa đường thời điểm, nàng phát hiện có một đầu nhỏ đường, có thể tiết kiệm thời gian rất lâu, liền đặt tới khách sạn, cho nên Lâm Lộ cũng không có suy nghĩ nhiều, thì hướng đường nhỏ bên trong đi đến. Mà nàng vừa đi vào không lâu, mở tối đường nhỏ bên trong một bóng người thì ngăn lại nàng. Mỹ nữ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Không bằng bồi ca ca đi ra ngoài chơi một chút. Hình Khải mang trên mặt một tia cười xấu xa. Ngăn đón Lâm Lộ đi trước đường. Tránh ra. Lâm Lộ sắc mặt băng lãnh, không có chút nào đem Hình Khải để vào mắt. Chu Trung rời đi Tô thành phố trước đó dạy qua nàng đơn giản luyện khí chi pháp, thông qua trong khoảng thời gian này luyện tập, Lâm Lộ rõ ràng cảm giác thân thể của mình có rất lớn cải biến. Bất luận là phản ứng, sức chịu đựng vẫn là lực lượng, đều cùng trước kia có một trời một vực. Trong công ty thời điểm, nàng còn cố ý tìm một vị nam đồng sự thử một chút, hai người vật tay, nam kia đồng sự vậy mà không có tách ra qua Lâm Lộ. Cho nên nhìn thấy đối phương chỉ có một người, Lâm Lộ cũng không phải là rất lo lắng, huống chi hiện tại cái này trị an xã hội đã là càng ngày càng tốt, Đông Giang là chính là đại thành thị, đối phương nếu như dám làm ẩu, nàng chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, phụ cận cảnh sát nhất định sẽ chạy đến. Mỹ nữ tính khí thẳng cay a, bất quá ta thì thích ăn cay. Nhìn Mỹ nữ bộ dạng này hẳn không phải là lương quảng khu vực người a, là vừa tới cái này sao? Không bằng cùng ca ca kết giao bằng hữu, về sau ở chỗ này ca ca bảo kê ngươi. Hành Giai nói liền đi hướng Lâm Lộ, còn vươn tay muốn bắt nàng. Lâm Lộ đã làm tốt chuẩn bị muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này đường nhỏ chi bên ngoài một cái người chạy vào. Làm gì chứ? Vung ra cô nương kia. Lưu Vu mặt mũi tràn đầy tức giận xông lại, trực tiếp một chân ước lượng tại Hình Khải trên thân. Hình Khải cả người bị xuyên té xuống đất, lăn hai ba vòng, lúc này mới hốt hoảng đứng người lên. Tiểu tử, ngươi làm cái gì, chớ xen vào việc của người khác. Hình Khải đối Lưu Vu hung ác vừa nói. Lưu Vu thì là rất bưởi vung hất tóc, che ở Lâm Lộ trước mặt, còn đối Lâm Lộ tràn đầy tự tin nói, mỹ nữ ngươi không cần phải sợ, ta tới cứu ngươi. Lâm Lộ cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới lại còn có thể gặp được đến loại này anh hùng cứu mỹ tiết mục, sau đó cũng liền không lại xuất thủ, muốn nhìn một chút chạy ra đến người trẻ tuổi có thể hay không đánh qua lưu manh này. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau nhìn đến ngươi ta không phải giết chết ngươi. Lưu Vu cùng Hình Khải mới trong lúc lơ đãng trao đổi một cái ánh mắt. Hình Khải đối với Lưu Vĩ nói nghiêm túc, xoay người chạy. Hắn chạy, mau đuổi theo. Lâm Lộ gặp Hình Khải vậy mà chạy, lập tức liền muốn đi truy. Lưu Vu giật mình, cái này nếu để cho hắn đuổi kịp, tại báo động, dễ dàng đem kế hoạch của hắn cho xáo trộn. Sau đó vội vàng ngăn lại Lâm Lộ đối khuyên, tính toán mỹ nữ, hắn dám ở chỗ này chắn ngươi, muốn đến hẳn là mảnh này lưu manh, tại cái này một mảnh khẳng định có không ít thế lực, chúng ta tùy tiện đuổi theo hắn, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Lâm Lộ suy nghĩ một chút cảm thấy Lưu Vu nói cũng đúng, cười lấy Lưu Vu nói cảm tạ, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. Lưu Vu liền bận bịu nắm lấy cơ hội, làm tự giới thiệu, không có việc gì, ta làm đều là tiện tay mà thôi thôi. Ta gọi Lưu Vu, còn không biết mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Lộ. Lý Lộ nói ra, tên của mỹ nữ đều lên dễ nghe như vậy, đúng, mỹ nữ ngươi cái này là muốn đi đâu. Không bằng ta đưa ngươi, Đông Giang buổi tối tuy nhiên luôn luôn vẫn là rất thái bình, nhưng tổng có một ít phi pháp phần tử hội khoan tử, ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đi một mình đường ban đêm, vẫn là rất nguy hiểm. Lưu Duy biểu hiện có thể nói là vô cùng thân sĩ, hết thể đều vừa đúng. Bất luận kẻ nào đều tìm không ra tật xấu của hắn. Ta muốn đi trước mặt khách sạn, vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Lộ đối Lưu Vu cũng coi là có một cái ấn tượng tốt, sau đó Lưu Vu đổi tiếp Lâm Lộ đi thẳng đến khách sạn, hai người lẫn nhau lưu điện thoại về sau, lúc này mới cáo biệt. Quốc Bắc địa khu, Chu Trung chỗ lấy không có nhận đến Lâm Lộ điện thoại, là bởi vì điện thoại không có điện. Trở lại khách sạn về sau, vừa đem điện thoại sạc điện, liền thấy Lâm Lộ đánh tới những cái kia cuộc gọi nhỡ. Chu Trung bận bịu cho Lâm Lộ trở lại đi. Chu Trung ngươi còn biết hồi ta điện thoại. Tiếp vào Chu Trung điện thoại, Lâm Lộ tâm tình rất phức tạp. Có cao hứng, có sinh khí, còn có một chút ủy khuất. Cũng là bởi vì Chu Trung không nghe điện thoại, nàng mới có thể tại trong hẻm nhỏ gặp phải lưu manh, Lâm Lộ đến không phải sợ hãi, đơn thuần có chút ủy khuất. Chương 3828, sơ hở. Chu Trung rời đi Tô thành phố lâu như vậy đều không trở về, nàng tìm đến Chu Trung, còn không liên lạc được Chu Trung, trong lúc nhất thời vậy mà cái mũi đều trôi lên. Nghe ra Lâm Lộ ngữ khí không thích hợp, Chu Trung hỏi vội, Lâm Lộ ngươi làm sao? Vừa mới ta điện thoại di động không có điện. Ta tại Đông Giang thành phố, ta tới tìm ngươi đánh không thông điện thoại của ngươi, vừa rồi tại đi khách sạn trên đường, còn gặp phải một tên tiểu lưu manh. Cái gì? Lâm Lộ ngươi không sao chứ? Chu Trung nghe vậy vô cùng lo lắng hỏi. Ta không sao, có cái hảo tâm soái ca anh hùng cứu Mỹ, đem tên lưu manh kia cho đánh chạy. Lâm Lộ thuận miệng nói ra. Bất quá Chu Trung nhưng là không cao hứng, lao bà của mình đương nhiên muốn chính mình tới cứu. Làm sao có thể để cho người khác đi cứu đâu. Lâm Lộ ngươi tại Đông Giang thành phố. Ngươi tại cái kia chờ ta, ta hiện tại thì bay qua tìm ngươi. Chu Trung nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đối cái này ngay tại tháo trang sức Hàn Lệ nói ra, lão bà ta có việc muốn đi Đông Giang thành phố một chuyến, ngươi ở chỗ này sẽ chờ ta làm xong sự tình trở về, tại cùng ngươi hoàn thành lão mụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đưa Chu Trung vội vã rời đi, Hàn Lệ trong lúc nhất thời thở phào. Nàng còn thật sợ Chu Trung buổi tối hôm nay liền muốn hợp lại cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau Lưu Vu cho Lâm Lộ gọi điện thoại tới, nói muốn ước Lâm Lộ cùng một chỗ ăn bữa cơm, mọi người quen biết tức là hữu duyên. Mà Lâm Lộ đối Lưu Vu ấn tượng cũng không tệ lắm, mà lại hôm qua hắn cũng cứu mình, sau đó liền đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Hai người định địa điểm, ngay tại nàng và ở khách sạn nhà hàng. Giữa trưa 11 điểm Lưu Vu thật sớm liền đến, hôm nay hắn không có mang Hình Khải nếu tới, lại bị đến. Đang bị Lâm Lộ phát hiện âm mưu của bọn hắn, như thế thì thất bại trong gang tấc. Lưu Vu, đêm qua cảm ơn ngươi cứu ta, hôm nay bữa cơm này ta mời ngươi, biểu đạt ta lòng biết ơn. Lâm Lộ đối Lưu Vu nói ra. Mà Lưu Vu cũng không có cướp muốn đi trả tiền, cười lấy đáp ứng nói, có mỹ nữ mời ta ăn cơm, cái này là vinh hạnh của ta. Bất quá về sau thì không nên nói nữa tạ cái chữ này, tối hôm qua ta cũng là làm ta phải làm. Lưu Vu tại đến trước mặt biểu hiện nho nhã lễ độ. Bất kỳ một cái nào nữ sinh đều sẽ đối nam sinh như vậy có tốt ấn tượng. Hai người cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này Lâm Lộ điện thoại vang lên, là Chu Trung đánh tới. Lâm Lộ rất là vui vẻ tiếp thông điện thoại. Chu Trung ngươi đến sao? Ta đến, ngươi ở đâu? Chu Trung trong điện thoại hỏi. Ta tại khách sạn lầu 3 nhà hàng, ngươi mau tới đây. Lâm Lộ biết được Chu Trung đến không gì sánh được vui vẻ, mà ngồi ở phía đối diện Lưu Vu thì là nhíu mày. Hắn có thể nghe đến. Điện thoại một bên khác là cái thanh âm của nam nhân. Lâm Lộ thế nhưng là hắn nhìn lên nữ nhân. Mỹ nữ, người nào cho ngươi gọi điện thoại? Bạn trai sao? Lưu Vu hỏi dò. Mà Lâm Lộ cũng tự nhiên hào phóng thừa nhận. Là bạn trai ta tới. Nghe nói như thế, Lưu Vu sắc mặt tâm trầm. Lâm Lộ vậy mà thật có bạn trai. Không bao lâu Chu Trung thì đi tới. Lâm Lộ tràn đầy hoan hỉ chạy lên trước ôm lấy Chu Trung cánh tay. Đối Lưu Vu giới thiệu nói. Lưu Vu, đây là bạn trai ta Chu Trung. Chu Trung, hắn gọi Lưu Vu, đêm qua cũng là hắn giúp ta. Xung quanh bên trong nhìn đến Lưu Vu, rõ ràng phát giác trong ánh mắt của hắn đối với mình tràn ngập địch ý, hơn nữa còn có một tia âm ngoan vị đạo. Chu Trung tâm lý có chút hoài nghi, dạng này người làm sao có thể giống Lâm Lộ Châu nói, là một cái người rất tốt đây, rõ ràng trong lòng của hắn rất tối tăm, nhìn đến sự kiện này tựa hồ đồng thời không đơn giản. Bất quá bây giờ Chu Trung không có chứng cứ, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, cười lấy cùng Lưu Vu nắm tay, nói cảm tạ, cảm ơn Lưu tiên sinh, đêm qua giúp bạn gái của ta đại ân, hôm nay bữa cơm này ta mời. Không sao, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lưu Vu thuận miệng nói ra, tâm lý đã bắt đầu nghĩ như thế nào, đem Chu Trung tiểu tử này cho xử lý. Các ngươi ăn trước, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Lưu Vu nói đứng người lên, một người rời đi. Mà Lưu Vu chân trước vừa đi, Chu Trung cũng đứng người lên đối Lâm Lộ nói ra, ở chỗ này chờ, ta cũng đi chuyến nhà vệ sinh. Lúc này trong toilet, Lưu Vu lấy điện thoại di động ra cho Hình Khải gọi điện thoại, vừa mới bấm thì hung ác vừa nói, Hình Khải, ngươi lập tức đến khách sạn đến, cho ta đem Lâm Lộ bạn trai xử lý. Lưu Vu cũng không nghĩ tới, hắn cho Lưu Vu ra tốt như vậy chủ ý, nửa đường vậy mà đột nhiên giết ra một người bạn trai, xấu đại sự. Hình Khải đối Lưu Vu thuyết phục Lưu Khuyên, Lưu Thiếu an tâm chớ vội, ngươi bây giờ đem bạn trai nàng cho xử lý, nàng khẳng định sẽ hoài nghi ngươi, cái này không phải thượng sách. Lưu Vu tức hổn hển nói, ta quản hắn có phải hay không cái gì thượng sách, bạn trai nàng đều đến, không xử lý hắn chúng ta trước đó không phải phí công sao. Hình Khải trong lòng đang tức giận như ma trước quỷ, cười xấu xa lấy đối Lưu Vu nói đến, Lưu Thiếu, hiện tại ngươi không thể làm rơi bạn trai nàng, ngươi cần phải biểu hiện được rất phong độ, để cho nàng biết ngươi cũng không phải là vì nàng mới cố ý tiếp cận nàng. Mà lại đối với Lâm Lộ bạn trai, ngươi cũng muốn biểu hiện được nho nhã lễ độ, cực kỳ hào phóng, không thể lộ ra địch ý, cứ như vậy ngươi cùng Lâm Lộ đi được gần, như vậy ăn giấm hẳn là bạn trai của nàng, bạn trai nàng nhất định sẽ nói xấu về ngươi, mà ngươi trước cứu Lâm Lộ, hắn nhất định sẽ giúp ngươi nói chuyện. Mà bất kỳ người đàn ông nào đều khó có khả năng chịu đựng bạn gái của mình giúp người ngoài nói chuyện, hai người bọn họ nhất định sẽ bởi vậy ầm ĩ lên, lúc này cơ hội của ngươi liền đến. Nghe lấy Hình Khải Trô nói những lời này, Lưu Vu hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, cái này Hình Khải thật sự là hảo huynh đệ của hắn, luôn có thể nghĩ ra như thế biện pháp tốt. Sau cùng Hình Khải còn ý vị thâm trường nói ra, Lưu Thiếu, dưa hái xanh không ngọt, mục đích của chúng ta là để cho nàng chủ động ôm ấp yêu thương. Lưu Thiếu ngươi suy nghĩ một chút, chính nàng vứt bỏ bạn trai của nàng. Sau đó cùng với ngươi, cái này nhiều có cảm giác thành công. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Lưu Vu lập tức đáp ứng Hình đề nghị của Khải. Không bao lâu Lưu Vu nói chuyện điện thoại xong trở lại nhà hàng, Chu Trung cùng Lâm Lộ hai người ngay tại vừa nói vừa cười. Lưu Vu sau khi ngồi xuống, tiếp tục cùng hai người trò chuyện, biểu hiện được vô cùng có phong độ, còn không biết hội khích lệ Chu Trung một phen. Chu Trung thì hoàn toàn không giống, nhìn lấy bạn gái của mình, cùng Lưu Vu trò chuyện hòa nhiệt, sau đó lạnh giọng đối Lưu Vu hỏi. Lưu tiên sinh, không biết nhà ngươi ở nơi nào? Nhà ta ở tại Tây Sơn. Lưu Vu nói ra. Ngươi đêm qua đến bên này là làm cái gì đây? Chu Trung tiếp tục hỏi. Tại ngày mồng 1 tháng 5 đường quẩy rượu cùng bằng hưu uống rượu xong chuẩn bị trở về nhà. Vừa vặn trên đường gặp phải Lâm Tiểu Thư. Chu Trung nghe lời này, lập tức chất vấn, có một vấn đề ta thì không hiểu. Lưu tiên sinh, ngươi tối hôm qua theo năm một đường quẩy rượu đi ra, muốn về Tây Sơn nhà. Thế nhưng là Lộ Lộ đêm qua gặp phải Lưu manh hẻm nhỏ cùng ngươi về nhà phương hướng. Thế nhưng là ngược lại, ngươi làm sao lại tại trên đường về nhà gặp phải Lộ Lộ đâu? Chu Trung vấn đề. Để Lưu Vu nhất thời có chút nghẹn lời. Đúng a, phương hướng của nó là ngược lại, cái này hắn làm sao lại không nghĩ tới đây. Xe của ta ngừng ở bên kia, cho nên mới hướng bên kia đi. Lưu Vu lập tức tìm một cái lý do nói ra. Chương 3829, bộ mặt thật sự. Chu Trung ngươi là có ý gì, ngươi là đang hoài nghi Lưu Vu mắng. Lâm Lộ nhất thời nhíu chặt lông mày, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lúc này một bộ mãn bất tại ý bộ dáng nói ra, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Lâm Lộ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta hỏi một chút còn không được sao? Lâm Lộ mặt lạnh lấy sắc nói một chút nói, Lưu Vu đại ca giúp ta, ngươi làm sao còn có thể hoài nghi hắn đâu? Lúc đó ta điện thoại cho ngươi người không tiếp. Khi đó ngươi ở đâu? Lưu Vu nhìn thấy Lâm Lộ cùng Chu Trung, thật bởi vì chuyện của hắn ầm ĩ lên, tâm lý một trận mừng thầm, nhìn đến Hình Khải chiêu này thật đúng là có tác dụng. Lâm Lộ, ngươi tuyệt đối không nên cùng Chu huynh đệ cãi nhau. Hắn cũng là quan tâm ngươi. Ta nhìn hắn cũng là không thể gặp người khác tốt. Lâm Lộ lạnh giọng nói ra. Lâm Lộ ngươi đây là ý gì? Ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, thật xa theo quốc bắc địa khu chạy đến nơi đây đến nhìn người, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Loại này cũng là biểu hiện được vô cùng tức giận. Ta cho là ngươi là đến quan tâm ta, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là, nếu như ngươi tại vô duyên vô cớ oan uổng Lưu Vu, ngươi cũng không cần đến xem ta. Lâm Lộ kia không nhượng bộ chút nào đối Chu Trung nói ra. Vậy ta đi. Nói Chu Trung đứng dậy liền rời đi. Lưu Vu Trang lấy một bộ rất quan tâm bộ dáng, đối Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ ngươi không sao chứ? Không phải vậy ngươi vẫn là không dùng bồi ta, mau đuổi theo Chu huynh đệ, không muốn bởi vì ta phá hư giữa các ngươi cảm tình. Lâm Lộ lắc đầu, rất là thất vọng nói ra, tính toán, nếu như hắn tin tưởng ta thì không nên nói những lời này. Lưu Vu chúng ta hai cái ăn liền tốt, không cần phải để ý đến hắn. Lưu Vu tâm lý lúc này đã không gì sánh được kích động, dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem, Lâm Lộ cùng Chu Trung hẳn là triệt để náo tách ra, đây chính là hắn thừa cơ mà vào thời điểm tốt. Lưu Vu giống như là một cái không gì sánh được thân mật đại ca ca, đối Lâm Lộ nói các loại lời hữu ích, các loại đại đạo lý, một bộ móc tim móc phổi, vì muốn tốt cho Lâm Lộ dáng vẻ. Lâm Lộ cũng là đối với hắn đặc biệt cảm kích, nhìn lấy dạng này Lưu Vu, Lâm Lộ tâm lý có chút chần chờ. Lưu Vu thật là đối nàng lưu đồ làm loạn sao? Nàng đều có chút hoài nghi. Vừa mới Chu Trung cùng lời nàng nói, bất quá tại Lưu Vu cùng Chu Trung ở giữa, nàng tự nhiên là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Chu Trung. Cho nên hiện tại cái này xuất diễn là nàng và Chu Trung tự biên tự diễn, nàng muốn nhìn một chút nàng và Chu Trung cãi nhau về sau, Lưu Vu đến đón lấy hội có hành động gì. Hai người cơm nước xong xuôi, Lưu Vu vô cùng thân sĩ nói, Lâm Lộ ta đưa ngươi trở về phòng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, nói thời điểm tốt nhất đi cùng Chu Trung huynh đệ hòa hảo, cãi nhau chung quy là không tốt nha. Lâm Lộ gật gật đầu cũng không nói thêm gì, hai người cùng nhau trở về phòng, tại cửa gian phòng Lâm Lộ cùng Lưu Vu cáo biệt. Nhưng lúc này Lưu Vu đột nhiên ôm bụng, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Lưu Vu ngươi làm sao? Lâm Lộ quan tâm mà hỏi. Lưu Vu sắc mặt vô cùng ngượng ngùng nói, Lâm Lộ, ta có chút đau bụng, có thể hay không mượn dùng một chút phòng ngươi nhà vệ sinh. Lâm Lộ thần sắc do dự một chút, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý nói, được rồi, ngươi đi đi. Lưu Vu trong lòng mừng thầm, thuận thế vào rừng lộ gian phòng, không sai biệt lắm mấy phút nữa về sau, Lưu Vu theo trong toilet đi tới, tràn đầy áy náy đối Lâm Lộ nói ra. Thật không có ý tứ, có thể là ta vừa mới ăn đồ ăn ăn xấu cái bụng, ta dạ dày luôn luôn không tốt lắm. Ta cho ngươi đổ chút nước. Lâm Lộ nói liền đi cho Lưu Vu ngược lại nước nóng. Mà Lưu Vu nhìn thấy trên bàn trà vừa vặn có hai sạch sẽ cái chén không, sau đó hắn từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong dịch thể đổ vào bên trong một cái ly về sau, lại đem cái kia dịch thể rót vào trong thùng rác. Cứ như vậy, ly kia tử ly trên vách đã dính vào dịch thể, bất quá bởi vì dịch thể đã đổ đi ra, người khác cũng nhìn không ra tới. Không bao lâu Lâm Lộ tới cho hai cái ly đều rót nước nóng, Lưu Vu thuận thế cầm lấy trước đó sạch sẽ cái chén không uống, đem bị hắn đến dịch thể lưu cho Lâm Lộ. Uống qua nước nóng về sau, Lưu Vu còn đối Lâm Lộ quan tâm nói, ngươi cũng uống điểm nước nóng, muốn là vừa mới ăn đồ vật thật có vấn đề, uống chút nước nóng cũng có thể đối dạ dày đỡ một ít. Lâm Lộ cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu cầm lấy cái ly, khẽ nhấp một cái. Lưu Vu thấy thế trong lòng cuồng hỉ không gì sánh được, hắn trực tiếp hướng ly kia bên trong ngược lại dịch thể là một loại phi thường cường liệt ngủ thuốc. Chỉ cần uống vào một chút, Lâm Lộ liền sẽ đã hôn mê. Mà Lâm Lộ thì là thừa dịp Lưu Vu không chú ý thời điểm, đem nước trong miệng nôn đến trên khăn giấy. Thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, lúc rảnh rỗi chúng ta lại liên hệ. Lưu Vu nói đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Lâm Lộ vội vàng đứng người lên đi đưa Lưu Vu, vừa mới tìm tới cửa, Lâm Lộ đột nhiên bắt đầu choáng đầu. Lâm Lộ ngươi làm sao? Lưu Vu giả bộ như quan tâm bộ dáng đi đỡ Lâm Lộ, sau đó Lâm Lộ thuận thế đổ vào trên ghế salon. Lưu Vu gặp này một trái tim rốt cục bung ra, nhìn đến dược hiệu đã phát tác. Lâm Lộ lần này ta nhìn ngươi sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, bất quá đáng tiếc là, không thể để cho Chu Trung ở một bên quan sát. Lưu Vu nói liền ngồi vào Lâm Lộ bên người, nhìn lấy Lâm Lộ cái kia tuyệt mỹ dung nhan, tay đều đã run rẩy, hướng về Lâm Lộ cổ áo đưa tới. Đúng lúc này, Lâm Lộ mở to mắt, sắc mặt băng lãnh đối Lưu Vu hỏi, ngươi đang làm cái gì? Lưu Vu bị giật mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lâm Lộ. Ngươi làm sao tỉnh? Hắn nhưng là biết mình hạ dược hiệu kia, có thể là phi thường cường liệt, không có 5 giờ Lâm Lộ đều tỉnh không. Ngươi không có uống nước. Lưu Vu đột nhiên kịp phản ứng. Lâm Lộ ngồi dậy, kéo ra cùng Lưu Vu khoảng cách, lạnh giọng nói ra, Lưu Vu ta thật là không nghĩ tới, ngươi vậy mà là như vậy người, Chu Trung nói với ta thời điểm, ta vẫn có một ít không tin. Hiện tại xem ra ta là nhiều sao buồn cười. Có thể ngươi vẫn tin tưởng Chu Trung thật sao? Các ngươi cùng một chỗ diễn xuất lửa gạt ta. Lưu Vu thần sắc bắt đầu quyết tâm, hắn phát hiện hắn bị Lâm Lộ cho đùa nghịch. Bất quá ngươi phát hiện lại như thế nào? Hiện trong phòng chỉ có hai người chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Lâm Lộ cảnh giác mà hỏi. Đã ngươi không có bị mê choáng, vậy thì càng tốt, vậy liền để ngươi thanh tỉnh hưởng thụ một chút, ca ca sự lợi hại của ta. Lưu Vu nói trực tiếp thì hướng Lâm Lộ nhào tới. Có thể không đợi hắn bổ nhào vào liền mặt đường trước, Chu Trung liền đã xông vào gian phòng, một chân đem Lưu Vu đạp bay, oanh một tiếng, Lưu Vu trực tiếp đụng vào bàn trà, đau đến khàn giọng niết miệng. Tào, Chu Trung, ngươi dám đánh ta. Lưu Vu dễ rủa đứng người lên, hắn thật giận. Bây giờ đang ở Lưu gia tại Lưỡng Quảng khu vực thế nhưng là số một số hai đại gia tộc, cơ hồ không có người nào dám cùng bọn hắn Lưu gia chính diện làm đúng. Hắn tại Đông Giang thành phố đó là muốn làm gì thì làm, lúc nào bị người đánh qua. Đánh ngươi. Ta hôm nay muốn đánh chết ngươi. Chương 3830, Lưu gia thiết yến. Chu Trung xông lên trước, nắm lấy Lưu Vu tóc, hướng trên mặt hắn cũng là một trận miệng rộng quất lên. Không dùng bao lớn một lát công phu, Lưu Vu một khuôn mặt liền đã xương thành đầu heo. Lưu Vu miệng bị Chu Trung quất đầu vóc choáng váng, thật vất vả chậm tới một số. Hung ác âm thanh đối với Chu Trung uy hiếp. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là Lưu Vu, Lưu gia đại thiếu gia. Hiện tại Lưỡng Quảng khu vực, người nào dám đắc tội ta Lưu gia? Ngươi đánh ta, ngươi chết chắc. Chu Trung đều ở trên ghế salon sắc mặt bình tĩnh, khinh thường nói, ngươi trừ câu nói này, còn có thể nói điểm tươi mới sao? Ta ở chỗ này chờ, ta muốn thấy nhìn, ngươi làm sao để cho ta chết chắc? Thật tốt, Chu Trung ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Lưu Vu nói xong chật vật chạy ra khỏi phòng, hắn trừ tâm lý phẫn nộ bên ngoài, nói thật, hắn còn có chút sợ hãi, Chu Trung ra tay quá ác. Ngươi loại này lợi hại lại như thế nào? Hắn Lưu gia thế nhưng là có tu chân giả, ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh được tu chân giả sao? Lưu Vu một đường giận đùng đùng trở lại Lưu gia, vừa đưa vào Lưu gia biệt thự, Lưu gia bảo tiêu cùng hạ nhân thì mộng. Người này là ai? Làm sao lớn như vậy mà đâu? Một cái tiểu bảo tiêu muốn đi lên cản Lưu Vu, nhưng ngay lúc đó bị bên cạnh một cái lao bảo tiêu cho níu lại, bởi vì hắn nhận ra đây chính là bọn họ nhà đại thiếu gia Lưu Vu. Lý ca ngươi lôi kéo ta làm gì? Người kia là ai liền hướng bên trong sông? Lý ca nhất thời đối với tiểu bảo an khiển trách, ngươi muốn chết à? Nhìn không ra đó là đại thiếu gia Lưu Vu sao? Đại thiếu gia làm sao biến dạng này? Nói nhảm, cái này rõ ràng là bị người đánh. Cái này thời điểm ngươi muốn dám đi tới cản đại thiếu gia, ngươi chính là mình hướng trên họng súng đụng. Lý ca sau khi nói xong lắc đầu, đi nhanh lên. Cái này tiểu bảo tiêu tình thương thật sự là quá thấp, xem ra chính mình đến cách xa hắn một chút. Bằng không nói không chừng ngày nào sẽ bị hắn liên lụy đến. Tại cái này đại gia tộc công tác, trừ ngươi muốn có năng lực bên ngoài, còn muốn có siêu cao tình thương, bằng không không nhất định cái gì thời điểm đắc tội chủ tử, xuống tràng thế nhưng là rất thảm. Cha, ta bị người đánh. Ngươi mau tìm mấy người cao thủ đi giúp ta báo thủ. Lưu Vu vừa chạy tiến biệt thự, thì đối phụ thân của mình cáo trạng. Mà Lưu Ngông Núi lúc này đang xem lấy laptop phía trên nội dung vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Lưu Vu về sau, nhất thời hơi kinh ngạc. Ngươi lại chạy chỗ nào điên đi? Ta không có điên, ta đây là bị người cho đánh. Lưu Vu tức giận nói. Cái kia ra hỏa quá phách lối, quả thực không đem ta Lưu ra để vào mắt, nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn. Được, ngươi điểm này việc nhỏ. Ta không quan tâm. Lưu Ngạn Núi trực tiếp đánh gãy lời của con, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ta lần trước cùng ngươi nói sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Long Sơn Tông cái vị kia Chu Đại Sư. Đương nhiên nhớ đến, đây chính là theo Lượng Quảng khu vực đi ra truyền kỳ nhân vật. Hắn đầu tiên là đánh lên Nam Phổ Tiên Tông, tiếp lấy lại đi Tây Nam khu vực Long Sơn Tông đại náo, đem Nam Phổ Tiên Tông cùng Long Sơn Tông đều cho thống nhất. Ngươi vì cái gì đột nhiên nâng lên hắn? Lưu Vu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lưu Ngông Núi cười rộ lên, mở miệng nói ra, vị kia chuyển kỳ trở lại Đông Giang thành phố. Cái gì? Vị kia Chu Đại Sư trở về. Lưu Vu nghe vậy nhất thời vô cùng kích động, vị kia Chu Đại Sư thế nhưng là thần tượng của hắn. Trước đó nghe nói qua vị này Chu Đại Sư, thực lực siêu phàm, tại Long Sơn Tông trên đại hội bình định hết thảy mọi người, lực áp quân hùng. Khi đó hắn liền bắt đầu sùng bái vị này Chu Đại Sư, chỉ là vị này Chu Đại Sư vẫn luôn chưa có trở về Lưỡng Quảng khu vực. Không có duyên phận nhìn thấy vị đại nhân vật này. Bây giờ nghe nói Chu Đại Sư trở lại Đông Giang thành phố, hắn trong lòng tràn đầy chờ mong. Lưu Ngông Núi gật đầu nói, không sai, Chu Đại Sư trở về, ta đã sai người đi liên hệ Chu Đại Sư, mời hắn đến trong nhà ăn cơm. Cho nên ngươi điểm này việc nhỏ cũng không cần tới quấy rầy ta. Trước mắt Lưu gia chúng ta trọng yếu nhất, kết giao vị này Chu Đại Sư, nếu như chúng ta có thể cùng vị này Chu Đại Sư đắp lên quan hệ, Lương Quảng khu vực đệ nhất gia tộc, không phải ta Lưu gia không còn gì khác. Thậm chí chúng ta có thể nhúng chàm toàn bộ quốc Nam địa khu. Vẫn là gặp Chu Đại Sư chuyện này trọng yếu, đến mức Chu Trung tiểu tử kia, các loại kết còn về sau, ta lại đi giao hơn hắn. Lưu Vu tâm lý có quyết định, hắn nói trước gặp thần tượng của mình. Chu Trung cùng Lâm Lộ giải quyết xong Lưu Vu sự tình về sau, làm cho người buổi chiều liền đi Đông Giang thành phố, nổi danh nhất phố cũ đi dạo một vòng. Lâm Lộ mua rất nhiều địa phương đặc sắc sản phẩm, dự định mang về cho phụ mẫu cùng các bằng hữu. Buổi tối hai người trở lại khách sạn, chỉ thấy Lâm Lộ cửa gian phòng, đứng đấy cái này một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nhìn thấy xung quanh về sau, lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới, cung kính mà hỏi, ngài hẳn là Chu đại sư đi. Ngươi là ai? Chu Trung không hiểu hỏi. Tiểu lão đầu lập tức tự giới thiệu mình, Chu đại sư ngài khỏe chứ, ta gọi Vàng Vận Thành, thành phố Đông Giang thành phố Tu Chân Hiệp hội trưởng lão. Hôm nay tới đây là thụ Lưu gia gia chủ Lưu Ngỗng núi nhờ vả, hướng mời Chu tiên sinh đến Lưu gia dự tiệc. Ồ, Lưu gia mời ta, có chuyện gì sao? Chu Trung hí mắt, tâm lý tính toán Lưu gia dự định, hỏi. Vàng Vận Thành bận biểu giải thích nói, Chu đại sư, ngài tại Long Sơn Tông chuyện làm, đã truyền khắp lượng quảng khu vực, Lưu gia gia chủ Lưu Ngỗng núi là người làm thần tượng, vô cùng kính nể thực lực của ngài, cho nên muốn cùng ngài kết giao, còn hy vọng ngài cần phải hãnh diện. Lưu gia muốn kết giao ta, mời ta ăn cơm. Chu Trung cái này buồn cười, hắn còn nhớ rõ Lưu Vu cũng là người của Lưu gia, mà bây giờ Lưu gia lại muốn mời hắn ăn cơm, muốn cùng hắn kết giao, nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này thật có ý tứ. Sau đó Chu Trung đáp ứng. Tốt, ta ngày mai sẽ đi dự tiệc. Đa tạ Chu đại sư, ta sẽ không quấy rầy Chu đại sư. Tiểu lão đầu nói đem thiệp mời đưa cho Chu Trung, sau đó cung kính thối lui. Ngày mai ngươi muốn đi Lưu gia dạ tiệc sao? Lâm Lộ một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên. Chu Trung phất phất tay bên trong thiệp mời nói ra. Lưu Vu hẳn là người của Lưu gia, ngươi đi tham gia Lưu gia dạ tiệc. Lâm Lộ không biết Chu Tổng là nghĩ như thế nào. Chu Trung khỏe miệng mang theo một tia xấu cười nói, đây không phải rất có ý tứ sao. Lưu Vu muốn cùng ta khiêu chiến, nếu như hắn nhìn đến trưởng bối của hắn, ba của hắn, thậm chí là gia gia của hắn, thấy ta là bộ khúng núm bộ dáng, không biết Lưu Vu lúc đó biểu lộ hội đến cỡ nào đặc sắc đâu. Nghe lời này, Lâm Lộ cũng là cười rộ lên, Chu Trung quá xấu. Rút chúng cười lạnh một tiếng nói ra, Lưu Vu dám có ý đồ với ta nữ nhân, ta không muốn cái mạng nhỏ của hắn, cũng đã là tiện nghi hắn. Thứ mà trời sáng thiên, Chu Trung tiếp tục bồi tiếp Lâm Lộ đi dạo Đông Giang thành phố một số nổi tiếng danh lam thắng cảnh. Lâm Lộ chơi đến rất vui vẻ, đối nàng mà nói, có thể cùng Chu Trung cùng đi dạo phố, cũng đã là vô cùng vui vẻ sự tình. Mà Chu Trung cũng là rất hưởng thụ quá trình này. Các loại đến tối, hai người cùng một chỗ đi vào Lưu gia. Chương 3831, ta quất qua Lưu Vu. Lưu gia lần này thiết tiến địa điểm là Hồ Lông Trang Viên, Lưu gia chiếm cứ 80% cổ phần. Trang viên này tại Đông Giang thành phố cũng là vô cùng nổi tiếng. Hai người đưa ra thiệp mời về sau, rất dễ dàng liền tiến vào đến trong trang viên. Lâm Lộ, ngươi làm sao đến lưỡng quảng khu vực đến? Hai người vừa mới tiến đến không bao lâu, liền bị một đoàn người ngăn lại, bên trong một nữ tử rất là ngạc nhiên đối Lâm Lộ kêu lên. Trịnh Tuyết, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Lâm Lộ cũng nhận ra nữ nhân này, là nàng cao trung đồng học Trịnh Tuyết. Trịnh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Lâm Lộ, cùng bên người nàng Chu Trung. Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Thời điểm ở trường học, Lâm Lộ đây chính là hoa khôi, là trong lớp nữ thần, mà Trịnh Tuyết thì là một cái rất bình thường nữ sinh. Lúc đó trong lớp tất cả nữ sinh cái nào không ghen ghét Lâm Lộ đâu. Mà bây giờ nàng đã trở thành xã hội thượng lưu người. Tại Đông Giang thành phố cũng không có mấy người, dám nói so nàng lão công lợi hại. Mà Lâm Lộ hiện tại cùng hắn so ra liền muốn kém quá nhiều, tuy nhiên Lâm Lộ dung mạo xinh đẹp, nhưng vậy thì có cái gì dùng. Nhìn bên cạnh hắn nam nhân, phẩm vị thì không được tốt lắm. Sau đó chính xác mang trên mặt vẻ đắc ý đối Lý nói một chút nói. Thì như ngươi tới nơi này nói cái gì? Nơi này? Thế nhưng là cao cấp trang viên, tiêu phí rất cao, mà lại không có người có thân phận, căn bản cũng không để tiền đến. Ngươi không phải là đến cái này phỏng vấn. Học lên. Đối với dặm đường vừa cười vừa nói, nữ nhân của ta đương nhiên sẽ không tới nơi này phỏng vấn, chúng ta là thụ mời đến nơi này sao chép, được mời mời dự tiệc. Vị này. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là đùa. Hôm nay là đường ra mở tiệc chiêu đái một vị đại nhân vật, chỉ có vị đại nhân vật kia một nhân tài là thụ mời tới. Mà chúng ta là chủ động đến đây, muốn gặp một lần gặp vị đại nhân vật này. Ngươi nói, ngươi là thụ mời tới, ngươi cũng không sợ để cho chúng ta cười đến rụng răng, khoác lắc cũng không có ngươi thổi pháp. Chính xác, bên người một người mặc một thân hàng hiệu trung niên nam tử ảo vừa nói nói. Hết ngồi đáy giếng vĩnh viễn cũng không biết thiên lớn đến bao nhiêu. Chu Trung lười nhác cùng những thứ này người giải thích, lôi kéo Lâm Lộ tay thì đi vào trong. Nhưng Trịnh Tuyết lão công lại là giận, một cái trong mắt hắn như là đồ nhà quê đồng dạng Chu Trung cũng dám nói hắn là hết ngồi đáy giếng. Tiểu tử, ngươi nói ai là hết ngồi đáy giếng? Ta hôm nay đến làm cho ngươi biết có chút lớn lời nói là không thể tùy tiện nói lung tung, không phải vậy ngươi lại bởi vậy trả giá đắt. Trịnh Tuyết cũng là cười lạnh đối Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, ngươi vẫn là nhanh để bạn trai ngươi cho lão công ta nói lời xin lỗi, bằng không hôm nay thua thiệt khẳng định là bạn trai ngươi. Lâm Lộ mỉm cười, Chu Trung ăn thiệt thòi. Làm sao có thể chứ? Bạn trai ta là sẽ không lỗ lả. Lâm Lộ vô cùng tự tin nói. Trịnh Tuyết thì là bưng bít lấy cái chán, một bộ thật không thể tin dáng vẻ đối Lâm Lộ cười nhạo nói, trời ạ Lâm Lộ, lúc đi học ta làm sao không có phát hiện, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi không phải là cho rằng bạn trai ngươi so ta lão công lợi hại a? Trịnh Tuyết kiểu nói này, nàng bên cạnh mấy người đều hào hào cười rộ lên, đó là đối Lâm Lộ cùng Chu Trung chế dễ ước. Phải biết, Trịnh Tuyết lão công tại Đông Giang thành phố đó cũng là nổi danh thế hệ tuổi trẻ thương nghiệp tinh anh, tuổi còn trẻ liền đã một mình kinh doanh một công ty. Lâm Lộ, không nói gạt ngươi, lão công ta công ty cùng Lưu gia thế nhưng là có sinh ý phía trên hợp tác tới lui, thì liền Lưu thiếu lão công ta đều gặp, còn cùng một chỗ ăn cơm xong. Lưu Vũ sao? Cùng Lưu Vũ cùng một chỗ ăn cơm xong là đáng giá khoe khoang sự tình sao? Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười đối hai người hỏi. Ta đi, tiểu huynh đệ, ngươi không biết liền Lưu gia tại Lưỡng Quảng khu vực có như bức giường nào cũng không biết ta. Có thể cùng Lưu Vũ ăn một bữa cơm, ngươi cả đời này khả năng đều làm không được. Trịnh Tuyết lao công buồn cười nói, hắn hiện tại đã nhận định cái này Lâm Lộ cùng Chu Trung hai người cũng là đến khôi hài. Ta không chỉ cùng Lưu Vũ ăn cơm xong, ta còn quất qua miệng của hắn. Chu Trung ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói. Lần này mọi người không cười, bởi vì mọi người bắt đầu có một ít thương hại cùng đồng tình Chu Trung, gia hỏa này não tử nhất định là có bệnh. Lưu Thiếu đến. Lúc này, mọi người nhìn thấy Lưu Vũ hào hào kinh hô lên, không ít người đều chủ động tiến lên cùng Lưu Vũ chào hỏi. Đổi lấy các loại nhiều kiểu đập Lưu Vu mông ngựa. Trịnh Tuyết lao công viên anh lúc này đi đến Lưu Thiếu trước mặt, đối Lưu Vu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tự giới thiệu mình, Lưu Thiếu ngươi tốt, ta là viên anh Vinh khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, trước đó chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong ngài còn nhớ rõ sao? Lưu Vu nhìn đến viên anh sững sờ một chút, nói thật, hắn thật không nhớ rõ cái này người, cùng hắn ăn cơm xong quá nhiều người, loại này tiểu nhân vật, cái gì cẩu thí anh Vinh khoa học kỹ thuật hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng vẫn gật đầu nói ra, ta nhớ được, ngươi là nhỏ viên. Viên anh vội vàng hưng phấn mà gật đầu, đúng, Lưu Thiếu, chính là ta, có thể gặp ngươi lần nữa thật là vui. Được, hôm nay thật tốt chơi. Lưu Vu thuận miệng qua loa một câu muốn đi. Viên anh lúc này đột nhiên linh cơ nhất động, đây chính là nịnh bợ Lưu Vu cơ hội tốt, lập tức đối với Lưu Vu nói ra, Lưu Thiếu, nơi này có tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ở sau lưng chửi bới ngài, còn nói quất qua ngài miệng. Cái gì? Là ai? Lưu Vu nghe xong lời này quả nhiên lửa, quay đầu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà hỏi. Viên Anh lập tức chỉ hướng Chu Trung, Lưu Thiếu, cũng là hắn. Viên Anh trong lòng mang theo một tia vẻ ngoan lệ, ngươi Chu Trung không phải ngưu bức sao? Không là ưa thích thổi sao? Hiện tại liền để ngươi trả giá đắt. Thế mà, nhìn thấy Lưu Vu, Chu Trung cười híp mắt chào hỏi, Lưu Thiếu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Chu Trung, ngươi dám tới nơi này? Lưu Vu nhìn thấy Chu Trung giận tí mặt. Hắn còn chưa kịp đi gây sự với Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà chạy đến bọn họ Lưu gia trên yến hội tới. Hôm nay thế nhưng là bọn họ Lưu gia vô cùng trọng yếu thời gian, chỉ cần có thể bợ đỡ được Chu đại sư, bọn họ Lưu gia liền có thể triệt để thống nhất Lưỡng Quảng khu vực. Lưu Thiếu, ngài biết hắn. Viên Anh cùng Trịnh Tuyết nhất thời trừng to mắt thật không thể tin nhìn lấy Lưu Vu. Lưu Vu dạng này Lưu gia đại thiếu làm sao lại nhận biết Chu Trung loại kia đồ nhà quê. Mà lại Lưu Vu nhìn thấy Chu Trung rõ ràng vô cùng kích động. Không gì sánh được tức giận, chẳng lẽ Chu Trung còn thật quất qua Lưu Vu miệng sao? Lưu Thiếu, ngươi biết cái này Chu Trung sao? Viên Anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lưu Vu hung hăng nói ra, hắn là ngươi bằng hữu sao? Không phải, hắn không là bằng hữu ta. Viên Anh tranh thủ thời gian giải thích, tiểu tử này dám xem thường Lưu Thiếu ngài, ta nguyện ý giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Chu Trung ở một bên nhìn đến cười lạnh không thôi, ta nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta đều cùng ngươi nói ta trước đó quất qua Lưu Thiếu miệng. Không tin ngươi hỏi Lưu Thiếu ta quất không có quất qua miệng hắn. Viên Anh theo bản năng nhìn về phía Lưu Vu, chỉ thấy Lưu Vu hai mắt như muốn phun lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung, hiện tại chỉ cần không phải cái kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra được Chu Trung nói có thể là thật. Bất quá lập tức Viên Anh trong lòng thì một trận mừng thầm, cái này Chu Trung vậy mà quất qua Lưu Thiếu miệng, hôm nay đến Lưu gia địa bàn, hắn cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Chương 3832, ngươi Lưu nhà thái độ gì? Chu Trung, chuyện lúc trước ta còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Gặp Lưu Vu còn dám đối với mình nói hung ác, Chu Trung bay thẳng đến hắn đi qua, ngươi muốn đối ta làm sao không khách khí ta xem một chút. Chu Trung không nói hai lời, lại là hai miệng quất vào Lưu Vu trên mặt. Dưới trường tất cả mọi người đều hành động, ngươi nghe nói Chu Trung quất qua Lưu Vu miệng, cùng Chu Trung đứng tại trước mặt mọi người thật đi quất Lưu Vu miệng cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chu Trung, lão tử hôm nay theo ngươi liều. Lưu Vu lần trước là tại khách sạn trong phòng bị Chu Trung quất qua miệng, trước mặt nhiều người như vậy bị quất cũng không phải là bị đả kích chuyện đơn giản như vậy, cái này hoàn toàn là khiêu khích. Lưu Vu muốn lên đi cùng Chu Trung liều mạng, nhưng thì cái kia chút khí lực, Chu Trung trực tiếp một bàn tay đem hắn đập tại trên mặt đất. Hình Khải, còn không tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Lưu Vu là thật giận, bắt đầu xông lấy sau lưng hô to. Trong đám người thực Hình Khải sớm liền thấy Chu Trung, làm hắn nhìn đến Chu Trung thứ nhất mắt lúc, cả người thì hoàn toàn mộng bức. Ban đầu ở du thuyền tuần trước bên trong là làm sao đại sát tứ phương hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, để hắn đi đối mặt Chu Trung đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Cho nên hắn vẫn luôn trốn tránh đám người cũng không dám thò đầu ra. Nhưng bây giờ Lưu Vĩ gọi hắn, hắn thì không thể không đi ra, Lưu Thiếu. Hình Khải lập tức đỡ dậy Lưu Vu. Lưu Vu chỉ Chu Trung đối Hình Khải ra lệnh, Lưu Vu, hôm nay ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tiểu tử này phải chết, hắn muốn không chết, sau này ngươi cũng đừng nghĩ lưu tại ta Lưu Vu bên người. Hình Khải đại não đều là trống rỗng, để Chu Trung chết. Nói đùa cái gì, hắn nào có bản lĩnh đó. Mà Chu Trung lúc này cũng ngoạn vị đánh giá Hình Khải, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này ngươi mai danh nhận tích, lại là chạy tới cho Lưu Vu làm cho tới. Chu Trung, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Hình Khải tức giận quát lớn. Chu Trung khinh thường cười, đối Lưu Vu nói ra, Lưu Vu, đầu óc ngươi có phải hay không có bao? Để hắn tới giết ta, ngươi hỏi một chút hắn có hay không đảm lượng. Lưu Vu nhìn ngay lập tức hướng Hình Khải, trong mắt tràn đầy ý uy hiếp. Hình Khải trong lúc nhất thời trong đầu nhanh chóng nghĩ đến đối sách, Lưu Thiếu, hôm nay thế nhưng là Lưu gia lễ lớn, gia chủ không phải đã nói ngàn vạn không thể có sai lầm sao? Liên quan tới Chu Trung sự tình chúng ta vẫn là lại nói đến. Không được, Hình Khải, từ khi ngươi đi vào bên cạnh ta đều chưa từng ra tay, trước đó ngươi nói ngươi tại tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, không nên vận dụng chân khí. Hiện tại thời gian dài như vậy ngươi ngàn cân treo sợi tóc cũng nên qua. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải đến giết chết cho ta Chu Trung. Lưu Vu lời nói đều nói tại mức này, Hình Khải trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Mà Chu Trung tựa hồ nghe ra chút vấn đề, cười lấy hỏi, Lưu Vu, ngươi nói cái gì? Hình Khải nói hắn tu luyện đến chỗ mấu chốt, không thể vận dụng chân khí. Hình Khải, ngươi chừng nào thì trở thành tu chân giả? Ta làm sao không biết? Ngươi biết cái đấy gì? Hình Khải thế nhưng là lừng lẫy có tên Hình Đại Sư, thực lực đã đạt tới ngưng thần kỳ, bất quá Chu Trung ngươi cái đồ nhà quê làm sao có thể hiểu được tu chân giả lợi hại? Chu Trung nghe lời này kém chút cười ra tiếng, Hình Khải là ngưng thần kỳ tu chân giả. Thật là quá buồn cười, Hình Khải, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng không gặp, ngươi đều đã là ngưng thần kỳ tu chân giả. Đã như vậy, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi Hình Đại Sư thực lực. Chu Trung, ngươi xác định ngươi phải tiếp nhận thực lực của ta sao? Đến thời điểm ngươi có thể ngươi sẽ phải hối hận. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quy xuống đến cho Lưu Thiếu dập đầu chịu nhận lỗi. Nhìn vào hôm nay Lưu gia muốn mở tiệc chiêu đãi đại nhân vật phân thượng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta không dùng ngươi tha ta một mạng, ngươi nhanh điểm tới theo ta đánh một trận, ta muốn nhìn ngươi một chút là làm sao muốn giết ta. Chu Trung nói thì hướng Hình Khải đi qua. Hình Khải nhất thời chân đều hoảng sợ mềm, Chu Trung thực sự thật đáng sợ. Ngươi đứng lại, ngươi đừng tới đây. Hình Khải không ngừng quát lớn Chu Trung. Nhưng Chu Trung tốc độ căn bản cũng không có dừng lại, đi thẳng tới Hình Khải trước mặt một bàn tay quất xuống. Hình Khải cả người trực tiếp bị đập tại trên mặt đất. Lưu Vu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Lưu đại thiếu gia, đây chính là trong mắt ngươi ngưng thần kỳ đại cao thủ sao? Thật đúng là lợi hại, để cho ta rất sợ đó. Chu Trung ngoạn vị đối với Lưu Vu giễu cợt nói. Chu Trung, hôm nay ta Lưu gia nhưng là muốn mở tiệc chiêu đái Chu đại sư, như vậy đại nhân vật ngươi chắc hẳn nghe đều chưa từng nghe nói a. Đợi lát nữa Chu đại sư đến ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Chu đại sư sao? Vậy ngươi để hắn tới đi. Lúc này, Lưu Ngông Núi mang theo Hứa Thế Hưng Thịnh, Hoàng Vận Thành bọn người đi tới. Vốn là Lưu Ngông Núi là mang người ở bên trong chờ đợi Chu Trung, bất quá về sau muốn làm như vậy tựa hồ có một ít không tôn trọng Chu Đại Sư, cho nên Lưu Ngông Núi quyết định muốn đích thân đến cửa lớn miệng nên đón Chu Đại Sư. Đây là có chuyện gì? Lưu Ngông Núi thấy ở đây như thế hỗn loạn, nhất thời trầm mặt đi tới, hôm nay đối với hắn Lưu gia quá trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho Chu Đại Sư nhìn đến ấn tượng xấu. Cha, tiểu tử này không đem ta Lưu gia nhìn ở trong mắt, hắn còn đánh ta, trước đó cũng là hắn đánh ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Lưu Ngông Núi ánh mắt như đao nhìn về phía Chu Trung, tiểu tử, ngươi dám đánh ta Lưu Ngỗng núi nhi tử, xem ra hôm nay ta chỉ có thể xuất thủ giáo huấn ngươi một chút. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một bên Hoàng Vận đã thành trải qua hai bước đi vào Chu Trung trước mặt, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chu đại sư, Lưu gia sự tình không liên quan gì đến ta, ta chỉ là một cái trung gian phụ trách giới thiệu người dẫn đường mà thôi. Hoàng Vận trở thành sự thật dọa sợ, Lưu gia muốn kết bạn Chu Trung, nhưng không biết Chu Trung, cho nên mới tìm tới hắn tiến hành dựng tuyến công tác. Hoàng Vận thành lấy vì công việc này rất tốt, đã giúp Lưu gia lại có thể kết bạn đến Chu đại sư, sau này hai phe hắn đều có thể có được chỗ tốt. Thật không nghĩ đến Lưu gia như thế muốn chết, cũng dám đắc tội Chu Trung, hắn nhất định phải cùng Lưu gia phân rõ giới hạn tiến hành tự vệ, bằng không Chu Trung dưới cơn nóng giận lại bắt hắn cho dính líu vào, hắn có thể liền được không bù mất. Hoàng trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Ngông núi gặp Hoàng Vận Thành như thế, trong lúc nhất thời cũng là mắt trợn tròn, không hiểu hỏi. Hoàng Vận Thành lúc này thật nghĩ quất Lưu Ngông núi hai bàn tay, thấp giọng nói ra, Lưu Ngông núi, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp Chu đại sư sao? Trước mắt ngươi cũng là Chu đại sư. Cái gì? Cái này sao có thể? Lưu Ngông núi tại chỗ mắt trợn tròn, trong nháy mắt cũng biết mình làm gì sai, con của hắn vậy mà đắc tội Chu đại sư. Chu đại sư, Lưu Ngông núi đáng chết, không có để ý tốt con của mình, mời Chu đại sư bớt giận. Lưu Ngông núi lập tức tới đến Chu Trung trước mặt, cả người 90 độ cúi đầu đối Chu Trung xin lỗi, muốn thỉnh cầu Chu Trung tha thứ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, ngữ khí âm trầm nói, Lưu Ngông núi, ngươi biết Lưu Vu đều làm những gì sao? Không thể tha thứ. Hôm nay ta muốn giết Lưu Vu, ngươi Lưu gia là thái độ gì? Chương 3833, một câu diệt Lưu gia. Lưu Ngông Sơn đốn lúc run lên trong lòng, Chu Trung đây là tại cho hắn làm lựa chọn cơ hội, là lựa chọn bảo vệ nhi tử vẫn là lựa chọn hiệu trung Chu Trung, vẫn là lựa chọn vứt bỏ con của mình mà lấy được Chu Trung tha thứ. Cứu ta. Hắn khẳng định không phải chân chính Chu đại sư làm sao có thể còn trẻ như vậy. Lưu Vu cũng hoàn toàn bị hù đến, hắn đắc tội người lại là Chu đại sư. Là hắn sùng bái thần tượng. Đi qua một phen giấy rủa, Lưu Ngông núi giống như có lẽ đã có quyết định, lại đúng Chu Trung nói ra, Chu đại sư, khuyển tử đắc tội ngươi xác thực là hắn không đúng, ta sẽ để hắn cho ngươi bồi tội, ta Lưu gia cũng sẽ lấy ra thành ý tiến hành xin lỗi. Thế nhưng là muốn giết ta Lưu gia người không khỏi có chút quá mức a. Ta Lưu gia tại cái này lưỡng quảng khu vực cũng là số một số hai đại gia tộc, ta Lưu gia cũng là không thể xâm phạm. Ô hát, Lưu gia chủ đây là đang uy hiếp ta sao? Chu Trung cười lấy hỏi, trong mắt đã lóe qua một tia hàn mang. Lưu Ngông Sơn dã là nheo mắt lại, hắn là muốn kết giao Chu Trung, thế nhưng là cũng không thể tùy ý Lưu gia bị Chu Trung khi nhục. Chu đại sư, ta Lưu gia có ý cùng ngươi kết giao, nhưng không có nghĩa là ta Lưu gia liền muốn đối ngươi không đúng, mặc cho ngươi nhục nhã. Chu Trung nghe xong cười ha hả. Chu Trung ngươi cười cái gì? Lưu Ngông núi tâm lý vô cùng bất an, hung ác gầm thanh hỏi. Ta cười ngươi Lưu gia quá tự mình đa tình. Bằng Lưu gia cũng muốn cùng ta Chu Trung kết giao. Thật sự là buồn cười, ngươi Lưu gia tại ta Chu Trung trong mắt chẳng phải là cái gì. Tốt ngươi cái cuồng vọng Chu Trung, hôm nay ta Lưu gia liền muốn để ngươi nhìn ta Lưu gia thực lực chân chính, Hứa lão, động thủ. Lưu Ngông núi ra lệnh một tiếng, mà phía sau hắn từ thế xương chỉ huy Lưu gia khác cao thủ cùng nhau ra tay với Chu Trung. Đối mặt Lưu gia vây công, Chu Trung cười nhạt một tiếng, nếu như các ngươi có thể tiếp được một quyền này, cái kia Lưu gia bình an vô sự. Chu Trung nói xong tiến lên trước một bước, cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa, dường như trước mặt Chu Trung biến thành một tòa núi lớn đồng dạng, tiếp lấy nhất quyền hướng về Hứa Thế Hưng Thịnh bọn người đánh tới. Cái này một quyền đánh ra, Hứa Thế Hưng Thịnh bọn người thì sắc mặt đại biến, bọn họ cảm thụ được nương theo Chu Trung một quyền này oanh đến, linh khí chung quanh tựa như là gặp phải như phong bạo nổ tung lên. Oanh một tiếng, Hứa Thế Hưng Thịnh 5 người trực tiếp bị nhất quyền đánh bay, sau khi hạ xuống toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ kém chút đều bị chấn nát. Ngươi là kết đan kỳ cao thủ. Hứa Thế Hưng Thịnh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Chu Trung, đây tuyệt đối là đạt tới kết đan kỳ cao thủ mới có thể làm được, chỉ có kết đan kỳ cao thủ mới có thể nhất quyền thiên địa biến sắc. Ngươi Lưu gia có cùng ta Chu Trung giao hảo tư cách sao? Chu Trung ánh mắt như đao nhìn về phía Hứa Thế Hưng Thịnh cùng Lưu Ngông núi. Lưu Ngông Sơn giã bị dọa sợ, kết đan kỳ cao thủ cái kia phải là nhân vật khủng bố cỡ nào? Phải biết đối với trong nước những đại gia tộc này mà nói, chỉ là ngưng thần kỳ cao thủ liền đã bị xem như lão tổ tông đồng dạng cung bái, mà kết đan kỳ cao thủ càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lúc này hắn hối hận, là, tại Chu Trung thực lực thế này trước mặt hắn Lưu gia lại coi là gì chứ? Chu Trung trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy một bên Lưu Vu trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài xa mười mấy mét, sau khi hạ xuống rốt cuộc không có âm thanh. Từ nay về sau, Lưu gia xóa tên. Thật đơn giản một câu để Lưu gia tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn, không người nào dám hoài nghi Chu Trung câu nói này uy tín lực, đây chính là một tên kết đan kỳ cao thủ. Lâm Lộ, Chu Trung, chúng ta sai. Trịnh Tuyết cùng Viên Anh thì là sớm đã sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế nhu bức, liền Lưu gia đều nói diệt thì diệt, bọn họ tại Chu Trung trước mặt không rồi cùng một con kiến không có gì khác nhau sao. Buồn cười chính là bọn hắn trước đó lại còn xem thường Chu Trung. Trịnh Tuyết lúc này đều hối hận chết, nàng cùng Lâm Lộ có thể là đồng học, nếu như mới vừa rồi không có đắc tội hai người, lấy các nàng đồng học quan hệ, vậy liền có thể triệt để bỡ đỡ được Chu Trung. Sau này bọn họ có khả năng lấy được chỗ tốt quả thực vô pháp tưởng tượng, có thể nói nàng và Viên Anh bỏ lỡ nhân sinh bên trong lớn nhất một lần kỳ ngộ. Ngươi không dùng đến cùng chúng ta xin lỗi, chúng ta vốn là cũng không có cái gì quan hệ, chưa nói tới tha thứ. Chu Trung lạnh lùng đối hai người câu nói vừa dứt, sau đó mang theo Lâm Lộ rời đi. Viên Anh cùng Trịnh Tuyết chỉ có thể ai thán một tiếng, chuyện này bọn họ cả đời này đều không thể thoải mái. Cái này giống như là ngươi đi tại trên đường cái, đột nhiên người tới cho ngươi một tấm sổ số, nói cái này tấm sổ số có thể kiếm 50 tỷ, mà ngươi lại không tin, đem sổ số cho kéo. Quay đầu nhìn đến trúng thưởng tin tức, biết được cái này sổ số thật có thể dãy 50 tỷ loại kia cảm giác là giống nhau, hối hận cả đời cũng không gì hơn cái này đi. Lâm Lộ, chờ một chút. Trịnh Tuyết lúc này đột nhiên gọi lại Lâm Lộ. Chu Trung nhất thời quay đầu, ánh mắt biến đến âm lãnh, nếu như Trịnh Tuyết cùng Viên Anh không về không dây dưa bọn họ, hắn không ngại đem hai người này trực tiếp xóa đi. Nhìn thấy Chu Trung ánh mắt, Trịnh Tuyết bị giật mình, thần sắc mang theo một tia khiếp đảm nói, Lâm Lộ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngày mai là Ngô Linh hôn lễ, địa điểm ngay tại Đông Giang khách sạn. Ngô Linh kết hôn. Lâm Lộ chiếm được tin tức này trong lúc nhất thời rất là mừng rỡ. Chu Trung lúc này nghi hoặc nhìn Lâm Lộ lập tức giải thích nói, Nô Linh là ta tại trường học tốt bạn thân, chỉ bất quá sau khi tốt nghiệp nhà nàng thì đem đến phương Nam đến, thì đoạn liên hệ, ngày mai chúng ta đi tham gia hôn lễ của hắn có được hay không? Chu Trung đương nhiên không ý kiến, gật đầu nói, tốt, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Lâm Lộ cao hứng gật đầu, sau đó lúc này mới cùng Chu Trung rời đi. Lúc buổi tối, Chu Trung còn đặc biệt bồi Lâm Lộ đi một chuyến thương trường, rốt cuộc tốt bạn thân kết hôn, Lâm Lộ nhất định muốn đưa đi lễ vật. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chu Trung thì cùng Lâm Lộ đón xe đi vào Đông Giang khách sạn. Đông Giang khách sạn là Đông Giang thành phố sớm nhất một nhóm đại khách sạn, tuy nhiên chưa từng bình qua ngôi sao, nhưng ở thập kỷ 90 đều bị người xem như là khách sạn 5 sao. Chỉ là theo những năm này phát triển, rất nhiều chân chính khách sạn 5 sao không ngừng ngụ lại Đông Giang thành phố, mà Đông Giang khách sạn vô luận là hệ thống thiết bị vẫn là phần mềm thiết bị cũng không sánh nổi những thứ này khách sạn 5 sao, cho nên từ từ mai một đi. Nhưng coi như thế, tại Đông Giang thành phố mọi người trong lòng y nguyên có lưu một tia vị trí cho Đông Giang khách sạn, rất hay đi không nổi cấp 5 sao đại tiểu điếm người cũng nguyện ý đến Đông Giang khách sạn cử hành hôn lễ. Chu Trung cùng Lâm Lộ đi vào Đông Giang khách sạn lúc, nơi này đã tương đương náo nhiệt, khách sạn ngoài cửa lớn treo trên cao lấy khinh khí cầu, trên đó viết Tân Lang, tên Tân Nương. Tại khách sạn đại sảnh còn mang theo Tân Lang, Tân Nương khổng lồ ảnh chụp, rất là duy mỹ, nhìn ra được Lâm Lộ cái này đồng học hẳn là cũng xem như gả một hộ tốt người ta. Nô Linh đi vào khách sạn về sau, Lâm Lộ liền thấy chính đang bận rộn Ngô Linh. Nghe thấy có người gọi mình, Ngô Linh vội vàng quay đầu, khi thấy là Lâm Lộ về sau, mừng rỡ bận bịu để công việc trong tay xuống chạy tới, cùng Lâm Lộ ôm nhau. Chương 3834, tham gia hôn lễ. Lâm Lộ, thật là ngươi, đêm qua Trịnh Tuyết gọi điện thoại cho ta nói ngươi hôm nay hội tới tham gia hôn lễ của ta, lúc đó ta đều không thể tin được, vì chuyện này ta hưng phấn đến một đêm đều không có ngủ. Lâm Lộ cũng là rất vui vẻ. Lúc đi học quan hệ của hai người phi thường tốt, có thể nói học tập, ăn cơm, mỗi ngày vào tan học đều cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy không gặp, lần này gặp lại trong lòng tạm thời dâng lên năm đó ở cùng nhau loại kia cảm tình cùng ăn ý. Lâm Lộ, vị này là... Nô Linh lúc này nhìn về phía Chu Trung, nhất thời cười lấy đối Lâm Lộ hỏi tới. Lâm Lộ cho Nô Linh giới thiệu nói, Nô Linh, đây là bạn trai ta Chu Trung, nàng chính là ta tốt bạn thân Nô Linh. Ngươi tốt, chúc mừng ngươi. Chu Trung đối Ngô Linh mở miệng nói, cảm ơn, bất quá ngươi có thể cua được chúng ta hoa khôi của trường, nhìn đến ngươi vẫn rất có bản lãnh. Ngô Linh bắt đầu trêu chọc lên Chu Trung cùng Lâm Lộ. Đi, chúng ta đồng học đều ở bên kia, ta mang các ngươi đi qua. Ngô Linh nói thì lôi kéo Lâm Lộ tay hướng khách sạn một bàn đi đến. Chỗ đó đều là Lâm Lộ đã từng đồng học, lần này mọi người tới tham gia Ngô Linh hôn lễ, thực cũng đều là muốn gặp lúc trước bạn học cũ, rốt cuộc sau khi tốt nghiệp mọi người thì thiên nam địa bắc. Rất nhiều năm đều không gặp, muốn đi một lần rất không dễ dàng. Lần này Ngô Linh kết hôn, Nô Linh lão công phi thường đại khí, tại G giúp bạn học bên trong nói cho bọn hắn, phàm là tới tham gia hôn lễ, vé máy bay hết thẻ chi trả. Mà lại, hôn lễ trước sau 2 ngày ăn ngủ phí dụng cũng đều từ bọn họ ra, cho nên những thứ này đồng học mới thừa cơ hội này hào hào chạy tới. Mọi người trước đừng làm rộn, nhìn xem là ai tới. Nô Linh mang 2 người đi qua sau đối với các bạn học hô. Lúc này, mọi người hào hào nhìn về phía Lâm Lộ, khi nhìn thấy Lâm Lộ lúc, trong mắt mọi người đều có mừng rỡ cùng kinh diễm chi sắc. Lâm Lộ ban đầu ở trường học cái kia chính là hoa khôi, như thế mấy năm trôi qua Lâm Lộ trổ mã đến càng xinh đẹp hơn, riêng là khí chất kia quả thực cũng là nữ thần. Coi như bình thường tại trong TV nhìn đến những cái kia ngôi sao lớn, cùng Lâm Lộ cùng so sánh đều phải kém hơn mấy phần. Lâm Lộ, Thiên, chúng ta hoa khôi đến, mau nhìn xem, chúng ta hoa khôi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Trong lớp các nam sinh lúc này toàn bộ đều sôi trào. Lúc đi học, trong lớp cái nào nam sinh không có tưởng tượng qua cùng với Lâm Lộ. Chỉ tiếc Lâm Lộ quá xuất sắc, lấy điều kiện của bọn hắn muốn cùng với Lâm Lộ, cùng ỷ lại con cóc muốn ăn thịt thiên nga không có gì khác nhau. Lâm Lộ, đã lâu không gặp. Lúc này, trên bàn cơm một người dáng dấp có phần hơi bị đẹp trai khi nam sinh đứng lên. Hắn thân cao 1m82 bên, mặc lấy thẳng âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, hắn cũng không có hắn đồng học biểu hiện được hưng phấn như vậy. Tựa hồ có chút cố ý bình tĩnh chấn định. Gặp nam sinh đứng người lên, hắn đồng học cào hào ở bên cạnh ồn ào lên. Nam sinh này gọi Hồ Khải Nam, tại trường học thuộc về ban thảo cấp bậc, thành tích học tập mặc dù bình thường, nhưng là ca hát thật tốt, bóng rổ đánh thật hay, múa nhảy đến cũng tốt. Mấu chốt là dài đến còn rất đẹp trai, trong nhà có một chút món tiền nhỏ, tại trường học cũng không ít nữ sinh truy cầu hắn. Tại trường học lúc, Hồ Khải Nam ưa thích Lâm Lộ là toàn lớp đều biết sự tình, thường xuyên cho Lâm Lộ viết thư tình, tặng hoa. Chỉ bất quá đều bị cự tuyệt. Lần này hai người gặp lại lần nữa, tất cả mọi người nghĩ đến có thể hay không phát sinh một số chuyện lãng mạn. Mà Ngô Linh thì là trực tiếp đánh gãy bọn họ tưởng tượng nói ra, tốt, các ngươi khác đi theo mù ồn ào, Lâm Lộ hôm nay thế nhưng là mang theo bạn trai tới. Ngô Linh nói xong, những bạn học này tâm lý hào hào ai thắng lên, Lâm Lộ lại nhưng đã có bạn trai, đến cùng là ai vận khí tốt như vậy, có thể hái đến bọn hắn đại hoa khôi. Lúc này, mọi người đang nhìn hướng Lâm Lộ bên người Chu Trung. Gặp Chu Trung tựa hồ rất phổ thông, những thứ này người tâm lý liền càng thêm bất mãn, Lâm Lộ đều có thể cùng với hắn một chỗ, làm sao lại không thể cùng với chính mình. Chúng ta so ra hỏa này kém ở đâu? Nô Linh cho mọi người lẫn nhau giới thiệu một phen, sau đó để Chu Trung cùng Lâm Lộ ở chỗ này ngồi xuống. Hồ Khải Nam híp mắt đánh giá Chu Trung, nói thật, hắn lần này tới tham gia Ngô Linh hôn lễ, mục đích lớn nhất cũng là Lâm Lộ, hắn biết Lâm Lộ cùng Ngô Linh thế nhưng là hảo tỉ muội. Nô Linh kết hôn Lâm Lộ có thể không tới sao? Tại trường học lúc hắn truy Lâm Lộ lâu như vậy đều không thành công, khả năng lúc đó hắn cùng Lâm Lộ ở giữa xác thực có khoảng cách, Lâm Lộ là hoa khôi, trướng mắt hắn cũng là bình thường. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện nay hắn đã là Tây Nam khu vực một nhà hóa trang phẩm phẩm bài lớn nhất đại lý thương, năm thu nhập cao đến 10 triệu, hắn mới hơn 20 tuổi liền có thể lấy được thành tựu như vậy, đủ để khiến hắn tiếu ngạo người đồng lứa. Cho nên hắn hiện tại tràn ngập lực lượng, cho rằng chỉ cần Lâm Lộ biết hắn hiện tại là nhiều sao ưu tú, thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nữa hắn, thật không nghĩ đến Lâm Lộ lại nhưng đã có bạn trai. Đã như vậy, hắn thì phải nghĩ biện pháp đem Lâm Lộ theo Chu Trung bên người cho nảy ra tới. Chu huynh đệ, không biết ngươi ở đâu thăng chức? Hồ Khải Nam cười lấy đối Chu Trung hỏi. Hắn đồng học gặp này, ào ào nhìn về phía Chu Trung, có một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, bọn họ đã biết hiện tại Hồ Khải Nam đã có tiền, Hồ Khải Nam đã hỏi như vậy. Cái kia chính là muốn thật tốt đả kích một chút Chu Trung. Bọn họ cũng không tin, Chu Trung còn trẻ như vậy, chẳng lẽ còn có thể so sánh Hồ Khải Nam có tiền hay sao? Mà lại cái này Chu Trung mặc lấy một thân đồ thể thao, làm sao nhìn cũng không giống là đặc biệt có tiền dạng. Thăng chức chưa nói tới, tự mình làm chút ít sinh ý thôi. Chu Trung sao có thể không biết ra hỏa này điểm này tâm địa gian xảo. Cười lấy thuận miệng hồi một câu, điểm ấy trò vặt Chu Trung gặp phải quá nhiều, căn bản lười nhắc cùng hắn chơi. Chu Trung huynh đệ cũng là làm ăn sao? Sao, ta cũng làm ăn, lờ giờ đồ trang điểm không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Ta đối những vật kia không có hứng thú. Chu Trung trả lời. Lâm Lộ, ngươi hẳn phải biết ta. Ngươi thường xuyên dùng đồ trang điểm. Lâm Lộ hồi đáp, nghe nói qua, bất quá bình thường không dùng lờ giờ đồ trang điểm. Lâm Lộ nói không sai, lờ giờ đồ trang điểm tuy nhiên rất hỏa, nhưng không tính là cái gì đặc biệt tốt đồ trang điểm, thuộc về cấp trung lần đồ trang điểm. Mà bình thường Lâm Lộ dùng tất cả đều là nổi tiếng thế giới nhãn hiệu lớn cao đoan đồ trang điểm. Ta là lờ giờ đồ trang điểm Tây Nam khu vực tổng đại lý, sinh ý quy mô làm được không lớn, mỗi năm thuần lợi nhuận cũng chính là 1.000 đến vạn mà thôi, không biết Chu huynh đệ làm cái gì sinh ý. Việc buôn bán của ta tương đối nhiều, mà lại ta xưa nay không đi xem mỗi năm thu nhập là bao nhiêu, tiền với ta mà nói bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Chu Trung rất là bình thản hồi đáp. Bất quá lời này nghe tại trong thai của mọi người nhất thời cũng không phải là ý tứ kia, tiểu tử này cũng quá có thể thổi như bức ca. Cho tới bây giờ không nhìn tới chính mình mỗi năm thu nhập, lại còn nói tiền là một chuỗi chữ số, ngươi cho rằng ngươi là lập tức bảy bạ sao. Ha ha ha, Chu huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa. Hồ Khải Nam cũng ở một bên cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người coi Chu Trung là thành là một chuyện cười, đồng thời cũng đều hào hào lắc đầu, trách không được có câu nói, hoa tươi đều cắm trên bãi cất trâu, quả là thế. Chương 3835, vay nặng lại đến cửa. Lâm Lộ ưu tú như vậy nữ thần, làm sao lại tìm Chu Trung dạng này bạn trai đâu? Gia hỏa này trừ khoác lác còn có hắn bản sự sao? Tất cả mọi người vì Lâm Lộ cảm thấy tiếc hận. Hồ Khải Nam lúc này đối với cầm xuống Lâm Lộ nắm chắc càng lớn, cái này Chu Trung cùng hắn hoàn toàn thì không phải một cái cấp bậc phía trên người. Không bao lâu, Nô Linh Lão Công cũng chạy tới. Nô Linh Lão Công xem ra rất nhỏ gầy, khắp khuôn mặt là nụ cười, rất hòa thuận dáng vẻ. Không có ý tứ mọi người, hôm nay thật sự là quá bận rộn, có chiêu đãi không chu đáo địa phương mọi người nhiều hơn thông cảm, quay đầu ta nhất định đơn độc mời mọi người ăn cơm. Nô Linh lại cho hắn Lão Công giới thiệu một chút Chu Trung cùng Lâm Lộ. Nô Linh Lão Công gọi Chu Trạch. Chu huynh đệ, Lâm Lộ, các ngươi không nên khách khí, ăn thật ngon, thật tốt chơi, chờ một lát hôn lễ liền bắt đầu. Nô Linh, ngươi cùng Lão Công ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, hôn lễ một hồi bắt đầu, các ngươi có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chúng ta quay đầu có rất nhiều thời gian nói chuyện trời đất. Nô Linh nghe Lâm Lộ nói như vậy, cũng là gật đầu nói, tốt, ta trước hết đi làm việc, các loại quay đầu chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Hai người vừa muốn đi, lúc này khách sạn bên trong đột nhiên xông vào một đám người. Đám người này có chừng hơn 10 cái, tất cả đều mặc lấy màu đen cùng màu xám âu phục, có mấy người trong tay còn mang theo cây gậy, từng cái khí thế hung hăng. Nô Linh cùng Chu Trạch người nhà bước lên phía trước hỏi thăm, các ngươi là làm cái gì? Chúng ta ngay tại làm hôn lễ, các ngươi có không có thiệp mời? Trong một đám người, một cái cầm đầu trải lấy tiểu đầu đinh nam tử trực tiếp đem Nô Linh gì lớn đẩy ngã xuống đất, lớn tiếng mắng, Chu Trạch, cút ngay cho ta đi ra, mẹ nó, thiếu lao tử nhiều tiền như vậy. Lại còn có tiền tại cái này làm hôn lễ. Chu Trạch nhìn thấy những thứ này người, sắc mặt trong nháy mắt thì trắng. Lão công, bọn họ là ai? Nô Linh trong mắt mang theo một chút sợ hãi đối Chu Trạch hỏi. Chu Trạch lúc này bờ môi run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tiểu đầu đinh ánh mắt rơi vào Chu Trạch trên thân, trực tiếp dẫn người đi tới, đờ ít mở mày chứ thằng ngãi con mẹ nó ngươi ở đây. Lang ca, hôm nay là hôn lễ của ta, ngươi có thể hay không? Có thể mẹ ngươi. Lang ca tiến lên trực tiếp một chân đem Chu Trạch đạp ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, khách sạn bên trong toàn bộ sôi trào lên. Các ngươi làm cái gì? Làm sao cái này đánh người? Các ngươi đi nhanh lên, không phải vậy ta thì báo động. Chu Trạch phụ mẫu tất cả đều chạy tới đối cái kia tiểu đầu đinh nam tử uy hiếp nói. Mà đầu đinh nam tử thì là mảy may không sợ, cười lạnh đối Chu Trạch phụ mẫu mắng. Lao già kia, ngươi nhi tử thiếu chúng ta tiền biết không? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi chính là báo động cũng phải đem tiền cho chúng ta. Tiểu Trạch thiếu các ngươi tiền. Bao nhiêu tiền? Coi như thiếu các ngươi cũng không cần đến hôn lễ của chúng ta tới náo. Chu Trạch mẫu thân không gì sánh được tức giận nói. Bao nhiêu tiền ngươi hỏi ngươi nhi tử? Tiểu đầu đinh cười lạnh nhìn về phía Chu Trạch. Nhi tử, ngươi thiếu bọn họ bao nhiêu tiền? Chu Trạch mẫu thân đỡ dậy Chu Trạch hỏi. Chu Trạch cúi đầu, nửa ngày mới nói ra một con số, 500 ngàn. Bất quá tiểu đầu đinh lúc này trực tiếp một bàn tay quất lên, đờ ít mở mày chứ, 500 ngàn. Con mẹ nó ngươi thiếu lao tử 10 triệu. Cái gì? Mọi người dọa sợ, 10 triệu, thì coi như bọn họ đập nồi bán sắt, đem nhà đều bán cũng trả không nổi. Ta thì thiếu các ngươi 500 ngàn. Chu Trạch cắn răng đối Lang ca nói ra. Bất quá Lang ca thì là cười lạnh nói, 500 ngàn. Ngươi mượn có bao lâu thời gian? Hơn một năm, dựa theo ngươi vay tiền lúc chúng ta cung cấp lợi tức phương án. Đến bây giờ ngươi không trả, cái kia chính là tăng tới 10 triệu. Chúng ta đều là có hợp đồng, phía trên có chữ ký của ngươi cùng thủ ấn, còn muốn chống chế không được sao. Đây là vay nặng lãi, các ngươi đây là phạm pháp. Chu Trạch phụ mẫu cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, 500 ngàn bọn họ còn có thể trả phía trên, thế nhưng là 10 triệu bọn họ có thể là thật không trả nổi. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, hôm nay muốn không trả tiền lại, muốn không ta thì đánh gãy con trai ngươi một cái chân. Lang ca vô cùng hung ác. Hắn vừa dứt lời, sau lưng một đám đại hán đã đem Chu Trạch cho vây quanh. Tiểu tử, hôm nay muốn không ngươi thì còn tiền, bằng không thì đánh gãy chân của ngươi xem như là lợi tức, hoặc là đem tân hôn tiểu tức phụ đổi cho mấy người chúng ta. Nhất thời, một đám đại hán đều cười rộ lên, có xâm lược tính toàn bộ ánh mắt rơi vào Ngô Linh trên thân, dọa đến Ngô Linh hoa dung thất sắc. Các ngươi làm cái gì? Nếu như Chu Trạch thiếu các ngươi tiền, các ngươi hoàn toàn có thể theo pháp luật chính tự, để hắn còn tiền chính là, các ngươi hiện tại loại này áp chế phương thức cũng là vi phạm. Mấy cái Ngô Linh đồng học đều nhìn không được, những thứ này người quả thực thì là lưu manh, ác ôn. Ta đi ngươi mụ pháp luật chính tự. Nhìn thấy lại có người dám ra đây làm chim đầu đàn, nhất thời hai đại hán tiến lên vung lên cái ghế thì nện ở tên kia đồng học trên thân. Trong lúc nhất thời, hai tên vì Ngô Linh nói chuyện đồng học liền bị nện ngã xuống đất. Nhất thời tất cả mọi người sợ hãi, những thứ này người ra tay quá ác, ai cũng không muốn bị liên lụy, rốt cuộc nợ tiền cũng không phải là bọn họ. Các ngươi sao có thể tùy tiện đánh người? Ngô Linh nhanh đi nhìn cái kia hai tên đồng học thương thế, lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ. Mà Chu Trạch ở một bên dọa đến run lẩy bẩy. Hồ Khải Nam, ngươi không phải nhận biết rất nhiều Đông Giang thành phố lao đại sao? Ngươi nhanh gọi điện thoại để bọn họ đi tới giúp đỡ. Lúc này Ngô Linh nghĩ đến Hồ Khải Nam. Vừa mới Hồ Khải Nam thế nhưng là cùng bọn hắn thổi một sóng lớn như bức, nói hắn không chỉ tại Tây Nam khu vực nhận biết rất nhiều nhân mạch, đồng thời tại Đông Giang thành phố cũng nhận biết không ít bản địa lao đại. Mà tại lúc này, hắn đồng học cũng là ào ào nhìn về phía Hồ Khải Nam, trong mắt đều mang một chút hy vọng. Bị mọi người nhìn như vậy lấy, Hồ Khải Nam tâm lý vô cùng sảng khoái, hắn thì ưa thích loại này bị người cúng bái cảm giác. Sau đó Hồ Khải Nam đứng người lên, sửa sang một chút cà vạt của mình, đối Lang Ca nói ra, Lang Ca đúng không? Ta biết, các ngươi ông chủ tựa như Khải Ca. Hồ Khải Nam lời còn chưa nói hết, Lang Ca trực tiếp một chân đem hắn đạp ngã, đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh thường mắng, mẹ nó thiếu, mẹ hắn ở chỗ này cùng ta nói giao tình, cái gì cẩu thí Khải Ca? Tại lao tử trong mắt thì mẹ hắn là cái khải tử, ngươi muốn cho bọn họ bình sự nhi thật sao? Lang Ca nói, cơ lấy một bên bình rượu đùng một chút nện trên bàn, bình rượu phá nát, sắc bén vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Hồ Khải Nam sợ hãi, hắn chỉ cần dám gật đầu, cái kia Lang Ca khẳng định sẽ đem bình rượu tử đâm vào trên bụng của hắn, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn lắc đầu nói, Lang Ca, ta sai, chuyện của bọn hắn không có quan hệ gì với ta, ta chính là tới tham gia hôn lễ. Tham gia hôn lễ? Vậy liền con mẹ nó cút cho ta xa một chút đi tham gia, thiếu mẹ hắn xen vào việc của người khác. Nói, Lang Ca trực tiếp đem bình rượu tử ngã trên mặt đất mắng to. Hồ Khải Nam thật là doa sợ, vội vàng đứng người lên chỉ Chu Trạch cùng Nô Linh, tao mẹ ngươi, thiếu người ta tiền thì tranh thủ thời gian trả hết, không có tiền trăng cái gì lao sói vây đuôi. Còn tại quán rượu lớn như vậy bên trong làm hôn lễ. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, ngươi Hồ Khải Nam như vậy ngưu bức. Hiện tại làm sao bị người hai câu nói liền mắng thành cháu trai a? Mà lại coi như ngươi không giúp bạn học cũ một tay, cũng không cần nói khó nghe như vậy. Hồ Khải Nam, ngươi làm sao có thể dạng này? Các bạn học đều hào hào đối Hồ Khải Nam chỉ trích lên. Chương 3836, Chu Trung xuất thủ. Hồ Khải Nam mãn mặt ác độc địa mắng lại nói, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Lão tử có nghĩa vụ giúp các ngươi sao? Vừa mới Chu Trung không phải rất có thể thổi như bước sao? Để hắn để ý tới sự kiện này. Thực Chu Trung thật dự định xuất thủ, chỉ bất quá bị Hồ Khải Nam chặn ngang một gạch. Bây giờ nghe Hồ Khải Nam nói như vậy, Chu Trung đứng người lên. Nô Linh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, Chu Trung, đừng làm loạn, chuyện này chính chúng ta giải quyết liền tốt, khác liên lụy ngươi cùng Lâm Lộ. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi là Lâm Lộ hảo tỉ muội, cái kia chuyện của ngươi ta thì không thể không quản, yên tâm đi, sự kiện này giao cho ta. Nghe Chu Trung lời này, chung quanh không ít đồng học đều hào hào tán thưởng, nhìn đến sao? Hồ Khải Nam, ngươi cũng coi là cái nam nhân sao? Thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Hồ Khải Nam trong lòng mang theo mãnh liệt ghi hận, đối Lang Ca nói ra, Lang Ca, thằng danh con này muốn nhúng tay chuyện của các ngươi, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Lang Ca lúc này cũng là đang quan sát Chu Trung, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi muốn là không nghĩ chết thì sớm làm cho ta cút sang một bên. Vừa mới mấy người này xuống tràng ngươi cũng nhìn thấy. Chu Trung cười lấy đối Lang Ca hỏi, ta muốn giải một chút tình huống, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? 10 triệu. Lang Ca lạnh giọng nói ra, ta muốn hỏi tiền vốn là bao nhiêu? Hắn thiếu bao lâu thời gian? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Lang Ca nhất thời cảnh giác lên, hắn làm chính là vay nặng lãi sinh ý, nếu như nói ra tiền vốn cùng thời gian, khẳng định là đúng hắn bên này bất lợi. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta dự định giúp hắn còn số tiền kia, ngươi đến nói cho ta biết hắn thiếu các ngươi nhiều ít. Thiếu bao lâu thời gian, dạng này ta cũng tốt trả tiền. Chu Trung vừa cười vừa nói. Trả tiền. Người chung quanh đều trừng to mắt, cái này Chu Trung vậy mà muốn giúp Chu Trạch trả tiền, thế nhưng là 10 triệu a. Chu Trạch cũng là không nghĩ tới có thể như vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Trung, "Chu huynh đệ, ta chỉ thiếu bọn họ 500 ngàn, mà lại cũng chỉ thiếu một năm, ai biết bọn họ lợi tức trướng đến nhiều như vậy. Ngươi 500 ngàn dùng tới làm cái gì?" Chu Trung nhìn lấy Chu Trạch hỏi, nếu như cái này 500 ngàn hắn cầm đi làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, Chu Trung cũng sẽ không quản hắn phá sự, hắn sẽ chỉ đem Ngô Linh mang đi. Ngô Linh nhìn lấy Chu Trạch, thực nàng cũng rất muốn biết Chu Trạch mượn số tiền kia làm cái gì, bởi vì số tiền kia hắn cũng không có nói qua với nàng. Chu Trạch túi đầu xuống, không gì sánh được hối hận nói, trước đó ta dùng đến mua phòng ốc, ta cùng Ngô Linh phòng mới. Lúc đó Ngô Linh đặc biệt ưa thích hiện tại chúng ta mua bộ này phòng mới, thế nhưng là giá cả có chút cao, làm chúng ta tính kế một phen sau phát hiện mua không nổi bộ này phòng mới lúc, ta gặp được Ngô Linh vô cùng thất vọng, cho nên ta thì mượn 500 ngàn vay. Ai muốn đến công ty bọn họ như thế hắc, 500 ngàn, lấy tiền lương của ta, chỉ cần ta mỗi tháng lấy ra một bộ phận tiền thưởng liền có thể rất mau đưa số tiền này trả hết nợ. Ngô Linh nhìn lấy lao công của mình, mắt trong mang theo một tia nước mắt, nguyên lai Chu Trạch mượn số tiền này là vì mua phòng ốc nàng thích. Số tiền kia ta giúp ngươi trả. Chu Trung đối Chu Trạch nói một câu nói như vậy. Sau đó thì đối Lang Ca nói ra, 500 ngàn, dựa theo ngân hàng lợi tức ta có thể cho ngươi gấp 3 lợi tức, cả gốc lẫn lãi đều chuyển cho ngươi, bây giờ lập tức mang theo ngươi người rời đi. Lang Ca nghe xong lời này, bị chọc cười, tiểu tử, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai? Nghe không rõ Lao Tử nói lời sao? Lao Tử nói là 10 triệu, con mẹ nó ngươi. Lang Ca lời còn chưa nói hết thì kêu thảm một tiếng, Chu Trung đã một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Nóa! Dám đánh chúng ta lao đại, cho ta phế hắn. Lang Ca thủ hạ nhóm trong lúc nhất thời toàn bộ giận dữ, đối Chu Trung hợp nhau tấn công. Mà Chu Trung lúc này một người đem bọn hắn toàn bộ đều đánh ngã. Trong lúc nhất thời chúng người quá sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng xem ra phổ phổ thông thông Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, một người có thể đánh mười mấy người đại hán. Thiên, Lâm Lộ, bạn trai ngươi thật là quá tuấn tú. Không thiếu Lâm Lộ nữ đồng học cào hào vây quanh, nhìn Chu Trung trong ánh mắt toàn bộ đều là ngôi sao nhỏ, dường như biến thành Chu Trung tiểu mê muội. Lâm Lộ trên mặt cũng là mang theo vẻ tươi cười, xung quanh mà biểu hiện đến càng là xuất sắc, nàng đương nhiên thì càng cao hứng, đến mức cái này cái gì Lang Ca, Lâm Lộ căn bản cũng không lo lắng, bằng cái này mấy tên côn đồ nhi còn không đả thương được Chu Trung. Bên cạnh Hồ Khải Nam nhìn thấy một màn này càng là tức giận đến cắn răng cắt này, hắn muốn Chu Trung xuất thủ, thật không nghĩ đến Chu Trung lại mượn cơ hội lần này càng lộ mặt. Chu Trung, ngươi trêu ra đại họa, ngươi cho rằng đánh bọn hắn bút chướng này liền có thể xóa bỏ sao? Ngươi chờ, các ngươi hôm nay sợ rằng muốn chết chắc, một cái đều đi không. Hồ Khải Nam, ta thật sự là thấy rõ ngươi, ngươi vậy mà là như vậy người, không giúp đỡ coi như, chính ở chỗ này nói ngồi châm trọng. Bạn học cùng lớp hào hào đối chỉ trích lên. Hồ Khải Nam gặp mọi người đã vạch mặt, cũng liền không lại đựng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi một đám rác rưởi đồ bỏ đi biết cái gì. Nếu không phải là các ngươi vận khí tốt, có thể làm bạn học của ta, hiện tại các ngươi có ai có tư cách cùng lao tử tại cùng trên một cái bàn ăn cơm. Cũng không nhìn một chút các ngươi đều là mặt hàng gì. Các ngươi dạng này tư tưởng cùng giác ngộ cả một đời đều là một đám phế vật, có thể tại một chỗ làm vay nặng lãi là người bình thường sao. Lang Ca tuyệt đối là Đông Giang thành phố đại nhân vật, hiện tại đem hắn đánh, vốn là sự kiện này cầm tiền thì có thể giải quyết, nhưng bây giờ tiền đã giải quyết không, các ngươi liền đợi đến Lang Ca sau lưng đại nhân vật từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Lang Ca lúc này cũng tại tiểu đệ nâng đỡ đứng người lên, nghe lấy Hồ Khải Nam mà nói sau cười ha hả. Không nghĩ tới các ngươi cái này còn có một cái người hiểu chuyện, bất quá các ngươi hiện tại đã biết rõ cũng muộn, hôm nay các ngươi người nơi này một cái đều đi không, đều chờ đó cho ta. Nói Lang Ca thì muốn gọi điện thoại gọi người. Mà Chu Trung cũng đã cầm điện thoại di động lên trực tiếp đánh cho Hoàng Vận Thành, làm Đông Giang thành phố tu chân hiệp hội trưởng lão. Hoàng Vận Thành tại Đông Giang thành phố năng lực đó là vượt quá tưởng tượng. Chu Đại Sư. Tiếp vào Chu Trung điện thoại, Hoàng Vận Thành vô cùng kích động, trước đó theo Lưu Gia rời đi về sau, hai người lẫn nhau lưu điện thoại, Hoàng Vận Thành không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại gọi cho hắn, đây quả thực là vinh hạnh của hắn. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cha cho ta phía dưới Đông Giang thành phố cho vay nặng lãi bên trong tất cả gọi Lang Ca người, ta không hy vọng tại Đông Giang thành phố nhìn thấy cái này người. Nói xong Chu Trung cúp điện thoại. Lúc này Lang Ca cũng gọi điện thoại, thần sắc không gì sánh được phách lối, ha ha tiểu tử. Ngươi là tại cho ta nói đùa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một chiếc điện thoại liền có thể để cho ta tại Đông Giang thành phố biến mất. Nô Linh mọi người cũng cảm thấy Chu Trung vừa mới cái kia điện thoại có chút thổi đến quá phận, bọn họ thậm chí hoài nghi Chu Trung điện thoại căn bản là không có đả thông, là đang cố ý hù dọa Lang Ca. Tiểu tử, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến gọi ta tiếng ra ra, chờ một chút ta có thể lưu ngươi đầu này mạng nhỏ, bằng không ta liền đem ngươi băm ném xuống biển đi đốt vương bát. Chương 3837, Thiên hợp nguy cơ. Lang ca sắc mặt âm ngoan đối Chu Trung uy hiếp, hắn là có biện pháp giết chết Chu Trung, nhưng là giết chết Chu Trung vẫn là không cách nào hả giận, chỉ có hung hăng nhục nhã Chu Trung mới có thể để cho hắn cảm giác được thoải mái. Không nghĩ tới ngươi tâm địa thiện lương như vậy, đã như vậy, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống đến cứ gọi ta ba tiếng ra ra, chờ chút ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm, không thống khổ như vậy. Tiểu tử, ta là cho ngươi mặt mũi a. Lang ca không nghĩ tới, đến cái này thời điểm Chu Trung lại còn dám đối xử với hắn như vậy phách lối. Lúc này, khách sạn bên ngoài truyền đến một trận xe hơi tiếng thắng xe chói tai, ngay sau đó xông tới hơn 30 cái đại hán, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, tại khỏe mắt phía dưới có một đạo 5cm dài vết sẹo, xem ra rất là dữ tợn. Đào ca. Lang ca nhìn thấy này người thần sắc đại hỉ, đây chính là hắn lão đại mặt sẹo ca, Đông Giang thành phố trên đao lừng lẫy có tên đại nhân vật. Mặt sẹo ca căn bản cũng không có nhìn hắn, hướng thẳng đến Chu Trung chạy tới, Chu đại sư sao? Mặt sẹo ca thần sắc kích động mà hỏi. Ta là Chu Trung, ta không muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích nào, chỉ cần đem ta chuyện phân phó làm tốt là được rồi. Chu Trung biết ra hỏa này khẳng định cũng là Hoàng Vận Thành phái người tới. Mặt sẹo ca nghe vậy, gật gật đầu, xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lang ca, thằng ngai con, đắc tội không nên đắc tội đại nhân vật. Vài phút bên trong, Đông Giang thành phố tất cả lão đại thay nhau gọi điện thoại tới cho hắn, nói cho hắn biết nếu như không nghĩ biện pháp để Chu Trung nguôi giận, vậy liền đem hắn trên thế giới này cho mặt sát. Mặt sẹo ca thật là doa sợ, hắn không hoài nghi chút nào gọi điện thoại cho hắn những thứ này lão đại thực lực, bọn họ muốn mạt sát hắn quả thực là rất dễ dàng. Lang ca, ngươi là muốn tự mình kết vẫn là ta giúp ngươi? Lang ca ngộng, không hiểu nhìn lấy lão đại của mình, đao ca, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi đắc tội ngươi đời này mãi mãi cũng không chọc nổi người, đã ngươi không có ý định tự mình kết, ta thì giúp ngươi một cái. Mặt sẹo ca nói tiến lên, trong tay càng nhiều ra một thanh vô cùng sắc bén dao găm, trực tiếp đâm vào Lang ca hắn miệng. Phun một tiếng, Lang ca trừng to mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn tân tân khổ khổ chờ đến đập xóa lại là đòi mạng hắn người kia. Giết chết Lang ca, mặt sẹo ca lập tức khiến người ta đem thi thể của hắn trở đi, sau đó cung kính trở lại Chu Trung bên người, lấy lòng hỏi, Chu đại sư, dạng này xử lý ngài còn hài lòng không? Chu Trung không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là nhìn về phía một bên Chu Trạch, đối mặt sẹo ca hỏi, ta vị bằng hữu này còn thiếu các ngươi 500.000 khối tiền. Coi là lợi tức chờ chút ta sẽ đánh cho các ngươi. Mặt sẹo ca dọa đến kém chút quỳ xuống đất, liên tục khoát tay nói ra, Chu đại sư ngài nói giỡn, đã vị này Chu tiên sinh là bằng hữu của ngài, số tiền kia chúng ta sao có thể thu đâu. Hôm nay hẳn là ngài vị bằng hữu này hôn lễ, cái này 500.000 tăng thêm lợi tức coi như là ta theo phần tử tiền. Chu Trung cũng không khách khí với hắn, phất phất tay nói ra, được, đã ngươi không muốn, các ngươi hiện tại có thể đi. Đúng, Chu đại sư. Nếu như ngài còn có cái gì phân phó có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nói mặt sẹo ca lấy ra một tấm danh thiếp. Hắn có dám trực tiếp đưa cho Chu Trung, thận trọng đem danh thiếp thả ở bên cạnh trên mặt bàn, lúc này mới mang người lui ra khách sạn. Lúc này, toàn bộ khách sạn bên trong lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng nhìn như bình thường Chu Trung vậy mà lại có to lớn như vậy năng lực. Chu Trạch lúc này đã chấn kinh đến nói không ra lời, 500.000, cũng bởi vì Chu Trung một câu đối phương vậy mà cũng không cần. Lớn như vậy phần tử tiền hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Không phải liền là một cái lẫn vào sao? Có gì có thể sợ? Hiện tại là pháp luật xã hội, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chọc cho phía dưới đại sự. Lúc này, một bên Hồ Khải Nam lại bắt đầu trôi lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Mọi người lúc này đều đối Hồ Khải Nam, vô cùng phiền chán, thế nhưng là lời hắn nói giống như cũng có đạo lý, thời đại này sớm muộn cũng có một ngày hội cắm đầu vào. Địa cầu một chỗ độc lập khai sáng không gian bên trong, thiên hợp tổ chức thủ lĩnh sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn tại toàn bộ bên ngoài không vực cùng ma vực không người là đối thủ, mà lần này vậy mà đưa tại một cái không biết từ đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử trong tay. Đối với Chu Trung, hắn có khả năng hiểu được là tới từ cái này địa cầu, bị bọn họ bên ngoài không vực cùng ma vực coi là bãi rác địa phương. Nơi này linh khí khô kiệt hầu như không còn, người nào cũng sẽ không đem địa cầu để vào mắt. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác nơi này sẽ đi ra một cái quái thai. Dựa theo diệt thiên kế hoạch, muốn thống cả một cái bên ngoài không vực cùng ma vực, chỉ có dạng này mới có thể cùng hắc ám không gian chỗ chống lại. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Chu Trung xấu kế hoạch của hắn, cái này địa cầu là hắn thống cả một cái bên ngoài không vực cùng ma vực trọng yếu nhất hoàn, chỉ có tại địa cầu thí nghiệm thành công, hắn có thể đầy đủ phục chế đến không gian của hắn bên trong đi. Thế mà, cũng là bởi vì Chu Trung, kế hoạch của hắn thật lâu không thể thực hiện. Hiện tại hắn còn nghe thủ hạ báo cáo, cái này Chu Trung vậy mà muốn để địa cầu phía trên tất cả mọi người trở thành tu chân giả, dùng cái này để phá trừ kế hoạch của hắn. Nếu để cho trên địa cầu những thứ này người toàn bộ đều tìm hồi trí nhớ, kế hoạch của hắn nhưng là triệt để thất bại. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là, Chu Trung thực lực đã tăng trưởng đến vô cùng mức đáng sợ. Tại địa cầu, tất cả tu chân giả đều hội bị hạn chế, tu vi không cách nào đột phá đến kết đan kỳ trở lên, mà Chu Trung tại địa cầu đã là kết đan kỳ bên trong đệ nhất nhân. Mặc kệ hắn phái nhiều ít cao thủ tới địa cầu đi lên, muốn giết Chu Trung cũng sẽ không dễ dàng như vậy. So Chu Trung càng thêm khó giải quyết cũng là hắc ám không gian, trong khoảng thời gian này hắc ám không gian càng ngày càng lớn mạnh, hắn đã nhanh muốn không chống đỡ được, nếu như bị hắc ám không gian trô đánh bại, hắn cái này hơn ngàn năm đến tất cả nỗ lực đều đem cho một mùi lửa. Linh Nô. Diệt Thiên mặt không biểu tình, vung câm lấy giọng nói hô. Trong bóng tối, một đạo lơ lửng không cố định bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, Thánh Tôn, ngươi có gì phân phó? Diệt Thiên trầm giọng nói ra, ta phái ngươi tới địa cầu đi cùng Chu Trung đàm phán. Chúng ta có thể thả người nhà của hắn cùng bằng hữu, nhưng là hắn thì không cho phép lại quấy nhiễu ta Thiên Hợp chuyện của tổ chức. Chỉ cần hắn đáp ứng, từ nay về sau, hắn cùng ta Thiên Hợp tổ chức ân oán đem xóa bỏ, ta Thiên Hợp tổ chức sẽ không lại tìm hắn gây phiền phức. Linh Nô cung kính đáp, Thánh Tôn yên tâm, Linh Nô nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đông Giang thành phố, Chu Trung cùng Lâm Lộ đã ở chỗ này mấy ngày, Chu Trung cũng dự định hồi Tô thành phố đi xem một chút, sau đó tốt đến quốc Bắc địa khu đem lão bà cũng tiếp hồi Kim Lăng. Để bọn hắn mau chóng sách cao tu vi. Có lẽ các loại lão bà tu vi của bọn hắn tăng lên tới ngưng thần kỳ lúc, liền có thể xông phá Thiên Hợp tổ chức chỗ bày kết giới, tìm về bọn họ vốn có trí nhớ. Hơi thở thật là mạnh. Chu Trung đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức khóa chặt lại khách sạn của hắn. Mà Lâm Lộ đối với cái này thì là không có cái gì cảm ứng. Chương 3838, cự tuyệt hợp tác. Lâm Lộ, ngươi trong phòng chờ ta, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Chu Trung đối Lâm Lộ dặn dò một câu, sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Vừa đi ra khách sạn, một tên nam tử thì đi lên phía trước, cung kính đối Chu Trung nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi ngay mặt ôn chuyện. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Ta biết hắn sao? Muốn cùng ta ôn chuyện. Chu Trung lạnh giọng nói ra, hắn đã có thể kết luận những thứ này người cũng là Thiên Hợp tổ chức người. Nam tử kia đối với Chu Trung thái độ cũng không có sinh khí, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh. Chủ nhân nhà ta không có ác ý gì, thật chỉ là muốn cùng ngươi ngay mặt một lần. Nếu như chúng ta thật có ác ý lời nói ngẩng đầu nhìn liếc một chút khách sạn trên lầu. Chu Trung nhất thời minh bạch hắn ý tứ, hắn là muốn nói nếu như bọn họ có ác ý, liền sẽ ra tay với Lâm Lộ. Phàm là dám cầm bên cạnh ta thân nhân, bằng hữu uy hiếp ta người, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là chết. Trong nháy mắt, Chu Trung trên thân khí tức cường đại phát ra, dường như chỉ cần hắn nguyện ý. Liền có thể đem hắn cho giết đồng dạng. Nam tử trong lòng không gì sánh được cảm đạm, không nghĩ tới Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh, lập tức vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta thật không có ý đối địch với ngài. Dẫn đường. Chu Trung cũng biết, nếu như mình không đi, những thứ này người khẳng định sẽ giống thuốc cao ra cho một dạng một mực quân lấy hắn, hắn thật đúng là sợ những thứ này người chó cùng rứt dậu phía dưới sẽ động người đứng bên cạnh hắn. Nam tử mang theo Chu Trung hướng về khách sạn đối diện một tòa tiểu lầu đi đến. Tiến vào lầu nhỏ về sau, trong tiểu lâu đen kịt một màu, tất cả màn cửa đều bị kéo lên, mà liền tại một cái bàn trước ngồi đấy một đạo lơ lửng không cố định bóng người. Người là ai? Chúng ta quen biết sao? Chu Trung hỏi. Ta là Linh Nô, là Thánh Tôn Tâm Phúc thủ hạ, Chu tiên sinh tại ta Thiên Hợp trong tổ chức còn không có tấn cấp đến có thể gặp Thánh Tôn cấp bậc, cho nên không biết ta cũng là bình thường. Chu Trung không muốn cùng hắn nói nhảm, sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta phá hư các ngươi Thiên Hợp tổ chức nhiều như vậy công việc tốt, các ngươi là muốn giết ta đi. Chu tiên sinh hiểu lầm, chúng ta Thiên Hợp tổ chức là muốn hợp tác với ngươi. Cùng ta hợp tác. Nghe lời này, Chu Trung cảm thấy so sánh có ý tứ, hắn cùng Thiên Hợp tổ chức hiện tại đều đã đến không chết không thôi cục diện, hiện tại Thiên Hợp tổ chức vậy mà chạy tới muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác. Đây là ý tứ của ngươi còn là các ngươi lão đại ý tứ. Chu Trung trực tiếp hỏi, cái này rất quan trọng. Đây là lão đại của chúng ta ý tứ. Linh Nô cũng không có dầu diếm, lão đại của chúng ta để cho ta đem hợp tác điều kiện nói cho ngươi. Tốt ta, ngươi nói một chút, ta xem trước một chút các ngươi Thiên Hợp tổ chức hội mở cho ta ra điều kiện ra sao. Chu Trung hiện tại còn thật đến hứng thú, muốn nhìn một chút ngày này hợp tổ chức trong hồ lô bán đến cùng là cái gì thuốc. Linh Nô đem Diệt Thiên đề ra hợp tác thích hợp cùng Chu Trung nói một lần, Chu tiên sinh, chúng ta sẽ thả người nhà của ngài, bằng hữu, để bọn hắn khôi phục trí nhớ, tùy ý ngươi mang đến bên ngoài không vực bất kỳ địa phương nào. Mà Chu tiên sinh cùng ta Thiên Hợp tổ chức ở giữa ân oán cũng xóa bỏ, từ nay về sau, ta Thiên Hợp tổ chức tuyệt sẽ không tìm Chu tiên sinh người một nhà phiền phức, mà Chu tiên sinh cũng không muốn lại cắm tay địa cầu sự tình. Nghe Thiên Hợp đề nghị của tổ chức, Chu Trung trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn giết Thiên Hợp tổ chức nhiều người như vậy, xấu Thiên Hợp tổ chức nhiều như vậy công việc tốt, Thiên Hợp tổ chức bây giờ lại muốn cùng hắn xóa bỏ. Như vậy chỉ có một loại giải thích có thể nói thông được, Thiên Hợp tổ chức hiện tại hẳn là gặp phải càng lớn nguy cơ, cho nên không thể không cùng hắn giảng hòa. Chu Trung tâm lý có chút chấn kinh, Thiên Hợp tổ chức cũng đã đầy đủ cường đại. Nói thật, nếu như không là Chu Trung bản thân có rất nhiều kỳ ngộ, căn bản là không cách nào cùng Thiên Hợp tổ chức đối kháng. Mà bây giờ lại có người có thể cho Thiên Hợp tổ chức mang đến to lớn như vậy nguy cơ, chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương càng thêm cường đại, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chu Trung tại trong lòng suy nghĩ, hắn vốn cho rằng kiến thức bên ngoài không vực cùng ma vực đủ loại, hắn đã có thể chạm tới thế giới này điểm cao. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn cái gọi là điểm cao, chỉ là đáy giếng ít xanh chỗ đã thấy bầu trời đồng dạng. Chu tiên sinh cho là chúng ta Thiên Hợp đề nghị của tổ chức như thế nào? Linh Nô gặp Chu Trung thật lâu không nói, nhịn không được hỏi. Đề nghị của các ngươi ta không tiếp thụ. Chu tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút, đề nghị này đối ngươi không có có bất kỳ tổn thất nào, sẽ còn cho ngươi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Linh Nô không nghĩ tới Chu Trung lại hội cự tuyệt đề nghị, hắn trước khi tới lòng tin tràn đầy, nhận định Chu Trung hội đáp ứng, rốt cuộc Thiên Hợp tổ chức thế nhưng là đáp ứng buông tha hắn người nhà. Chu Trung sắc mặt không gì sánh được trịnh trọng nói, ta Chu Trung là người địa cầu. Không biết xem các ngươi tùy ý giết hại đồng bào của ta, các ngươi Thiên Hợp tổ chức đừng nghĩ nhúng chàm địa cầu. Ta sẽ để địa cầu tất cả mọi người trở thành tu chân giả, thoát khỏi các ngươi bảy kết giới. Chu Trung nói xong đứng dậy liền đi. Linh Nô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể cầm Chu Trung không có cách nào. Hắn biết hiện tại tổ chức đối mặt khốn cảnh, nếu quả như thật cùng Chu Trung náo tách ra, tình huống kia sẽ biến càng hỏng bét. Trở lại khách sạn về sau, Chu Trung trong lòng cũng là bắt đầu tính toán. Hắn cự tuyệt Thiên Hợp tổ chức. Ngày đó Hợp tổ chức đến đón lấy sẽ có hai loại cách làm, thứ nhất loại tiếp tục cùng hắn giao hảo, hy vọng có thể đạt thành hòa giải, thứ nhì loại, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Chu Trung cũng không biết Thiên Hợp tổ chức đến cùng hội định làm gì, hắn chỉ có thể hết sức làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại lấy tu vi của hắn tại địa cầu đã có thể nói là thiên hạ vô địch, có thể cũng chính là dạng này, mang ý nghĩa tu vi của hắn không thể hắn có tăng lên. Nhìn đến chỉ có thể ở công pháp, thuật pháp, pháp bảo lên đều phía dưới chút công phu, khai thiên phù tạm thời còn không thể sử dụng, nhưng lại có thể sử dụng hải thần tam xoa kích, chỉ là trước đó tam xoa kích bị hao tổn, muốn cho khôi phục được cần không ít linh mục mới được. Chu Trung đem sửa chữa phục hồi tam xoa kích cần có tài liệu đều nhớ kỹ, sau đó phát cho Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long, để bọn hắn đi tìm. Không quá hai ngày hai người thì truyền về tin tức tốt, Chu Trung cần có những vật này bọn họ thật tìm tới. Chu Trung nghe vậy cũng là đại hỉ. Vội vàng cùng Lâm Lộ hồi Tô thành phố, lại đi một chuyến quốc Bắc địa khu đem Hàn Lệ tiếp trở về, sau đó thì bế quan tu luyện. Lần bế quan này trọn vẹn dùng thời gian một tháng, Chu Trung rốt cục sửa chữa phục hồi tam xoa kích, hắn có thể lại đi sử dụng hải thần cựu thức. Cứ như vậy, Chu Trung thực lực đem tại bước vào một bậc thang, cho dù là thật gặp phải kết đan kỳ trở lên cao thủ hắn cũng có đầy đủ lòng tin nhất chiến. Vừa xuất quan, Chu Trung liền nghe đến bên đường mấy người đối thoại, chương trình học hôm nay thật là quá tán. Không nghĩ tới nhanh như vậy lao sư thì dạy cho chúng ta ngự kiếm phi hành. Một cái béo ị nam hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ngự kiếm phi hành dạy ngươi ngươi cũng không bay lên được. Lao sư dạy kiến thức của chúng ta nguyên lý chỉ có tu vi đến trình độ nhất định mới có thể làm đến ngự kiếm phi hành. Bên cạnh đồng bọn của hắn khinh bỉ đối cái kia tiểu mập mạp nói ra. Chương 3839, đặt thành hợp tác. Lao sư đã đều dạy nguyên lý, vậy đã nói rõ chúng ta khẳng định có thể làm đến ngự kiếm phi hành. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiểu mập mạp không chịu thua nói. Đây chỉ là bên trong mấy người đối thoại, phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều người đều đang bàn luận tu hành chương trình học, cái này khiến Chu Trung rất là kinh ngạc. Lấy điện thoại di động ra, gặp tới điện thoại di động phía trên có rất nhiều điều cuộc gọi nhỡ. Chu Trung đầu tiên là cho Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đánh tới, nói cho các nàng biết mình đã xuất quan. Tiếp lấy lại đánh cho Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lao tổ, hỏi thăm bọn họ trong một tháng này có hay không xảy ra chuyện gì. Thiên Hợp tổ chức có hay không tới tìm hắn gây phiền phức. Được đến Chu Trung xuất quan tin tức, Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ đều cao hứng phi thường. Hai người vội vàng hướng Chu Trung tranh công lên, ngắn ngủi thời gian một tháng, bọn họ đã đem tu chân học viện cơ hồ mở khắp cả nước tất cả tỉnh, đại thành thị. Hiện tại đều đã có tu tiên học viện, mà lại mọi người cũng đã bắt đầu dần dần tiếp nhận tu chân giả sự thật này, thì liền quan phương đều đã bắt đầu cùng tu tiên học viện tiến hành hợp tác. Càng là có nước ngoài chủ động liên hệ Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ, hy vọng đem tu tiên học viện chạy đến quốc gia của bọn hắn đi. Biết được tin tức tốt, Chu Trung cũng là rất là mừng rỡ, chỉ có toàn địa cầu người đều trở thành tu tiên giả, mới có thể thoát khỏi thiên hợp bộ tổ chức hạ kết giới, để địa cầu khôi phục trước kia trật tự. Chu Đại Sư, thiên hợp tổ chức xác thực phái người tới tìm chúng ta, chỉ là cũng không có tìm chúng ta gây phiền phức, bọn họ muốn gặp ngài. Thiên hợp tổ chức lại tìm người tới tìm ta. Bao lâu thời gian sự tình? Chu Trung hỏi. 2 ngày trước. Diệp Thiên Long trả lời. Ngươi có thể nói cho bọn hắn ta xuất ngoại, bọn họ muốn đi tìm ta, liền đem đệ tử của ta báo cho bọn họ. Được rồi, Chu Đại Sư. Diệp Thiên Long cung kính đáp ứng. Cũng liền tại Chu Trung cùng Diệp Thiên Long thông qua điện thoại không bao lâu, Linh Nô tìm đến Chu Trung. Chu Trung tâm lý có một tia nghi hoặc, thiên hợp tổ chức như thế bức thiết tìm hắn, chẳng lẽ thiên hợp tổ chức đã đến vô cùng thời khắc nguy hiểm sao? Không phải vậy bọn họ vì cái gì như thế bức thiết tìm ta hòa đàm? Chu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta có thể tâm sự sao? Linh Nô rất là bất đắc dĩ đối Chu Trung nói ra. Nếu như vẫn là cái chuyện lần trước, cũng không cần bàn lại, ta ý nghĩ là sẽ không cải biến. Chu Trung thái độ vô cùng kiên định nói ra. Linh Nô nở nụ cười khổ, Chu tiên sinh, lần này chỉ sợ không phải do ngươi, địa cầu đã mất khống chế, liền xem như chúng ta thiên hợp tổ chức cũng không có cách nào để địa cầu tất cả mọi người khôi phục trí nhớ. Ngươi nói cái gì? Chu Trung nghe vậy sắc mặt đại biến. Bất quá lập tức Chu Trung thì lạnh giọng nói ra, cái kia chỉ là các ngươi thiên hợp tổ chức mất khống chế mà thôi, chỉ cần ta để địa cầu tất cả mọi người trở thành tu chân giả, bọn họ tự nhiên có thể tìm về trí nhớ của mình. Không phải như thế Chu tiên sinh, mất khống chế không phải chúng ta thiên hợp tổ chức, là địa cầu bản thân, ngươi cũng biết địa cầu là một cái rất đặc biệt tồn tại, mặc kệ cường đại cỡ nào tu chân giả đến tới địa cầu, đều sẽ bị áp chế tu vi. Loại này thiên địa uy áp là vô cùng thần bí. Hiện tại chúng ta bố trí kết giới đã không quy ta thiên hợp tổ chức chô không chế, kết giới này tựa như là điên một dạng không ngừng tăng vọt. Trừ phi ngươi có thể để cho chỗ có địa cầu người cũng có thể trở thành vi thần cấp tu chân giả, bằng không tu vi của bọn hắn là không tìm về được. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xung quanh bên trong chiếm được tin tức này, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Cho tới nay, hắn suy nghĩ đến giải cứu địa cầu mọi người mất trí nhớ biện pháp là để bọn hắn toàn bộ biến thành tu chân giả. Có thể hiện tại cái này biện pháp vậy mà không có hiệu quả. Cứ như vậy, hắn làm sao có thể đầy đủ để Hàn Lệ, Lâm Lộ, phụ mẫu bọn người khôi phục trí nhớ. Chu Trung càng nghĩ càng tức giận, trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt, muốn không phải thiên hợp tổ chức không hề cố kỵ cầm đất bóng làm thí nghiệm, cũng sẽ không rơi vào hiện tại xuống chẳng. Linh Nô tựa hồ cảm nhận được Chu Trung đối sát cơ của mình, liền bận bịu mở miệng giải thích, Chu tiên sinh, xin ngươi đừng kích động, chúng ta bây giờ cần nghĩ là giải quyết vấn đề. Coi như hiện tại ngươi tiếp tục cùng ta thiên hợp tổ chức khai chiến, kết quả cuối cùng cũng khẳng định là ngươi không nguyện ý nhìn đến cái kia một loại, đến sau cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, người địa cầu y nguyên không cách nào khôi phục trí nhớ. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một cái phương pháp, nhưng đến mức ngươi có thể làm được hay không, cái kia không phải là chúng ta có khả năng dự liệu. Các ngươi cho ta cung cấp phương pháp, không phải tại cho ta gài bẫy để cho ta cho các ngươi làm việc a. Các ngươi thiên hợp tổ chức có thể có lòng hảo tâm như vậy sao? Chu Trung nhất thời cười lạnh. Đối với thiên hợp tổ chức, hắn xem như nhìn thấu thấu, những thứ này người không lợi không dậy sớm, là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi giúp hắn. Linh Nâu ngược lại là rất thẳng thắn, gật đầu thừa nhận nói, không sai, biện pháp này đối với chúng ta song phương tới nói là cùng có lợi. Đối ngươi, biện pháp này có thể cho địa cầu tất cả mọi người khôi phục trí nhớ, trở lại bọn họ nguyên bản dáng vẻ. Mà đối với chúng ta tốt chỗ chính là, có thể giải quyết chúng ta thiên hợp tổ chức một chút phiền toái nhỏ. Không biết Chu tiên sinh đối với hợp tác có hứng thú hay không. Chu Trung tâm lý tính toán rất nhanh về chuyện này đối với hắn lợi và hại, chuyện này nếu là hắn đáp ứng, nhìn chơi hợp tổ chức tuyệt đối là có lợi, bất quá coi như thế, hắn cũng có thể đạt được ước muốn, để địa cầu hết thể trở về vị trí cũ. Nếu để cho địch nhân cường đại, sự kiện này Chu Trung làm sao cũng không thể nhẫn, nếu như hắn giúp thiên hợp tổ chức vượt qua nguy cơ lần này, ngày đó hợp tổ chức đến lúc đó lại đến cái trả đũa, chuyện kia thì biến đến phiền phức. Linh Nô tựa hồ sớm liền nghĩ đến Chu Trung lo lắng, lúc này mở miệng lần nữa nói ra, Chu tiên sinh, chúng ta thánh tôn để cho ta chuyển cáo ngươi, lần này hợp tác về sau ta thiên hợp tổ chức sẽ không lại nhúng chàm địa cầu. Cũng sẽ không sẽ cùng Chu tiên sinh phát sinh bất kỳ xung đột, bên ngoài không vực, ma vực lớn như vậy, đủ có thể khiến chúng ta song phương chung sống hòa bình không phải sao? Nghe lời này, Chu Trung tâm lý ngược lại là dễ chịu không ít, dạng này đến xem, Thiên Hợp tổ chức lần này gặp phải phiền phức có chút lớn. Không nói trước lần này hợp tác có thể hay không cho Chu Trung mang đến lợi ích, chỉ là Chu Trung lòng hiếu kỳ của mình liền đã điều động hắn muốn đáp ứng. Hắn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai cho Thiên Hợp tổ chức mang là như thế lớn nguy cơ, không tiếc từ bỏ cùng hắn ở giữa cựu hoán, cùng địa cầu cái này Thiên Hợp tổ chức trước đó không gì sánh được coi trọng vật thí nghiệm. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi Thiên Hợp tổ chức hợp tác, hy vọng các ngươi có thể thực hiện các ngươi làm ra hứa hẹn. Linh Nô gặp Chu Trung đáp ứng, trong lúc nhất thời cũng là vô cùng mừng rỡ. Chu tiên sinh xin yên tâm, ta Thiên Hợp tổ chức làm ra quyết định tuyệt sẽ không đổi ý. Nếu như Chu tiên sinh đem địa cầu chuyện bên này an bài tốt về sau, ta sẽ dẫn Chu tiên sinh đi thấy chúng ta Thánh Tôn. Tốt, vậy liền ngày mai. Chu Trung nói xong quay người rời đi. Lần này giúp Thiên Hợp tổ chức xử lý sự tình, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, hắn phải trở về cùng phụ mẫu, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đánh tốt bắt chuyện mới được. Chương 3840, Hắc Ám Chi Lực. Biết được Chu Trung vừa trở về không lâu thì lại muốn rời khỏi, phụ mẫu tự nhiên là lại đem Chu Trung giũi cho một trận. Chu Trung đối mặt phụ mẫu răn dạy, ngồi ở chỗ đó khắp khuôn mặt là nụ cười, có thể nghe đến phụ mẫu răn dạy, đối với Chu Trung tới nói cũng đã là một kiện đáng giá chuyện vui. Có thể đem Chu Trung phụ mẫu tức giận đến quá sức, sau khi trở về còn hung hăng suy nghĩ cái này Chu Trung không phải là bị bọn họ mắng ngốc ca. Làm sao mắng hắn trả hung hăng cười, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Mà Hàn Lệ cùng Lâm Lộ là đúng Chu Trung lưu luyến không rời, nhưng các nàng cũng biết Chu Trung rời đi khẳng định là có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Trừ sự tình trong nhà bên ngoài, Chu Trung trả lại Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long gọi điện thoại, để bọn hắn toàn quyền phụ trách tu tiên học viện sự tình. Còn có Hạ Lan Dạ Tuyết Nha đầu kia, vẫn luôn lưu tại Long Sơn Tông bên ngoài bế quan tu hành, hiện tại tu vi đã đột phá linh ngưng thần kỳ. Đối với nàng dạng này tu luyện tốc độ, Chu Trung đều có chút cảm thấy không bằng, phải biết lúc trước hắn tu luyện lúc thế nhưng là phí thời gian rất lâu mới tiến vào ngưng thần kỳ. Chu Trung tâm lý đều đang nghĩ, sau này nha đầu này muốn là tiến vào bên ngoài không vực, chỉ sợ cũng phải thành vì một cái tuyệt thế thiên tài tu luyện, đem bên ngoài không vực quấy đến long trời lỡ đất ta. Xử lý tốt hết thảy, ngày thứ nhì Chu Trung lần nữa cùng Linh Nô gặp mặt, Linh Nô đã mở ra Thiên Hợp tổ chức đối với địa cầu phong tỏa, hai người cùng nhau tiến vào kỳ lạ trong không gian nhỏ. Cái không gian này không thuộc về bên ngoài không vực, nghiêm ngặt nói đến, nó cần phải thuộc tại địa cầu phía trên độc lập mở ra không gian, là Diệt Thiên sáng tạo. Chu Trung, hoan nghênh ngươi đi vào ta Diệt Thiên giới. Diệt Thiên Thánh Tôn từ trong bóng tối đi ra, cười lấy đối Chu Trung hoan nghênh nói. Đối với cái này Chu Trung chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Diệt Thiên hắn không có chút nào hảo cảm, đây là Chu Trung lần thứ nhất gặp Diệt Thiên. Xem ra tuổi của hắn chỉ ở hơn 40 tuổi, nhưng thực thì đã có hơn ngàn năm niên kỷ, hắn dáng người khôi ngô cao lớn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Nói thẳng chính sự, ngươi có biện pháp nào để địa cầu có thể trở về quỹ đạo? Chu Trung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Diệt Thiên hỏi. Diệt Thiên cười ha hả, tốt, đã ngươi như thế khẩn cấp muốn biết, ta cũng liền không đi vòng mèo, không biết ngươi có nghe nói hay không quá Hắc Ám không gian. Hắc Ám không gian? Đó là cái gì? Chu Trung nhíu mày, cái gọi là Hắc Ám không gian, hắn trước kia chưa nghe nói qua. Dựa theo Chu Trung hiện tại đối toàn bộ thế giới giải, toàn bộ thế giới chủ chốt cũng là bên ngoài không vực. Giống là địa cầu dạng này không gian tinh cầu bên ngoài không vực bên trong đếm mãi không hết. Mà ma vực thì là bên ngoài không vực đồng hành một loại không gian, tương đương với địa cầu cửu tiêu một dạng, chẳng lẽ Hắc Ám không gian cũng là bên ngoài không vực không gian song song sao? Cùng ma vực một dạng. Chu Trung đang nghĩ ngợi, Diệt Thiên đã bắt đầu vì Chu Trung giải đáp. Hắc Ám không gian cùng ma vực không giống nhau, nó cũng không phải là bên ngoài không vực làm chủ thể không gian song song, mà chính là một cái hoàn toàn độc lập với bên ngoài không vực bên ngoài. Cùng bên ngoài không vực đồng cấp chủ không gian. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Trung không hiểu hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, mặc kệ là địa cầu còn là ma vực, chúng ta những thứ này tất cả không gian chủ chốt đều là bên ngoài không vực, chúng ta công pháp tu luyện, chúng ta tất cả truyền thừa đều là nhất trí, điểm ấy ngươi không phủ nhận a? Chu Trung gật gật đầu, nói không sai, vô luận là địa cầu cửu tiêu vẫn là bên ngoài không vực cùng ma vực, những thứ này không gian đều là lẫn nhau có liên quan. Không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, đều có giống nhau truyền thừa, tu luyện công phu cũng đều kém không nhiều lắm, nguyên lý đều là giống nhau. Hắc Ám không gian cùng bên ngoài không vực hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, cái kia nhân loại ở bên trong hắn chủng tộc toàn bộ đều là độc lập, cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan cùng chung. Bọn họ công pháp tu luyện cũng cùng chúng ta chênh lệch rất nhiều, thậm chí chỉ cần chúng ta bước vào Hắc Ám không gian, liền sẽ bị áp chế tu vi, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, hiện tại ngươi biết cái này hắc ám không gian là cái gì sao? Cái kia cái này hắc ám không gian cùng địa cầu, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chu Trung chất vấn. Đương nhiên là có quan hệ, hắc ám không gian người vẫn luôn muốn xâm lược chúng ta bên ngoài không vực, không phải chủng tộc ta tâm tất gì, cái này là địa cầu các ngươi lưu truyền rất rộng lời nói. Hắc ám không gian vẫn luôn muốn tiêu diệt chúng ta bên ngoài không vực, tặc tâm bất tử, ta thiên hợp tổ chức một mực cùng bên ngoài không vực lượn vòng, nhưng lần này bên ngoài không vực công kích vô cùng mãnh liệt, chúng ta thiên hợp tổ chức cũng muốn đem hết toàn lực chống cự. Ta cần muốn làm gì? Các ngươi thiên hợp tổ chức hiện tại đều không cách nào khống chế các ngươi tại địa cầu sở thiết kết giới, ta dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta lần này hợp tác, ngươi có thể giúp ta để địa cầu trở lại quỹ đạo. Chu Trung nhìn lấy Diệt Thiên, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Mà Diệt Thiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tại Hắc Ám không gian có 7 tòa pháp tháp. Ngươi chỉ cần có thể tại cái này 7 tòa pháp tháp phía trên thiết lập một tòa năng lượng chuyển đổi trận pháp, ta liền có thể sử dụng 7 tòa pháp tháp phía trên có thể năng lượng cường đại, đem chúng ta trước đó thiết trí tại địa cầu kết giới phá hủy. Cứ như vậy, địa cầu liền có thể trở lại quỹ đạo, mà chúng ta có cái này sóng năng lượng, cũng có thể chống cự Hắc Ám không gian tiến công. Chu Trung song trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này Diệt Thiên đánh thật là tính toán thật hay, vậy mà để hắn đi trộm hắc ám không gian năng lượng. Chắc hẳn cái này 7 tòa pháp tháp phía trên năng lượng thì tương đương với trên địa cầu linh tuyển chi nhãn, không có những năng lượng này, hắc ám không gian nhất định sẽ chịu đến rất lớn tác động đến, mà thiên hợp tổ chức thì là có thể lần nữa lớn mạnh. Chu Trung hiện tại có chút lo lắng, muốn là hắn thật đem những năng lượng này cho thiên hợp tổ chức, ngày đó hợp tổ chức quay đầu lại sau hội sẽ không đối phó hắn. Các ngươi thiên hợp trong tổ chức có rất nhiều cao thủ. Vì cái gì không để bọn hắn đi, để cho ta đi. Chu Trung tại cái này hỏi ra một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Mà Diệt Thiên thần sắc cũng là biến đến chỉnh trọng lên, ngưng thần Chu Trung nói ra, Chu Trung, trong cơ thể ngươi có hắc ám không gian năng lượng. Chu Trung sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn tại sao có thể có hắc ám không gian năng lượng đâu. Ngươi ăn qua dị thế chi hoa đúng hay không? Diệt Thiên lần nữa nói một câu để Chu Trung khiếp sợ lời nói. Chu Trung lập tức nghĩ tới chính mình ăn dị thế chi hoa sau thân thể phát sinh những biến hóa kia, chẳng lẽ cái kia chính là hắc ám không gian năng lượng sao? Diệt Thiên cho Chu Trung đáp án, dị thế chi hoa cũng là hắc ám không gian hoa, ta không biết những thứ này dị thế chi hoa làm sao lại đến tới địa cầu. Theo lý thuyết, liền xem như ta ăn dị thế chi hoa cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì chúng ta bên ngoài không vực người cùng hắc ám không gian người bản thân thì không giống nhau. Chúng ta lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì truyền thừa quan hệ. Không cách nào sinh ra công pháp của bọn hắn cùng năng lượng, mà ngươi lại phát sinh biến hóa. Cho nên, ngươi là lựa chọn tốt nhất, chỉ có ngươi chui vào hắc ám không gian bên trong, mới không có người hội hoài nghi ngươi. Nhưng là ta cố năng lượng kia rất yếu, coi như đi hắc ám không gian, chỉ sợ cũng kết thúc không thành như lời ngươi nói sự tình. Chu Trung trầm ngâm nói, làm cho ta nhìn ngươi ăn dị thế chi hoa sau lấy được là cái gì năng lực sao? Diệt Thiên bức thiết đối Chu Trung hỏi. Chương 3841, mới tới hắc ám không gian. Chu Trung đối với cái này cũng không có dấu diếm, sau đó thôi động cố lực lượng kia, trong lúc nhất thời thể nội xương cốt toàn bộ xông ra ra thịt, Chu Trung cả người biến thành một cái khô lâu quái vật. Diệt Thiên nhìn sau gật đầu nói, quả nhiên năng lượng xác thực rất yếu, bất quá ngươi đến hắc ám không gian, có thể tìm kiếm dị giới chi hoa đến tăng cường năng lượng của mình, dị thế chi hoa tại hắc ám không gian vẫn là rất thường gặp. Ta thiên hợp tổ chức cùng hắc ám không gian giao chiến nhiều năm, trong tay cũng không ít hắc ám không gian đồ vật, cùng bên kia chỗ lưu thông tiền tệ. Ta có thể đem những thứ này toàn bộ cho ngươi, để ngươi tại hắc ám không gian bên trong có thể nhanh chóng phát triển. Tốt, ta cần hiểu được hắc ám không gian toàn bộ tin tức. Cái này không có vấn đề, ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi. Diệt Thiên gặp Chu Trung đồng ý tiến về hắc ám không gian, nhất thời vô cùng cao hứng, lập tức đem hắn biết đến liên quan tới hắc ám không gian tất cả sự tình đều báo cho Chu Trung. Cái này hắc ám không gian bên trong người, bọn họ trời sinh thì mang theo kỳ lạ năng lượng, mỗi người đều có một loại năng lực đặc thù. Bọn họ sẽ ở 5 tuổi thời điểm tiến hành năng lực giác tỉnh, mà những thứ này năng lực cũng đều là có đẳng cấp phân chia. Hắc ám chi lực, cũng chính là thiên phú, chia làm 4 đẳng cấp, anh, linh, hồn, thánh, thiên phú đẳng cấp cao thấp quyết định một người sau này trưởng thành, mà mỗi một cái cấp bậc lại hội chia làm sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm 3 cái giai đoạn. Dưới tình huống bình thường mà nói, thiên phú là không thể cải biến, 5 tuổi giác tỉnh lúc thiên phú của ngươi là đẳng cấp gì, sau này chính là cái gì đẳng cấp. Trừ cái đó ra, thực lực cao thấp tự nhiên cũng là có phân cấp, tựa như là địa cầu luyện khí kỳ cùng ngưng thần kỳ một dạng. Chỉ là tại hắc ám không gian đẳng cấp, có điểm giống là địa cầu taekwondo một dạng, dựa theo mang sắc mà phân, cấp thấp nhất là đai trắng, sau đó là đai vàng, quả cam mang, lục mang, đai xanh biển, tử mang, cấp bậc cao nhất cũng là đai đen. Bình thường tới nói, trừ đai đen bên ngoài hắn đẳng cấp, mỗi một cấp bên trong là không có tỉ mỉ phân chia, chỉ có đến đai đen thì mới sẽ bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ đai đen một đoạn, đai đen nhị đoạn các loại. Bất quá mọi người thói quen, cũng sẽ cho đai trắng, đai vàng, quả cam mang các loại mỗi cái cấp bậc bên trong cũng chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái giai đoạn. Dựa theo Diệt Thiên Châu nói, Chu Trung ăn dị giới chi hoa, đưa cho hắn giác tỉnh thiên phú chỉ là anh cấp trung phẩm thiên phú. Tại Hắc Ám Đại Lục, cấp bậc này thiên phú là rất thường gặp, nói đến thẳng thắn hơn, thả tại địa cầu Chu Trung đẳng cấp này cũng là một cái điều ti, mà một cái điều ti muốn đi nhà trắng bên trong bom, cái này độ khó khăn cao bao nhiêu có thể nghĩ. Cho nên Chu Trung cũng có chút đau đầu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước tăng lên thực lực của mình, dạng này mới có thể tiếp cận 7 tòa pháp tháp. Linh Nô mang theo Chu Trung đi vào Thiên Hợp tổ chức một chỗ nhà kho, bên trong toàn bộ đều là hắc ám không gian đồ vật. Những năm này song phương ngươi tới ta đi giao chiến, tự nhiên là thu được không ít hắc ám không gian đồ vật. Chỉ là hắc ám không gian lưu thông tiền tệ thì có vài tỷ, đặt ở hắc ám không gian cũng là đại phú hào, đây đều là Thiên Hợp tổ chức cùng hắc ám không gian lúc giao thủ chỗ thu thập tới. Nhưng khó xử nhất chính là, Thiên Hợp tổ chức một mực dùng không, bởi vì theo hắc ám không gian chỗ mua được đồ vật Thiên Hợp tổ chức cũng không có cách nào sử dụng, cho nên chỉ có thể một mực lưu tại trong kho hàng. Nhưng đây đối với Chu Trung tới nói thì không giống nhau, hắn có thể sử dụng hắc ám không gian đồ vật, cho nên số tiền này thì toàn bộ về hắn. Thế nào mới có thể đến hắc ám không gian? Xử lý tốt đây hết thể về sau, Chu Trung hỏi. Tại chúng ta Thiên Hợp tổ chức có một tòa tế đàn, thông qua cái không gian kia tế đàn có thể đến hắc ám không gian, bất quá chúng ta không cách nào cam đoan có thể đưa ngươi truyền tống đến hắc ám không gian vị trí nào. Được, hiện tại thì xuất phát. Chu Trung không phải một cái ưa thích kéo dài người. Đã quyết định muốn đi hắc ám không gian, vậy liền đi sớm sớm đem sự tình xong xuôi. Hắn cảm thấy địa cầu quỹ tích đã càng ngày càng chệ hướng nguyên bản dáng vẻ, nếu như lại mang xuống, hắn thật sợ có một ngày vĩnh viễn khôi phục không nguyên dạng. Thông qua không gian tế đàn đi vào hắc ám không gian, Chu Trung có thể cảm ứng được, bên người nhiều một cỗ cường đại trói buộc gáp chế chân khí trong cơ thể hắn, cái không gian này hoàn toàn không có linh khí sinh ra. Chu Trung không khỏi lắc đầu khóc cười, đến hiện tại có thể vận dụng thực lực còn thừa không có mấy. Bất quá may ra chính là tinh thần năng lực cùng trên nhục thể lực lượng là không có bị áp chế, đây chính là Chu Trung át chủ bài. Lúc này, Chu Trung thân ở một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ chung quanh cũng không có người, bất quá ngẩng đầu một cái có thể nhìn đến trên trời có cỡ nhỏ phi hành khí đi qua. Chu Trung đi ra ngõ nhỏ mới xem như nhìn đến tòa thành thị này một góc của băng sơn, tòa thành thị này khắp nơi đều là nhà cao tầng, phồn hoa trình độ muốn so trên địa cầu bất kỳ một cái nào thành thị đều cao. Nơi này trên đường xe hơi đều không có lốp xe, mà chính là loại kia lơ lửng thức xe hơi. Loại xe này tại điện ảnh bên trong thường xuyên xuất hiện, không nghĩ tới tại hắc ám không gian lại biến thành sự thật. Theo Chu Trung đi lại, hắn dần dần với cái thế giới này có nhất định giải. Đây là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt văn minh thế giới. Loại độ cao này phát đạt khoa học kỹ thuật cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy rất khoa huyễn, mà sẽ cho người cảm thấy rất chân thực. Thậm chí có thể làm cho Chu Trung liên tưởng đến mấy chục năm hoặc là 100 năm về sau địa cầu dáng vẻ. Ở chỗ này hắn lại có loại cảm giác rất thân thiết, loại cảm giác này thậm chí so với hắn theo địa cầu đi vào bên ngoài không vực sau còn muốn cảm thấy càng thêm tự nhiên. Lúc này, Chu Trung nhìn thấy bên đường có một quán rượu, hắn hiện tại cần chính là muốn đối với nơi này càng thêm giải, mà quầy rượu hiển nhiên là một cái cực kỳ tốt phương hướng, sau đó Chu Trung thì tiến quầy rượu. Cái này quán ba hoàn cảnh cùng trên địa cầu quầy rượu cũng không có gì khác biệt. Trong quán ba phát ra lấy kích tình âm nhạc, không ít tuổi trẻ nam nữ đều tại theo âm nhạc mà đông đưa. Chu Trung trực tiếp ngồi ở trên quầy ba điểm một bình rượu, vậy mà hoa 1.000 đồng bạc. Cái này hắc ám không gian tiền tệ cùng địa cầu không sai biệt lắm, 1.000 đồng bạc một bình rượu đã coi như là không tiện nghi, những người ở nơi này bình thường tiền lương cũng liền tại 3-4.000 hai bên. Dù sao Chu Trung cũng không kém tiền, mà lại đi tới loại này địa phương, hắn tiêu phí vung tay quá chán một chút có thể càng thêm tìm hiểu ra vật hắn muốn. Thiên sinh, ngài tiểu. Một tên hình dạng vô cùng xinh đẹp nữ phục vụ viên đem một bình rượu đặt ở Chu Trung trước mặt, còn vô cùng thân mật giúp Chu Trung đem rượu mở ra, đổ vào trong chén. Mỹ nữ, có thể mời ngươi uống chén rượu không? Chu Trung đối Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Nữ phục vụ viên cũng không mắc cỡ, mà chính là đối Chu Trung trêu đùa. Thiên sinh, ngươi loại này bắt chuyện thói quen thật là rất tầm thường, bất quá ta ưa thích. Nói ngay tại Chu Trung trước mặt ngồi xuống, cho mình cũng rót một ly tiểu. Chu Trung nhẹ nhàng chạm thử nữ phục vụ viên ly rượu, uống một ngụm, thế này mới đúng nàng hỏi, ta là theo nơi khác tới, lần thứ nhất đến nơi đây, đối chuyện này cũng không có gì giải, không bằng ngươi giới thiệu cho ta một chút. Nữ phục vụ viên suy nghĩ một chút, Đối Chu Trung giới thiệu nói, chúng ta Quang Cốc thành phố không phải cái gì đại thành thị, cũng không có cái gì quá có tiếng đồ vật. Chương 3842, thực lực quá yếu. Nhưng chúng ta nơi này rất thích hợp sinh hoạt, hoàn cảnh tốt, vật giá rẻ tiền, ngươi cần có hết thảy đồ dùng sinh hoạt ở chỗ này đều có thể mua được. Đúng, nếu như ngươi muốn nói chúng ta nơi này thừa thải nhất chính là cái gì, cái kia chính là mỹ nữ. Nữ phục vụ viên nói xong, liền đem ly rượu không đặt ở Chu Trung trước mặt, xoay người rời đi, cảm ơn ngươi tiểu. Chu Trung cảm thấy có chút ý tứ, hắn là muốn biết chính là cái kia bảy tòa pháp tháp đến cùng ở đâu, nhưng là cũng không tiện trực tiếp hỏi, không phải vậy sợ là sẽ phải gây nên người khác hoài nghi. Lại tại trong quán ba đợi một hồi, Chu Trung rời đi quán ba, dự định tìm một chỗ ở lại. Nơi này khoa học kỹ thuật đã vậy còn quá phát đạt, mạng lưới khẳng định phải so địa cầu càng thêm tiện lợi, tại trên Internet hắn có thể tra được chính mình muốn tra hết thể tin tức. Chuyển qua một đầu nhỏ ngõ hẻm, Chu Trung đột nhiên nhìn thấy trước đó tại trong quán ba nữ phục vụ viên, nàng lúc này đã đổi một thân nghỉ dưỡng y phục, xem ra là tan ca về nhà, mà ở trước mặt nàng lại đứng đấy hai cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh. Xung quanh bên trong nhìn đến đây khóc cười, nhìn đến, mặc kệ văn minh khoa học kỹ thuật nhiều sao phát đạt, cuối cùng sẽ có những thứ này thối cá sấu một nồi canh. Sau đó Chu Trung trực tiếp đi qua đối cái kia hai cái tiểu lưu manh nói ra, các ngươi Quang Cốc thành phố trị an như thế không tốt sao. Liền các ngươi loại này người đều còn có thể sống thật khỏe. Nữ phục vụ viên quay đầu, nhìn thấy Chu Trung cũng có chút ngoài ý muốn, mà cái kia hai cái tiểu lưu manh sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nhanh lên lăn đi, không phải vậy có ngươi đẹp mắt. Khéo lồ các ngươi muốn cho ta làm sao tốt nhìn. Ta cảm thấy ta đã thật tốt nhìn. Chu Trung rất là tự tin vung một chút tóc, một bộ lao thiên phía dưới đẹp trai nhất bộ dáng. Nữ phục vụ viên gặp này, nhất thời phốc một tiếng cười rộ lên, hoàn toàn không có bị hai cái tiểu lưu manh ngăn ở trong hẻm nhỏ lúc sợ hãi cùng sợ hãi. Nóa, tiểu tử, ngươi dám đùa chúng ta, muốn chết. Bên trong một cái tiểu lưu manh nhất thời giận dữ, trực tiếp nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới, mà quả đấm của hắn vậy mà cùng cổ tay tách ra đến, quyền đầu thì giống như cái đạn pháo một dạng. Ta đi, cái này cái quỷ gì? Chu Trung nhìn đến sững sờ, tranh thủ thời gian lách mình né tránh, liền gặp được lưu manh quyền đầu nện trên mặt đất. Nhất thời đập ra một cái hô to. Nữ phục vụ viên gặp này cũng là sắc mặt kinh ngạc. Anh cấp cao phẩm thiên phú. Chu công bên trong hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái này tiểu lưu manh lại còn là anh cấp cao phẩm thiên phú, mà hắn mới là anh cấp trung phẩm, chính mình chẳng lẽ liền một cái tiểu lưu manh cũng không bằng sao. Mà tên côn đồ nhỏ kia nghe đến nữ phục vụ viên kinh hô, trong lúc nhất thời không gì sánh được đắc ý cười ha hả. Hiện tại biết lao tử lợi hại a. Lao tử không chỉ là anh cấp cao phẩm thiên phú, mà lại thực lực đã đạt tới đai trắng hậu kỳ, hôm nay các ngươi hai cái người nào cũng đừng hòng đi. Đai trắng hậu kỳ, được, ta liền đem ngươi đánh thành ngu ngốc thời kỳ cuối. Chu Trung xương cốt toàn bộ xuyên thấu ra thịt, cả người biến thành một cái khô lâu quái vật. Mà nữ phục vụ viên thì là khẽ như mày, nàng cảm thụ được Chu Trung thiên phú chỉ là anh cấp trung phẩm, mà lại thực lực cũng chỉ có đai trắng trung kỳ, vô luận là thiên phú vẫn là tu vi cũng không sánh nổi tên côn đồ nhỏ kia. Tiểu Lưu Manh tự nhiên cũng cảm nhận được Chu Trung thực lực. Nhất thời lớn tiếng rêu cợt cười rộ lên, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật lợi hại gì đây, ngươi chút tu vi ấy cùng đồ bỏ đi thiên phú cũng dám ra đây quản chuyện của lão tử. Đi chết. Tiểu Lưu Manh nói, lần nữa hướng Chu Trung vào tới, lần này là trực tiếp một chân đạp tới, chỉ thấy chân của hắn cũng cùng bắp đùi tách ra đến, như cái tên lửa một dạng đánh tới hướng Chu Trung. Mà Chu Trung thì là lấy củi trỏ xương cốt muốn đâm rách chân của hắn, làm chạm đến Tiểu Lưu Manh chân lúc, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Chu Trung nện bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chu Trung cảm thấy toàn thân cốt cách đau nhức, trong lòng cũng là lên lòng hào thắng, hắn Chu Trung lại bị người cho đánh, sao lại có thể như thế đây? Trước kia luôn luôn đều là Chu Trung ngược người khác, bây giờ lại bị một cái tiểu lưu manh cho ngược, cái này khiến Chu Trung sinh lên rất cường liệt lòng hào thắng. Ha ha, tiểu tử, biết sự lợi hại của ta a? Nhìn lao tử hôm nay thế nào giáo huấn ngươi? Tiểu lưu manh nói lần nữa hướng Chu Trung xông lên, hai cái quyền đầu cùng hai cái đùi không ngừng hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung tại trên mặt đất vừa đi vừa về tránh né, bất quá bởi vì thực lực thật sự là không đủ, mấy lần đều bị tiểu lưu manh đánh trúng, chấn động đến Chu Trung ở ngực đau nhức. Tiểu tử, đi chết đi. Lúc này tiểu lưu manh giống như có lẽ đã đánh dính, lần này hắn một chân hướng thẳng đến Chu Trung ở ngực đạp đến, hiển nhiên là muốn đem Chu Trung châu ngực xương cốt cho đạp gãy. Đến lúc đó, sắc bén xương cốt trực tiếp hội đâm vào Chu Trung bộ ngực của mình, nếu như ghim trúng phổi hoặc là trái tim thế nhưng là vết thương chí mạng. Cái này tiểu lưu manh ra tay thế nhưng là điên rồi. Chu Trung trong mắt cũng là lóe qua một tia sắc cơ, nhìn đến chỉ dựa vào cái này hắc ám chi lực, Chu Trung không phải cái này tiểu lưu manh đối thủ, hắn chỉ có thể gian lận, sử dụng tinh thần lực hoặc là thân thể lực lượng đến đánh bại hắn. Nhưng ngay tại Chu Trung muốn phát động thời điểm, hai thanh mảnh khảnh trường kiếm trực tiếp từ một bên đâm tới, tại tiểu lưu manh chân trong nháy mắt lưu lại ba cái lỗ máu. Tiểu lưu manh kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài đánh chân trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiểu lưu manh kêu thảm một tiếng, đặt mông cũng ngồi dưới đất, trị liệu bệnh thường gặp chủ nhân lại chính là cái kia nữ phục vụ viên. Mà lúc này nữ phục vụ viên đã là sắc mặt băng lãnh, đi vào tiểu lưu manh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, thanh âm không gì sánh được băng lãnh quá lớn, cầm lấy ngươi phá chân cút nhanh lên, nếu như lại có lần tiếp theo, ta một kiếm đâm xuyên cổ họng của ngươi. Tiểu lưu manh trừng to mắt hoảng sợ nhìn lấy nữ phục vụ viên, ngươi vậy mà cũng là anh cấp cao phẩm thiên phú. Nói xong câu đó, tiểu lưu manh chân sau bắn lấy nhặt lên chính mình cái chân kia, cùng đồng bạn sợ chết khiếp bị hoảng sợ chạy. Chu Trung cũng thật bất ngờ, không có nghĩ đến cái này nữ phục vụ viên thực lực đã vậy còn quá mạnh, anh cấp cao phẩm sao. Mà lại thực lực của nàng cũng đã đạt tới đai vàng, chắc không được tên côn đồ nhỏ kia hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chu Trung vừa mới đối mặt hai cái tiểu lưu manh lúc, cái này nữ phục vụ viên thì không có chút nào sợ hãi dáng vẻ, hiển nhiên người ta là có lực lượng, mà hắn tiểu điểu ti lại còn chạy tới muốn anh hùng cứu Mỹ. Nữ phục vụ viên mang trên mặt nụ cười nhìn lấy Chu Trung hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi nói một chút ngươi, không có thực lực xính cái gì mạnh. Chúng ta cái này nên gọi tên gì, Mỹ nữ cứu anh hùng sao? Chu Trung mặt dày mày dạn vừa cười vừa nói, phải gọi anh hùng cứu Mỹ chưa thực hiện được, ha ha. Nữ phục vụ viên nghe xong nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Ta gọi Bách Minh Gương, rất hân hạnh được biết ngươi. Bách Minh Gương rỗi ra nàng cặp kia không gì sánh được tinh tế trắng loãng tay nhỏ, mắt to trâu ngập thành hai đạo trăng lưới liềm. Chu Trung nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng nói ra, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Chu Trung. Chu Trung, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này tới đi. Ngươi cần phải còn không có chỗ ở, không bằng đi nhà ta ở đi. Bách Minh Gương trực tiếp đối Chu Trung mời nói. Chương 3843, ta cũng không phải là cha ngươi. Chu Trung trong lúc nhất thời trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Bách Minh Gương, cái này hắc ám không gian các nữ nhân đều quá phong túng, lần đầu gặp mặt vậy mà liền mời khác phái đến trong nhà ở. Đến cùng là hắc ám không gian nữ người tính cách không bị cản trở, vẫn là lao tử quá đẹp trai, một chút đem nàng cho mê hoặc. Bách Minh Gương gặp Chu Trung nửa ngày không có trả lời, nghi ngờ hỏi, làm sao? Có vấn đề gì không? Chúng ta mới quen liền đi ngươi trong nhà ở, dạng này không tốt lắm đâu. Chu Trung rất là huyền chuyển nói ra. Không tốt sao? Đây không phải rất bình thường sao? Bách Minh Gương nghi hoặc nhìn Chu Trung, không hiểu hắn nói là có ý gì. Không phải, mỹ nữ, chúng ta mới quen, ngươi đều không hiểu ta, liền để ta ở nhà ngươi. Chu Trung giải thích nửa ngày. Bách Minh Gương giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Chu Trung ngươi quá đùa, ta cho ngươi đi ta trong nhà ở cũng không phải là không thu ngươi tiền, ta còn sợ ngươi trách ta, rốt cuộc nhà chúng ta thế nhưng là rất quý. Còn lấy tiền. Chu Trung cảm giác mình tam quan đều bị phá vỡ, cái này hắc ám không gian người đến cùng đều là cái quỷ gì. Đi thôi, hiện tại đều muộn như vậy, nếu như ngươi không đi nhà ta, cũng không có nhà người ta thu lưu ngươi. Bách Minh Gương nói thì hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Chu Trung nghĩ thầm, dù sao chính mình lại không lỗ lã, hắn sợ cái gì. Sau đó cũng theo Bách Minh Gương cùng đi ra khỏi đi. Khi đi tới Bách Minh Gương nhà về sau, Chu Trung mới rốt cuộc minh bạch Bách Minh Gương ý tứ. Hắc ám không gian nguyên nhân bên trong vì xã hội độ cao phát đạt, mọi người cơ hồ là không thiếu nhà ở. Bách Minh Gương nhà phi thường lớn, nhà chia làm hai bộ phận, một phần là 5 tầng cao lầu chính, căn cứ Bách Minh Gương giới thiệu, cái này 5 tầng cao lầu chính là bọn hắn một nhà người trụ sở. Mà cùng chủ này lầu chỗ liên tiếp còn có một tòa tầng 3 cao bộ lầu, mà bộ này lầu dùng đến chiêu đãi giống Chu Trung loại này khách mời. Chu Trung còn hiểu được, hắc ám không gian đám người không quá ưa thích ở khách sạn. Trừ phi là những cái kia đặc biệt có tiền có thế người có thân phận hội ở xa hoa nhất khách sạn. Mà hắn người bình thường xuất hành sau cũng sẽ không ở khách sạn, mà chính là lựa chọn ở tại trong nhà của người khác, thả trên địa cầu cũng là cái gọi là nhà dân ở lại, dạng này có thể kết giao đến rất nhiều đến từ thiên nam địa bắc bằng hữu. Ta lại mang về một cái bằng hữu, hắn gọi Chu Trung, muốn tại nhà chúng ta ở một thời gian ngắn, đúng, trên đường trở về hắn cứu ta. Về đến nhà, Bách Minh Gương đối một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân nói ra. Bách Minh Gương mụ mụ thì là kinh ngạc nhìn Chu Trung, sau đó không gì sánh được cảm kích đối Chu Trung nói ra, tiểu hòa tử, ngươi cứu nữ nhi của ta, thật rất đa tạ ngươi. Ngươi tại nhà chúng ta tất cả phí ăn ở dùng toàn bộ hủy bỏ, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu thì ở bao lâu. Bách Minh Gương mụ mụ là một cái vô cùng lòng nhiệt tình người, lại thêm nghe nói Chu Trung cứu nữ nhi của nàng, đối Chu Trung liền càng thêm nhiệt tình. Mà Chu Trung thì là bóp vai nói ra, A Di ngươi tốt, thực ta cũng không có cứu nàng, ngược lại là nàng cứu ta. Đây là có chuyện gì? Bách Minh Gương mụ mụ bị hai người cho nói ngộng, nữ nhi nói Chu Trung cứu nàng, Chu Trung nhưng lại nói là bị nữ nhi cứu, đến cùng là ai cứu người nào? Chu Trung thuận miệng giải thích nói, là như vậy A Di, ta theo quẻ rượu đi ra, nhìn thấy Bách Minh Gương bị hai cái tiểu lưu manh chặn lại, cho nên xuất thủ cứu giúp. Bất quá so sánh mất mặt là ta không có đánh qua cái kia hai cái tiểu lưu manh, sau đó liền bị Bách Minh Gương cấp cứu. Bách Minh Gương mụ mụ nghe xong nhất thời cười rộ lên, tiểu hòa tử, bất kể là ai cứu người nào, ngươi tại nhà chúng ta đoạn này trong lúc đó dừng chân toàn bộ miễn phí. Vậy thì cảm ơn A Di. Chu Trung cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, thấy đối phương nói miễn phí, vậy liền miễn phí tốt. Đi thôi Chu Trung, ta dẫn ngươi đi thăm một chút gian phòng. Bách Minh Gương đem Chu Trung mang đến gian phòng nhìn một chút, Bách Minh Gương nhà điều kiện thoạt nhìn vẫn là rất tốt. Trong nhà của chúng ta trừ người nhà của ta bên ngoài, còn có ba tên giống như ngươi bằng hưu ở chỗ này, bất quá bọn hắn là thời gian dài ở chỗ này, đợi lát nữa lúc ăn cơm ngươi có thể cùng bọn họ chào hỏi. Bách Minh Gương đơn giản giới thiệu trong nhà một số tình huống. Tiểu Kính, mang Chu Trung lên trước tới dùng cơm. Lúc này sắc trời đã hơi lạnh, Chu Trung vừa tới đến hắc ám không gian lúc cũng đã tiếp cận rạng sáng. Lại thêm tại quán ba bên trong uống vài chén, Bách Minh Gương lúc tan việc đã là 3, 4 điểm, hai người giáo huấn tiểu lưu manh sau về đến nhà. Lúc này sắc trời đã hơi sáng, hai người tới lầu chính lầu một nhà hàng, hắn người cũng đã đến. Bách Minh Gương có phụ thân là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, xem ra vô cùng nghiêm túc, cứng nhắc. Trừ bọn hắn một nhà ba miệng bên ngoài, còn có ba cái tuổi tác đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Nhìn thấy Chu Trung cùng Bách Minh Gương đi tới, bên trong một người có mái tóc có chút tự nhiên quyển. Cống ngầm mũi thanh niên cũng là một loại mang theo một số địch ý nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung gặp này, trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng, nhìn đến mỹ nữ mặc kệ ở đâu đều là họa thủy A, ta vừa mới đến, cũng bởi vì cùng Bách Minh Gương đi được gần một chút, lập tức liền dựng nên một địch nhân. Bất quá đối với này Chu Trung cũng không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản là không có đem những thứ này người để ở trong mắt. Vị này chắc hẳn cũng là mới tới huynh đệ, ta gọi Diệp Tân rõ ràng. Ta gọi Chu Trung. Đã đối phương đều đã chào hỏi, Chu Trung cũng làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu. Diệp Tân rõ ràng nghe xong nhất thời cười lớn nói, Chu huynh đệ, sự tích của ngươi chúng ta đã nghe nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không biết chế giễu ngươi, thực lực yếu cái này không có gì, có thể về sau từ từ tu luyện. Nhưng ngươi có biết hay không, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ tinh thần vẫn rất tốt. Diệp Tân rõ ràng ngồi ở chỗ đó một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lại còn khích lệ lên Chu Trung tới. Bất quá lúc này, Diệp Tân rõ ràng lời nói xoay chuyển, lại đúng Chu Trung nói ra, Chu huynh đệ, có một số việc là muốn lượng sức mà đi, bằng không là hội mang đến cho mình đại phiền toái. Lần này ngươi cũng chính là gặp phải như gương sáng, nếu không, ngươi nhất định sẽ bị cái kia hai cái tiểu lưu manh giáo huấn. Ta bị không bị giáo huấn có liên hệ với ngươi sao? Gặp ra hỏa tại cái kia liễu díu, không về không, Chu Trung trực tiếp lạnh giọng hồi đập nói. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Tân rõ ràng cũng không nghĩ tới Chu Trung cái này muốn bị nữ nhân cứu tiểu phế vật cũng dám phản bác hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Chu Trung ngồi xuống ghế dựa, nụ cười ngoạn vị đối Diệp Tân nói do nói, ta cũng không phải là cha ngươi, ngươi không dùng đối ta tốt như vậy. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Diệp Tân rõ ràng giận tím mặt, trực tiếp đứng dậy, tản mát ra khí tức cường đại. Chu Trung có thể cảm ứng được đi ra, cái này Diệp Tân rõ ràng thực lực muốn so trước đó tiểu lưu manh còn mạnh hơn. Thậm chí đều tại Bách Minh Gương phía trên. Diệp Tân rõ ràng, ngươi làm cái gì? Không cho phép ngươi khi dễ Chu Trung. Bách Minh Gương nhất thời che ở Chu Trung trước mặt lạnh giọng đối Diệp Tân rõ ràng quát nói. Chương 3844, ngày đêm khác biệt. Diệp Tân minh tâm bên trong càng cho hơi vào hơn phẫn, hắn nhìn lên nữ nhân bây giờ lại hướng về nam nhân khác nói chuyện, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ chịu không được, như gương sáng, ngươi cũng nhìn đến, là tiểu tử này không biết trời cao đất rộng chọc tới ta. Đây còn không phải là ngươi trước trêu chọc Chu Trung, ngươi có tư cách gì giáo huấn Chu Trung? Bách Minh Gương là người biết chuyện, nàng tự nhiên nhìn ra được Diệp Tân rõ ràng là cố ý muốn tìm Chu Trung phiền phức. Tốt, như gương sáng, ngươi ngồi xuống. Lúc này, ngồi ở chỗ đó không có mở miệng Bách Minh Gương phụ thân đột nhiên mở miệng đối Bách Minh Gương nói ra. Bách Minh Gương có chút bất mãn nhìn về phía mình phụ thân. Trắng hồng đào ánh mắt sáng ngời có thần, đối Bách Minh Gương nói ra, Diệp Tân nói rõ đến không có sai. Hắn cũng là vì Chu Trung suy nghĩ, tại chúng ta hắc ám không gian, hết thể lấy thực lực làm chuẩn. Diệp Tân rõ ràng vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều còn mạnh hơn hắn, tự nhiên cũng là hắn tiền bối, nói hắn hai câu mà thôi, hắn thì chịu không được sao. Không biết còn tưởng rằng hắn là nhà kia vương hầu đại thần nhà quý công tử đây, bụng dạ hẹp hòi, không biết tốt xấu. Làm nhục Diệp Tân rõ ràng phụ thân, thật là không có giáo dưỡng. Trắng Hồng Đào nhìn Chu Trung ánh mắt vô cùng chán ghét, xem thường hắn không có bản lãnh, còn không khiêm tốn, rất cuồng ngạo thanh niên. Đã thúc thúc rất chướng mắt ta, ta thì không ở nơi này chướng mắt, các ngươi từ từ ăn. Chu Trung trong lòng cũng là đến nộ khí, đổi lại người khác hắn sớm một bàn tay rút đi qua. Bất quá xem ở Bách Minh Gương cùng mẫu thân của nàng phân thượng, Chu Trung không có cùng Trắng Hồng Đào đồng dạng kiến thức, đứng người lên quay người rời đi. Ngươi đây là thái độ gì? Tại nhà ta ở không nhà ta, ăn không nhà ta, lại còn cùng ta đùa nghịch tinh khí. Trắng Hồng Đào đối Chu Trung lạnh giọng phẫn nộ quát. Mà Chu Trung đã rời đi nhà hàng. Vừa đi tới Bách Minh Gương mẫu thân Lý Nguyệt Như một mặt nghi ngờ hỏi, làm sao? Chu Trung vì cái gì đi? Bách Minh Gương vừa định giải thích, Trắng Hồng Đào thì lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đi thì đi à, tốt nhất lăn ra ta Bạch gia. Ta Bạch gia từ trước đến nay đều thiện chí giúp người, nhưng cuồng ngạo như vậy thanh niên ta Bạch gia không biết lưu hắn. Hồng Đào, ngươi nói cái gì đó? Chu Trung là cái hảo hải tử. Lý Nguyệt Như nhất thời nhíu mày đối trượng phu của mình nói ra. Lúc này, Diệp Tân rõ ràng đứng người lên đối Lý Nguyệt Như vừa cười vừa nói, a di, chuyện này cũng không quái Bạch Thúc Thúc, Bạch Thúc Thúc chỉ là giáo huấn cái kia Chu Trung hai câu. Nào biết được Chu Trung tính khí lớn như vậy, quay đầu bước đi, đối Bạch Thúc Thúc không có chút nào cung kính, dạng này người thật đúng là không được tốt lắm. Đúng vậy A Lý A Di, chuyện này chúng ta đều nhìn, cũng không quái Diệp Tân Minh hòa Bạch Thúc Thúc, là tiểu tử kia quá kiêu ngạo tự đại, bụng dạ hẹp hòi. Mặt khác hai cái thanh niên cũng đều hào hào mở miệng giúp đỡ Diệp Tân Minh hòa Trắng Hồng Đào nói chuyện. Trắng Hồng Đào nhìn về phía Diệp Tân rõ ràng, vô cùng hài lòng gật đầu nói, Tân Minh, muốn là cái kia Chu Trung có thể có ngươi 10% tốt. Ta cũng sẽ không nói hắn như vậy. Tuổi con nhỏ, bản sự không có, lại như vậy cuồng, mà Tân Minh thiên phú tuyệt hảo, thực lực cao cường, là lần này Hắc Ám Chi Ưng tranh tài hạt giống cấp tuyển thủ. Lấy thực lực của ngươi nhất định có thể giết vào tiểu tổ 10 mạnh bên trong, sau này thêm vào hầu tức cấp thế lực đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bị Trắng Hồng Đào như thế tán dương, Diệp Tân rõ ràng trong thần sắc nhiều một tia tự đắc. Bất quá cái này tự đắc chỉ là một cái thoáng mà qua, tiếp lấy làm ra một bộ vô cùng khiêm tốn bộ dáng. Đứng dậy đối Trắng Hồng Đào thi lễ nói, đa tạ Bạch Thúc Thúc nhìn kỹ ta, ta nhất định sẽ cố gắng. Mà một bên hai gã khác thanh niên cũng đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Diệp Tân rõ ràng. Hắc Ám Chi Ưng đấu vòng loại trước 10 tên, hầu tước cấp thế lực, mỗi một dạng đều để bọn hắn hướng tới, chỉ tiếc thiên phú của bọn hắn cũng đều là anh cấp trung phẩm cùng anh cấp cao phẩm, lấy tư chất của bọn hắn căn bản liền không khả năng đạt tới Diệp Tân rõ ràng độ cao. Đám người ăn cơm xong, Bách Minh Gương đi trong phòng tìm Chu Trung. Nhưng lúc này Chu Trung đã rời đi, Bách Minh Gương có chút thất lạc đứng tại trên ban công, tâm lý lo lắng, không biết Chu Trung vẫn sẽ hay không trở về. Lý Nguyệt Như đi vào Bách Minh Gương bên người quan tâm mà hỏi, là đang nghĩ Chu Trung sao? Bách Minh Gương gật gật đầu, Chu Trung thật không giống bảy bạ cả rủ hạ Tân Minh nói như vậy, rõ ràng là cái kia Diệp Tân rõ ràng trước tìm Chu Trung phiền phức. Lý Nguyệt Như cười lấy gật đầu nói, ta biết, bất quá bất kể là ai gây sự với người nào, Chu Trung cách làm thật không phải là tốt như vậy. Bách Minh Gương vừa định vì Chu Trung giải thích, Lý Nguyệt Như thì đánh gãy nàng, vừa cười vừa nói, tiểu kính, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Chu Trung đúng là một cái hảo hài tử, bất quá nếu bản về lên năng lực cùng xử sự làm người, hắn thật kém rất nhiều. Đầu tiên, thiên phú của hắn không tốt, thực lực cũng không cao, điều này nói rõ hắn bình thường cũng không có nhiều sao nỗ lực cố gắng, thiên phú phía trên hắn không sánh bằng Diệp Tân rõ ràng, chúng ta sẽ không đi xem thường hắn, rốt cuộc đây là trời sinh. Nhưng tại trên thực lực là có thể đi qua hậu thiên nỗ lực, Diệp Tân rõ ràng bây giờ đã là đai xanh biển, mà Chu Trung còn chỉ là đai trắng, hai người kém hơn quá nhiều. Mà thực lực của hắn yếu, lại không hiểu được xử sự làm người chi đạo, vừa đến đã cả rủ hạ Tân Minh còn có người bảy bạ huyên náo không vui như vậy nhanh. Nhà chúng ta cũng là một cái vòng quan hệ, nhưng là cái này thế giới chính là do vô số vòng quan hệ tạo thành một vòng lớn, hắn tại chúng ta trong vòng nhỏ đều khắp nơi bị người gạt bỏ. Hắn đến càng lớn trong vòng luẩn quẩn cũng sẽ không có gì tốt phát triển. Bách Minh Gương bị mụ mụ nói đến túi lầu xuống, nàng không thể không thừa nhận mụ mụ nói không sai. Có lẽ đây hết thể căn nguyên là bởi vì Chu Trung không đủ ưu tú, không đủ mạnh à, nếu như Chu Trung cũng có được cả rủ hạ Tân Minh một dạng thực lực cùng thiên phú, hôm nay chuyện này thì sẽ không phát sinh. Thực cái gì khiêm tốn, cao ngạo, xử sự làm người, nói trắng ra hết thể đều là nhìn thực lực nói chuyện, ngươi không có thực lực, ngươi thì muốn khắp nơi bị người xem thường. Nhưng ngươi muốn là thực lực cao, ngươi cao ngạo một số, mọi người cũng chỉ hội cười nói, người trẻ tuổi có thực lực như vậy cùng thiên phú, cao ngạo một số cũng là bình thường. Bất quá nói đến tiểu tĩnh, ngươi cũng đến nên tìm bạn trai niên kỷ, ở tại trong nhà của chúng ta mấy cái nam hài, có ngươi vừa ý nhân tuyển sao? Lý Nguyệt Như cười lấy đối Bách Minh Tĩnh hỏi. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, người ta còn không nghĩ tới vấn đề này đây. Bách Minh Tĩnh nhất thời đỏ mặt nũng nịu nói ra. Lý Nguyệt Như nhìn thấy nữ nhi dạng này, nụ cười trên mặt càng đậm. Cái kia để ta đoán một chút ta, ngươi ưa thích Diệp Tân rõ ràng. Không có. Bách Minh Tĩnh lập tức lắc đầu phản bác. Cái kia chính là Chu Trung. Lý Nguyệt Như ánh mắt hoàn thành một đạo trăng lưới liềm, vô cùng rảo hoạt mà hỏi. Mẹ! Bách Minh Tĩnh nhất thời càng làm hại hơn xấu hổ. Ta mới cùng Chu Trung nhận biết mấy giờ mà thôi, ở đâu ra ưa thích cùng không thích ta. Bách Minh Tĩnh lo lắng biện giải. Lý Nguyệt Như tâm lý thở dài, ngự trọng tâm trường đối Bách Minh Tĩnh nói ra, tiểu tĩnh, ngươi sớm muộn đều là muốn mặt đối với vấn đề này. Chu Trung là cái hảo hải tử, thế nhưng là ngươi cũng nhìn ra, ngươi ba ba càng thêm ưa thích chính là Diệp Tân rõ ràng. Diệp Tân rõ là đến chúng ta Quang Cốc thành phố tham gia hắc ám chi ưng, ngươi ba ba vô cùng nhìn kỹ hắn, nếu như hắn thật có thể đi vào tiểu tổ thập cường, sau này tiền đồ vô lượng. Cũng không phải Chu Trung có thể so với được đó a. Hai người bọn họ chênh lệch, một trời một vực. Chương 3845, Thu Vi tiến mạnh. Chu Trung theo Bách Minh Tĩnh nhà sau khi ra ngoài, tiến về ở vào Quang Cốc trung tâm chợ giao dịch đại sảnh. Đây là tại Bách Minh Tĩnh nhà lúc Chu Trung sử dụng bên trong căn phòng máy tính chỗ thẩm tra đến. Trước mắt Chu Trung cấp thiết nhất muốn đề cao thực lực của mình, mà hắn không biết nên tu luyện thế nào chính mình hắc ám dị năng. Hắn thu hoạch đến hắc ám dị năng phương pháp là cùng người khác không giống nhau, bởi vì ăn dị giới chi hoa, cho nên hắn có thể nắm giữ hiện tại năng lực, cho nên muốn tiếp tục tăng lên năng lực, sau này liền phải ăn càng nhiều dị giới chi hoa. Tại hắc ám đại lục mỗi một tòa thành thị, đều có dạng này một tòa giao dịch đại sảnh. Mọi người có thể ở chỗ này tự do tiến hành đồ vật mua bán giao dịch. Đồng thời, cũng có thể ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, đưa ngươi cần có đồ vật tuyên bố ra ngoài, nắm giữ cái kia đồ vật người hoặc là biết nơi nào có cái kia đồ vật người liền sẽ đem đồ vật cho mang đến nơi đây tiến hành giao dịch. Đương nhiên, tuyên bố nhiệm vụ loại này vậy cũng là phải bỏ ra cao hơn chỗ vật phẩm giao dịch phía trên giá cả mới được. Đi vào giao dịch đại sảnh về sau, Chu Trung phát hiện mua dị giới chi hoa số lượng cũng không ít. Cái này dị giới chi hoa đối với hắc ám đại lục chi người mà nói, nó công hiệu cùng trên địa cầu linh thức cơ hồ là giống nhau. Hắc ám đại lục phía trên người có thể dùng dị giới chi hoa đến để thăng năng lực của mình, bất quá cái này hiệu quả lại là cơ hồ nhỏ. Chu Trung đi một vòng, dừng ở một cái không phải rất thu hút quầy hàng phía trên, tại quầy hàng phía trên trưng bày 5 cây dị giới chi hoa. Quầy hàng chủ nhân là cái tuổi tác hơn 20 tuổi tiểu mập mạp, nhìn thấy Chu Trung đứng tại gian hàng của mình trước, cười lấy hô, lão bản. Ngươi muốn mua thứ gì? Xung quanh bên trong nhìn xem hắn cái này quầy hàng phía trên đồ vật, không có cái gì đáng tiền, cho nên có rất ít người sẽ ở hắn nơi này dừng lại. Dị giới chi xài bao nhiêu tiền? Chu Trung hỏi. Lão bản, ngươi thật sự là quá có ánh mắt, ta cái này dị giới chi hoa có thể so phổ thông dị giới chi hoa muốn tốt rất nhiều, một gốc 3.000 khối, nếu như cái này 5 gốc ngươi đều phải, ta thu ngươi 14.000, bớt cho ngươi, thế nào? Tiểu mập mạp một mặt hào khí dáng vẻ nói ra. Mà Chu Trung nghe vậy lại là cười rộ lên, chính ngươi giữ đi. Nói xoay người rời đi. Lão bản đừng đi, ngươi muốn là cảm thấy giá cao, chúng ta tốt thương lượng. Bàn tử nhìn thấy Chu Trung quay người liền đi, nhất thời gấp. Hắn ở nơi này mấy ngày, một dạng đồ vật đều không bán đi, đừng nói là đến hắn cái này mua đồ, cho dù là tại hắn trước gian hàng dừng lại người đều ít càng thêm ít. Hiện tại thật vất vả gặp phải một vòng bên trong, hắn sao có thể buông tha. Tranh thủ thời gian chạy ra đến ngăn lại Chu Trung. Thế nào, ngươi còn muốn ép mua ép bán hay sao? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Bàn tử nhất thời cười ha hả nói, huynh đệ, ngươi nhìn ngươi nói cái nào? Buôn bán chính là muốn mặc cả, ngươi nhìn ngươi liền cái giá đều không nói, làm sao lại đi đâu? Chu Trung bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, ngươi cái này dị giới chi hoa quá đắt, ta không có cách nào trả giá, ta sợ còn ngươi mắng nữa ta làm sao bây giờ? Làm sao có thể chứ? Ngươi còn cái giá thử một lần. Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy bức thiết nhìn lấy Chu Trung nói ra, hắn hiện tại thật sự là quá rất cần tiền, chỉ cần Chu Trung nhìn xem hắn liền sẽ bán. Chu Trung suy nghĩ một chút, kết quả là nói ra, thì 900 khối tiền một khỏa, ta đều muốn. Tốt, không có vấn đề, ta cái này cho ngươi đem đóng gói. Tiểu mập mạp xoay người liền đi đóng gói dị giới chi hoa. Mà Chu Trung thì là sững sờ một chút, nhìn đến giá tiền của mình vẫn là cho cao, Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Huynh đệ, hết thảy 4.500 đồng bạc. Tiểu mập mạp đem đóng gói tốt dị giới chi hoa đưa cho Chu Trung, sau đó vừa cười vừa nói. Chu Trung lấy ra tiền đưa cho tiểu mập mạp, sau đó bước nhanh rời đi. Tiểu mập mạp đếm lấy tiền, mặt mũi tràn đầy mừng thầm chi sắc, quá tốt, chính mình nuôi dưỡng dị giới chi hoa vậy mà bán 4.500, lần này thật đúng là kiếm đại phát. Tiểu mập mạp đem tiền cất kỹ, sau đó tranh thủ thời gian dọn sạp, hắn sợ Chu Trung quay đầu tìm hắn. Chu Trung theo giao dịch đại sảnh sau khi ra ngoài, cũng không trở về Bách Minh Tĩnh trong nhà, mà chính là vào ở giao dịch đại sảnh phụ cận cao cấp khách sạn. Khách sạn này giá cả liền muốn 5.000 khối tiền một đêm. Chu Trung chỗ lấy không trở về Bạch Gia, là bởi vì Bạch Gia người nhiều, mà tại khách sạn bên trong hắn thì có thể chuyên tâm tu luyện, không người quấy rầy. Sau khi ngồi xuống, Chu Trung theo trong bọc lấy ra 2 bao dị giới chi hoa, bên trong một bao có 5 cây dị giới chi hoa, trước đó theo cái kia tiểu mập mạp mua được, mà mặt khác một bao bên trong có 2 gốc dị giới chi hoa, là Chu Trung theo hắn quầy hàng mua được. Chu Trung tại giao dịch trong đại sảnh nhìn một vòng, đối dị giới chi hoa giá cả đã có đại khái giải. Bày ra khác vị phía trên dị giới chi hoa đều muốn bán đến 1.500 nguyên 2 bên một gốc, cái giá này cần phải dị giới chi hoa giá trị thực sự. Mà tiểu mập mạp vậy mà 900 khối tiền một gốc liền bán cho hắn, hơn nữa thoạt nhìn cái này 900 khối tiền còn không phải tiểu mập mạp trong lòng phòng tuyến cuối cùng, rất có thể tiểu mập mạp 500, 600, 700 liền có thể bán. Vì cái gì người khác bán 1.500 đồ vật, hắn bán tiện nghi như vậy? Chu Trung cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, cho nên hắn muốn đánh tính toán thử một chút. Chu Trung cầm lấy bên trong 1.500 khối tiền mua được dị giới chi hoa, toàn bộ nhét vào trong miệng ăn liên tục lên, một mùi thơm chất lỏng theo cổ họng chảy đến thể nội. Cái kia cố kỳ lạ năng lượng cường đại tràn ngập Chu Trung toàn thân, tựa như lên một lần tại Hoàng Liên Sơn trong sơn động mở dạng, Chu Trung toàn thân trên dưới xương cốt bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, xuyên phá da thịt, đau đớn kịch liệt để Chu Trung trong nháy mắt liền bị mồ hôi ướt nhẹp. Chu Trung cắn chặt hàm răng đi kiên trì, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia cô hắc ám chi lực biến đến mạnh lớn vài phần, chỉ sợ đã bắt đầu tiếp cận đai trắng hậu kỳ. Tại Chu Trung gầm lên giận dữ bên trong, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt lớn mạnh, Chu Trung rốt cục tiến vào đai trắng hậu kỳ tu vi. Mở mắt ra, Chu Trung cảm thán nói, không nghĩ tới một gốc dị giới chi hoa liền có thể để cho ta bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Trong tay của ta có mấy trăm triệu hắc ám không gian tiền tệ, chẳng phải là có thể mua rất nhiều dị giới chi hoa. Thực lực bản thân hội giống như ngồi hỏa tiễn một dạng tăng lên. Muốn đến nơi này, Chu Trung thì có một ít kích động lên. Lúc này, hắn đưa ánh mắt rơi vào mặt khác 5 gốc dị giới chi hoa phía trên. Cái này 5 gốc là từ nhỏ bản tử cái kia mua được, hắn cầm lấy bên trong một gốc nhét vào trong miệng. Qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, thể nội mới truyền đến năng lượng ba động cảm giác, hắc ám chi lực bắt đầu tăng trưởng, đau đớn kịch liệt cảm giác lần nữa truyền đến, chỉ bất quá muốn so trước đó yếu hơn không ít. Sau 10 phút, Chu Trung mở to mắt, phát hiện tuy nhiên thực lực có tăng trưởng, nhưng là không có 1.500 khối một gốc dị giới chi hoa trướng đến nhiều. Nhìn đến cái này dị giới chi hoa cũng có tốt xấu phân chia, Chu Trung tâm lý tính toán, tuy nhiên 900 đồng tiền dị giới chi hoa rất tiện nghi, bất quá tăng trưởng tốc độ tương đối chậm. Chu Trung hiện tại kém cũng là thực lực, hắn không thiếu tiền, cho nên nhìn tới vẫn là cần phải mua đại lượng cao phẩm chất dị giới chi hoa mới được. Chu Trung đem mặt khác mấy khỏa dị giới chi hoa toàn bộ nhét vào trong miệng, thực lực trực tiếp tiến vào đai trắng thời kỳ cuối đỉnh phong trạng thái, chỉ cần lại ăn một gốc dị giới chi hoa, Chu Trung thì dám cam đoan tiến vào đai vàng cảnh giới. Chương 3846, tiểu mập mạp đặc thù năng lực. Sau đó Chu Tổng rời đi khách sạn, lần nữa đi vào giao dịch đại sảnh, đem giao dịch trong đại sảnh tất cả dị giới chi hoa đều cho mua lại. Khoảng chừng 20 mấy gốc, có điều hắn đi một vòng, cũng không có thấy trước đó tiểu mập mạp, lắc đầu cũng liền không lại quản hắn. Dù sao cái kia tiểu mập mạp dị giới chi hoa hiệu quả không tốt lắm. Mua cái này 20 mấy gốc dị giới chi hoa, Chu Trung trở lại khách sạn tiếp tục tu luyện, tu vi một mực tăng lên tới đai vàng hậu kỳ. Mà lúc này Chu Trung còn thừa lại 7 cây dị giới chi hoa, Chu Trung phát hiện, theo thực lực của hắn tăng cao, cái này dị giới chi hoa có khả năng mang cho hắn chỗ tốt cũng càng ngày càng ít. Nhìn đến hắn trước đó ý nghĩ có chút đơn giản, khả năng làm tu vi của hắn thực lực đạt tới đai đen thời điểm, còn muốn tiến một bước lời nói. Sợ rằng sẽ cần hơn 1.000 gốc dị giới chi hoa mới được. Đai vàng hậu kỳ nha, thực lực như vậy hẳn là cũng tính toán là không tệ. Chu Trung tâm lý nghĩ như vậy, rốt cuộc Diệp Tân Minh Hoàng mang sơ kỳ thực lực liền đã bị Trắng Hồng Đảo thổi phồng đến mức rất lợi hại, hắn hiện tại đai vàng hậu kỳ chẳng phải là càng lợi hại. Đem dị giới chi hoa trang tốt, Chu Trung rời đi khách sạn, lúc này sắc trời tối đen, Chu Trung dự định về trước Bạch gia cùng Bách Minh Tĩnh mẫu nữ chào hỏi. Hắn không thích Trắng Hồng Đảo, nhưng Bách Minh Tĩnh mẫu nữ người vẫn rất tốt. Hắn muốn rời khỏi cũng cần phải cùng hai người chào hỏi mới đúng. Bất quá đi đến trung tâm chợ thời điểm, Chu Trung thấy ở đây người đông tấp nập, một tòa cự đại sân vận động bên ngoài vây đầy người. Chu Trung hiếu kỳ tiến lên xem xét, quang cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng. Nhìn thấy trên màn hình lớn mấy chữ, Chu Trung nghĩ đến trước đó Trắng Hồng Đào đối Diệp Tân rõ ràng nói lời, hắn nói Diệp Tân rõ ràng có thể tiến vào Hắc Ám Chi Ưng tiểu tổ trước 10 tên, đây chính là cái gọi là Hắc Ám Chi Ưng sao. Lúc này, Chu Trung ánh mắt rơi vào một cái tiểu mập mạp trên thân, cái này tiểu mập mạp cũng chen trong đám người, ban ngày tại giao dịch trong đại sảnh bán hắn dị giới chi hoa tiểu mập mạp, chủ động đi lên trước trực tiếp đập bờ vai của hắn. Người nào đập ta làm gì? Tiểu mập mạp không nhịn được quay đầu lại. Làm hắn thấy rõ xung quanh về sau, sắc mặt đại biến, huynh đệ, ngươi làm sao tìm được cái này đến? Dị giới chi hoa ta không phải có ý lừa gạt ngươi, ta có thể cho ngươi lui 500 khối tiền, có được hay không? Chu Trung vốn là muốn hỏi một chút cái này Hắc Ám Chi Ưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cùng người khác cũng không quen, tốt xấu cùng cái này tiểu mập mạp có duyên gặp mặt một lần, lúc này mới đến tìm hắn tâm sự, kết quả không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi muốn lui ta 500 khối tiền. Vì cái gì? Chu Trung hỏi. Ngươi không có phát hiện. Tiểu mập mạp nghe xong Chu Trung hỏi như vậy, hối hận phát điên, nguyên lai Chu Trung không có phát hiện dị giới chi hoa có vấn đề, hắn đây không phải không đánh đã khai sao. Chu Trung nhất thời giận tái mặt, lạnh giọng hỏi, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái kia dị giới chi hoa ta đã phục dụng, hiệu quả so nhà người ta kém không ít. Bất quá nhìn ngươi bán chiếm tiện nghi, sự kiện này cũng coi như, nhưng ngươi cho ta nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy Chu Trung, hắn cảm nhận được Chu Trung khí tức trên thân rất cường đại, không dám làm loạn, chỉ có thể đem chân tướng báo cho Chu Trung. Huynh đệ, ta không phải có ý muốn lừa gạt ngươi, ta cũng là muốn kiếm hai cái tiền tiêu hoa nha, cái kia dị giới chi hoa là chính ta loại. Ngươi có thể trồng trọt dị giới chi hoa. Chu Trung nghe vậy nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Lấy một thí dụ, nếu như tại địa cầu tu chân giới, có người theo ngươi nói hắn có thể chính mình chế tạo linh thức, chính là nhiều sao làm cho người khiếp sợ một việc. Mà cái này tiểu mập mạp lại có thể chính mình trồng trọt dị giới chi hoa, há không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa rồi tại khách sạn thời điểm, Chu Trung thì đang phiền não một việc, giao dịch đại sảnh là Quang Cốc thành phố lớn nhất giao dịch chẳng sở, cũng là duy nhất giao dịch chẳng sở, toàn thành phố người đều lại ở chỗ này vật phẩm giao dịch. Lớn như vậy địa phương, hắn chỉ mua đến 20 gốc dị giới chi hoa, cho nên sau này hắn muốn phải lượng lớn dị giới chi hoa cũng là một kiện không dễ dàng làm được sự tình. Nhưng nếu như có người có thể trồng trọt dị giới chi hoa, dù là dị giới chi hoa công hiệu muốn yếu một ít, nhưng hắn có thể trồng trọt ra đến hàng vạn mà tính dị giới chi hoa. Ta Hắc Ám chi lực linh thụ. Tiểu mập mạp túi đầu nói ra, đồng thời giơ tay lên, chỉ thấy cánh tay phải của hắn vậy mà chậm rãi biến thành một gốc cây nhánh, lúc này trên nhánh cây còn mọc ra mấy khỏa khác biệt thực vật. Ngươi cái này Hắc Ám chi lực có tác dụng gì? Chu Trung truy vấn. Tiểu mập mạp thành thật trả lời, năng lực của ta chỉ cần ta ăn một loại thực vật, liền có thể tại trên thân thể của mình dài ra loại thực vật này. Còn có lợi hại như vậy Hắc Ám chi lực. Chu Trung nhất thời không gì sánh được kinh ngạc. Mà tiểu mập mạp sắp khóc, huynh đệ, ngươi cũng đừng chế rêu ta cái này Hắc Ám chi lực có làm được cái gì? Căn bản là không có nổi chút tác dụng nào, đánh ai cũng đánh không lại, liền một cái đai trắng sơ kỳ mao đầu tiểu tử đều có thể đem ta đánh bại. Ta hỏi ngươi, trên thân thể của ngươi có thể vô hạn dài ra dị giới chi hoa sao? Chu Trung nghiêm túc hỏi. Tiểu mập mạp suy nghĩ một chút nói ra, nếu như tu vi của ta thực lực có thể đạt tới đai đen, thì có thể dài ra dị giới chi hoa, ta hiện tại chỉ là đai trắng hậu kỳ, ăn dị giới chi hoa sau chỉ có thể dài ra 10 cây. Chu Trung tâm lý tính toán rất nhanh về, một gốc dị giới chi hoa có thể đổi lấy 10 cây, mà cái này 10 cây dị giới chi hoa mang đến năng lượng tuyệt đối phải vượt qua một gốc dị giới chi hoa. Nếu như ngươi đến đai vàng lại sẽ như thế nào? Chu Trung truy vấn. Nếu như đến đai vàng, ta ăn một gốc dị giới chi hoa, hẳn là có thể đủ dài ra 20 gốc, muốn là đến đai vàng hậu kỳ, hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 30-50 gốc. Nghe lời của tiểu bàn tử, Chu Trung nhất thời hưng phấn lên, hắn hoàn toàn có thể tự dưỡng tiểu mập mạp, chỉ cần để tiểu mập mạp thực lực sách cao một chút, hắn thì có liên tục không ngừng dị giới chi hoa. Về sau ngươi dị giới chi hoa ta đều muốn, 500 khối tiền một gốc ngươi có làm hay không? Chu Trung đối tiểu mập mạp hỏi. Tiểu mập mạp nghe vậy nhất thời đại hỉ, ngươi thật hội mua ta dị giới chi hoa sao? Không sai, chỉ cần ngươi về sau theo ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu dị giới chi hoa, ta đều mua bao nhiêu. Chu Trung thản nhiên nói. Tiểu mập mạp nghe vậy nhất thời mừng rỡ lên, phải biết, bởi vì hắn Hắc Ám chi lực vô cùng kịch liệt, muốn tu luyện thật sự là rất khó khăn. Hắn chỉ có thể dựa vào dùng tiền đi mua một ít linh đan rượu dược đến để tu vi của mình tăng lên. Cứ như vậy, hắn liền cần tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hắn không có tiền, chỉ có thể bán dị giới chi hoa mà sống. Bất quá người khác đều cảm thấy hắn dị giới chi hoa quá đồ bỏ đi, không có người chịu mua, hiện tại gặp phải Chu Trung, hắn đương nhiên cao hứng. Huynh đệ, về sau ngươi chính là của ta thân huynh đệ, ta gọi Ngụy Lương, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung nói ra. Chu huynh đệ, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Ngụy Lương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Chu Trung nhất chỉ sân vận động đối Ngụy Lương hỏi, cái này hắc ám chi ưng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Lương nhất thời giống nhìn quái vật nhìn lấy Chu Trung, ngươi không biết hắc ám chi ưng. Chương 3847, hắc ám chi ưng. Chu Trung một bộ rất bình thường dáng vẻ hỏi, đúng, ta trước kia theo chưa từng nghe qua hắc ám chi ưng. Thiên, thật không biết ngươi là từ cái kia trong núi đi ra, thậm chí ngay cả hắc ám chi ưng cũng không biết, đây chính là chúng ta hắc ám đại lục thịnh đại nhất tuyển bạt thi đấu. Cái này tuyển bạt thi đấu mỗi năm cử hành một lần, chỉ cần có thể tại hắc ám chi ưng phía trên thu hoạch được nhất định thành tích, liền sẽ bị các đại thế lực chỗ mời chào, cái này là có thể cải biến chúng ta những người này vận mệnh thời điểm. Chu Trung nghe Ngụy Lương một phen giảng thuật, trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch cái này hắc ám chi ưng là cái gì, nói trắng ra, cái này thì tương đương với trên địa cầu thi đại học. Tại hắc ám chi ưng trận đấu phía trên, ngươi cầm tới thành tích càng tốt, liền sẽ có càng cường đại gia tộc, thế lực đi mời chào ngươi, mà thêm vào những thế lực này cùng gia tộc, thì tương đương với lên đại học. Tại hắc ám đại lục, gia tộc cũng là có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là tử tước, bá tước, hầu tước, công tước tứ đại đẳng cấp. Mà chưa có xếp hạng đẳng cấp thế lực cùng gia tộc hết thể quy kết vì bất nhập lưu gia tộc, giống như là tại Quang Cốc thành phố gia tộc mạnh mẽ nhất thế lực cũng là tử tước gia tộc. Chu Trung cho những gia tộc này cũng đem đối ứng làm một số ghi chú, giống như là tử tước gia tộc tương đương với tam các trường đại học, bá tước gia tộc tương đương với cao đẳng cùng một quyển đại học. Hầu tước gia tộc liền có thể theo kịp 985, công tước gia tộc thì càng không được, tuyệt đối là Thanh Hoa, Bắc Đại hàng ngũ. Ngụy Lương lúc này lại đúng Chu Trung nói ra, có thể tại các thành phố tiến vào trước 10 mạnh người, đều sẽ bị các thành phố linh chủ tiếp kiến, có thể đoạt được các thành phố vô địch người thì càng không được, bọn họ đem có một lần tiến vào pháp tháp cơ hội. Ngươi nói cái gì? Pháp tháp? Là 7 đại pháp tháp sao? Chu Trung nghe đến pháp tháp, nhất thời chú ý lực thì toàn bộ tới đây đối Ngụy Lương hỏi. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, làm sao có thể sẽ đi 7 tòa pháp tháp, 7 tòa pháp tháp đều phân bố tại khác biệt khu vực, chúng ta Quang Cốc thành phố thuộc về vô cùng bắc địa khu. Chúng ta nơi này pháp tháp gọi là băng thần chi tháp. Chu Trung nghe xong nguyên lai chỉ có thể đi bên trong một tòa pháp tháp, tâm lý có hơi thất vọng, nếu là có thể đoạt được vô địch có thể đi 7 tòa pháp tháp, hắn nhiệm vụ lần này sẽ phải nhẹ nhõm nhiều. Hắc ám chi ưng làm sao báo danh tham gia? Chu Trung đối Ngụy Lương hỏi. Đơn giản, chỉ cần phù hợp tuổi tác yêu cầu đều có thể tham gia, tới cửa báo danh là được rồi. Ngươi không đi sao? Chu Trung nhìn lấy Ngụy Lương. Ngụy Lương nhất thời một mặt đắng chát nói, đại ca, năng lực của ta cũng là cánh tay có thể biến thành cây, trên cây có thể mọc hoa, ngươi để cho ta phía trên đi chịu chết sao? Chu Trung nghe xong nhất thời cười rộ lên, cái này tiểu mập mạp còn thật có ý tứ, ta đi báo danh. Chu Trung nói liền đi đến chỗ ghi danh thêm một cái tờ đơn, sau đó liền tiến vào sân vận động. Tiểu mập mạp cũng một mực đi theo Chu Trung bên người, nhìn lấy phía dưới to lớn sân vận động địa, cái này sân vận động so địa cầu sân vận động có thể đại gấp bội. Nơi xa có 10 tòa lôi đài, mà trừ 10 tòa lôi đài bên ngoài còn có rất nhiều tiểu hình lôi đài. Những thứ này võ đài nhỏ nói là lôi đài, nhưng thực cũng là tại trên mặt đất họa một vòng tròn, hai người ngay tại trong vòng tròn giao thủ, mỗi một vòng tròn bên cạnh đều có một tên công tác nhân viên tại ghi chép thắng thua. Chu Trung đối hắc ám chi ưng hoàn toàn không hiểu, cũng không biết báo danh sau nên như thế nào dự thi. Ngụy Lương ở bên cạnh cho Chu Trung làm lên bình luận viên, bất luận kẻ nào báo danh sau thì đều có thể đến tham gia trận đấu, nhìn đến sao. Phía dưới những cái kia vòng tròn nhỏ toàn bộ đều là sân thi đấu. Ngươi tùy tiện tìm một cái, tới đâu cùng phụ trách đăng ký nhân viên nói một tiếng, hắn thì sẽ an bài ngươi xếp hàng tiến hành tỉ thí, muốn là ngươi phía trước không có có người khác có thể trực tiếp ra sân. Nơi đó là làm cái gì đây? Chu Trung chỉ cái kia 10 tòa cự đại lôi đài hỏi. Nơi xa cái kia 10 tòa đại lôi đài thương tổn, mỗi một cái trên lôi đài ngồi đấy một tên thanh niên, từng cái thần sắc không gì sánh được ngạo mạn, đại có một loại hăng hái cảm giác. Tiếp nhận mọi người cùng bái. Ngụy Lương trợn mắt chừng một cái nói ra, đại ca, cái kia trên lôi đài ngồi đấy 10 chúng ta Quang Cốc thành phố 10 mạnh. Há, bọn họ cũng là 10 mạnh, như thế nào mới có thể khiêu chiến bọn họ? Chu Trung ánh mắt trực tiếp rơi tại đây 10 người trên thân, mục tiêu của hắn là vô địch, cái gọi là 10 mạnh Chu Trung đều không để vào mắt. Mà Ngụy Lương thì là một bộ bộ dáng giật mình, huynh đệ, mình đừng nói giỡn có được hay không. Có thể tiến vào 10 mạnh lôi đài. Cái nào không phải đai vàng trung hậu kỳ cao thủ? Chúng ta chút thực lực ấy vẫn là đừng nghĩ. Ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể khiêu chiến bọn họ? Chu Trung nhíu mày lần nữa đối Ngụy Lương hỏi một lần. Ngụy Lương không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá kiên trì, trong lòng cũng là có chút sinh khí, hắn hảo tâm khuyên Chu Trung, bất quá đã ngươi nhất định phải chính mình đi lên mất mặt, hắn cũng ngăn không được. Sau đó nói ra, muốn khiêu chiến 10 mạnh trên lôi đài cao thủ, nhất định phải thắng liền phía dưới 10 trận đấu mới được. Muốn thắng liền 10 chẳng sao. Rất phiền phức. Chu Trung mày nhíu lại đến càng sâu. Vừa mới hắn nhìn một chút, bởi vì tham gia trận đấu người thật sự là quá nhiều, muốn đi viên kia ngoài vòng tròn xếp hàng trận đấu, chỉ sợ một ngày nhiều lắm là có thể đánh phía trên 2-3 chẳng, thắng liền 10 chẳng, cái kia cần phải ở chỗ này đánh 4 ngày trận đấu mới được. Ta đánh thắng một trận đấu sau có thể không xuống chẳng sao. Chu Trung quay đầu nhìn một chút Ngụy Lương hỏi. Ngụy Lương bị Chu Trung vấn đề này cho hỏi được sửng sốt, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Mỗi đánh qua một trận đấu về sau, khẳng định sẽ đối thực lực bản thân có nhất định ảnh hưởng, năng lượng trong cơ thể hội khô kiệt thậm chí là thụ thương, cái này đều cần đến phía dưới nghỉ ngơi, sau đó tiến hành một lần nữa xếp hàng tranh tài. Muốn là đánh xong một trận đấu không đi xuống nghỉ ngơi, cái kế tiếp đối trên tay lôi đài, lưu trên lôi đài người kia nhất định là thua thiệt. Giống như không có quy định nói không được, chỉ là ngươi đánh xong một trận đấu còn lưu trên lôi đài, ngươi khẳng định không có cái kế tiếp đối thủ tinh lực tràn đầy, muốn là ngươi bị thương nữa, thì càng đánh không lại cái kế tiếp đối thủ. Đã quy định bên trong không nói, cái kia là được rồi. Chu Trung nói liền trực tiếp nhảy xuống khán đài, hướng về bên cạnh nhất vòng tròn lôi đài đi qua. Hắn nhìn một chút, thì người nơi này ít nhất, đi vào vòng tròn bên ngoài, Chu Trung báo danh, xếp tại thứ 3 vị. Rất nhanh, trước mặt 3 người thì đánh xong, đến phiên Chu Trung ra sân. Cái này vòng tròn diện tích cũng không lớn, đường kính khoảng 10 mét, Chu Trung đối thủ là một cái 25-26 tuổi thanh niên, da thịt có chút tái nhợt. Ngụy Lương đứng tại dưới lôi đài vì Chu Trung cố lên, Chu huynh đệ, cố lên, xử lý đối thủ của ngươi. Đối diện da thịt tái nhợt thanh niên nhìn Ngụy Lương liếc một chút, sau đó thâm trầm cười rộ lên, đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ chính mình rời đi ngoan ngoãn nhận thua, không phải vậy chờ chút ngươi sẽ hối hận. Chu Trung mỉm cười, không nghĩ tới chính mình đối thủ còn thật cuồng vọng, bớt nói nhảm, bắt đầu. Chu Trung nói xong cũng hướng thẳng đến sắc mặt tái nhợt thanh niên xông đi lên, nhất quyền đánh tới. Chương 3848, cái kế tiếp đối thủ. Mà cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên đứng tại chỗ không hề động, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị, tiểu tử, đã ngươi không nghe ta khuyên, vậy cũng đừng trách ta. Sắc mặt tái nhợt thanh niên tiếng nói lạc hậu, chỉ thấy theo trên người hắn bắt đầu tràn ngập ra màu xám vũ khí, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, cái này màu xám vũ khí đại khái bao trùm lại chung quanh thân thể hắn 10cm khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, ngoài lôi đài Ngụy Lương sắc mặt đại biến, Chu huynh đệ cẩn thận, không được đụng đến hắn. Mà có mấy cái cũng ở bên cạnh đám người quan chiến sắc mặt cũng lộ ra kinh khủng cùng khó có thể tin. Lôi đài công tác nhân viên cũng rất giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tại ta phụ trách trên lôi đài vậy mà xuất hiện một cái thể vi rút chất thiên tài. Nhìn đến, lần này Hắc Ám Chi Ưng cạnh tranh hội tương đối kịch liệt, hắn hẳn là sẽ có tư cách khiêu chiến cái kia 10 người. Nói, công tác nhân viên còn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa cao lớn 10 tòa lôi đài. Lúc này, Chu Trung đã nhất quyền đánh vào sắc mặt tái nhợt nam tử ở ngực, làm Chu Trung quyền đầu chạm đến màu xám vũ khí lúc, nhất thời cảm giác được bức rứt kịch liệt đau nhức. Chu Trung vội vàng rút về tay, thì gặp nắm đấm của mình phía trên đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hư thối lấy. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhất thời thu hồi mi đầu, phải biết, hắn hiện tại nhục thân cường độ có thể là vô cùng cao, liền xem như viên đạn cũng không có khả năng thương tổn đến da của hắn. Mà bây giờ màu xám vũ khí hắn vẹn vẹn đụng vào một chút, liền đem quả đấm của hắn cho ăn mòn thành cái dạng này, màu xám vũ khí đến cùng là cái gì quỷ đồ, vật. Nhìn thấy Chu Trung một mặt vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt nam tử nhất thời đắc ý cười ha hả, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta a. Bất quá ngươi có thể thua dưới tay của ta cũng là vinh hạnh của ngươi, ta nhưng là muốn trở thành quang cốc thành phố giới này Hắc Ám Chi Ưng vô địch nam nhân. Ngụy Lương tại ngoài lôi đài lo lắng đối Chu Trung hô, Chu huynh đệ. Hắn là hiếm thấy thể vi rút chất, thiên phú của hắn là bệnh độc, chung quanh thân thể hắn màu xám vũ khí là bệnh độc một loại. Phàm là chạm đến, không cần biết ngươi là cái gì dạng thiên phú, năng lực cùng tu vi, đều sẽ bị bệnh độc lây. Bệnh độc thiên phú là vô cùng ít ỏi có, bất kỳ người nào gặp phải bọn họ đều sẽ phi thường đau đầu. Nghe Ngụy Lương nói như vậy, Chu Trung xem như đối thủ của hắn có nhất định giải. Sắc mặt tái nhợt nam tử trong lúc nhất thời càng thêm ra vẻ lên, bằng hữu của ngươi nhìn đến vẫn còn có chút kiến thức. Nếu như ta muốn là ngươi, hiện tại thì lập tức chạy trốn, mà không phải tiếp tục theo ta đánh đi xuống, tiếp tục đánh xuống ngươi chỉ có một con đường chết. Nhìn quả đấm của ngươi, bệnh độc thế nhưng là sẽ không bị tiêu trừ, hắn hội từng chút hư thối quả đấm của ngươi, sau đó là cánh tay của ngươi, thân thể của ngươi, nội tạng của ngươi, đến sau cùng ngươi cả người đều sẽ hư thối. Này vi rút có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Chu Trung cười lạnh một tiếng, nhấc lên nắm đấm của mình, chỉ thấy hắn nguyên bản bị bệnh độc chỗ ăn mòn quyền đầu lúc này đã không lại tiếp tục ăn mòn. Cái gì? Cái này sao có thể? Sắc mặt tái nhợt nam tử gặp sau đó sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Phải biết, bệnh độc của hắn có thể là vô cùng lợi hại, liền xem như thực lực mạnh hơn hắn cao thủ dính vào bệnh độc của hắn vậy cũng là muốn bị hư thối toàn thân tới chết. Bệnh độc của ngươi đối với ta đồng thời sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, ngươi cho là ta đối công kích của ngươi ngươi lại có thể chống đỡ nhiều ít đâu. Chu Trung nói xong, cả người như điện chớp lại một lần nữa hướng về sắc mặt tái nhợt nam tử phóng đi. Đồng thời nâng lên cánh tay phải, khuỷu tay phải chỗ sắc bén trắng như tuyết xương cốt xuyên phá ra thịt, trên không trung tựa như là một thanh sắc bén dao găm đồng dạng hung hăng đâm vào trắng xám nam tử bả vai bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn trường, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng báo tố ra. Nhận thua đi, bằng không lần tiếp theo ta muốn đâm chúng chính là trái tim của ngươi. Chu Trung thì đứng tại sắc mặt tái nhợt nam tử trước mặt, sắc bén xương cốt nhắm ngay sắc mặt tái nhợt nam tử tim. Sắc mặt tái nhợt nam tử mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dễ dàng như thế thua với Chu Trung. Lần này hắn tới tham gia Hắc Ám Chi Ưng có thể nói là lòng tin tràn đầy, mục tiêu của hắn là vô địch a. Mọi người đầu tiên là đắm chìm vài giây đồng hồ. Sau đó bắt đầu có người vỗ tay gọi tốt, Chu Trung lần này phản kích thật sự là quá đặc sắc, rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ Chu Trung động tác. Ta nhận thua. Sắc mặt tái nhợt nam tử bờ môi run rẩy, làm ra quyết định này, sau đó quay người bưng bít lấy trên bờ vai vết thương ảm đạm rời đi. Ta thắng sao? Chu Trung quay đầu nhìn về phía bên sân công tác nhân viên. Lúc này, cái này công tác nhân viên đều đã mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bị hắn ký thác kỳ vọng thể vi rút chất vậy mà thua với Chu Trung. Thẳng đến Chu Trung mở miệng hỏi thăm, công tác nhân viên lúc này mới liên tục gật đầu nói ra, cuộc tỷ thí này Chu Trung chiến thắng. Ta đi, thoải mái, quá thoải mái, Chu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngoài lôi đài bản tử Ngụy Lương kích động không thôi, cả người liền muốn hướng trong võ đài hướng, muốn cùng Chu Trung đến cái thật to ôm ấp. Nhưng Chu Trung lập tức đưa tay ngăn lại hắn, Ngụy Lương, không muốn vào đến. Ta trận đấu còn chưa kết thúc. Ngụy Lương cả người đã đi tới bên bờ lôi đài, bị Chu Trung như thế một hô mới bằng lòng dừng bước lại, một mặt ngộng bức mà hỏi, Chu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thực sự muốn tiếp tục lưu lại trên lôi đài A? Chu Trung gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía hắn công tác nhân viên hỏi, ta có thể tiếp tục đánh phía dưới một trận đấu sao? Ngươi muốn đánh xuống một trận đấu? Ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Công tác nhân viên mặt mũi tràn đầy không hiểu đối Chu Trung hỏi. Chu Tổng gật gật đầu, không sai. Ta không nghỉ ngơi, hiện tại liền đánh phía dưới một trận, ngươi an bài cho ta cái kế tiếp đối thủ. Công tác nhân viên hoàn toàn mắt trợn tròn. Loại tình huống này hắn căn bản cũng không có gặp được. Hắc Ám Chi Ưng trận đấu đối với Hắc Ám không gian chỗ có người tuổi trẻ mà nói đều là không gì sánh được trọng yếu. Bọn họ tại đối mặt mỗi một chàng thời điểm tranh tài đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất. Cho nên, bọn họ mỗi đánh xong một trận đấu, đều muốn đi xuống nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Dưỡng đủ tinh thần mới sẽ đi đón phía dưới một trận, nhưng bây giờ Chu Trung vừa đánh xong một trận đấu, vậy mà lập tức liền yêu cầu đánh phía dưới một trận. Thế nào, có vấn đề sao? Trận đấu có quy định không thể liên tục trên lôi đài trận đấu sao? Chu Trung đối công tác nhân viên hỏi, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nếu như trận đấu có quy định không thể liên tục trên lôi đài trận đấu, hắn chỉ có trở về lãng phí 4 ngày đánh xong cái này 10 trận đấu. Công tác nhân viên lắc đầu nói ra, trận đấu không có phương diện này quy định. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đánh phía dưới một trận, hiện tại là được rồi. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi an bài ta cái kế tiếp đối thủ. Công tác nhân viên nghe vậy gật gật đầu, gọi cái kế tiếp đối trên tay lôi đài. Bất quá trải qua vừa rồi cuống quýt về sau, hắn đã chấn định lại, vừa mới Chu Trung thắng được rất nhẹ nhàng, cần phải không bị thương tích gì, lại đánh một trận giống như cũng là có thể. Chương 3849, thắng liền chín chàng. Chu Trung thứ nhì cái đối thủ là một cái vóc người cao lớn thanh niên nam tử. Hắn đứng lên lôi đài về sau, cả người tựa như cái núi nhỏ đồng dạng. Tiểu tử, gặp phải ta thật là của ngươi bất hạnh, mà lại ngươi phải biết hại ngươi, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta, mà ngươi vậy mà tự đại đến vừa đánh xong một trận đấu liền muốn đối mặt ta. Hiện tại ngươi muốn là nhận thua, ta có thể thả ngươi đi xuống. Cao lớn thanh niên một lên lôi đài thì chỉ Chu Trung mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Ta lên một cái đối thủ cũng là nói với ta như vậy, nhưng sau cùng thụ thương đi xuống là hắn. Chu Trung vừa cười vừa nói, đã ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta. Cao lớn thanh niên lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy hắn quả đấm to lớn đột nhiên biến thành một thanh trọng truy, đột nhiên hướng về Chu Trung nện xuống tới. Chu Trung có thể cảm thụ được, cái này cao lớn thanh niên thực lực cần phải tại đai trắng hậu kỳ, chút thực lực ấy đối với Chu Trung mà nói căn bản không đủ gây sợ. Hắn rất muốn nhìn một chút ăn nhiều như vậy dị giới chi hoa về sau, hắn xương cốt trưởng thành đến loại trình độ gì. Đối mặt một truy này, Chu Trung không có tránh né, chỉ thấy Chu Trung hai tay phần tay cốt cách cùng bả vai bộ xương cốt toàn bộ xông tới cản ở trước mặt mình. Tiểu tử, ta thì dùng ta búa lớn đập nát xương cốt của ngươi. Cao lớn thanh niên gặp Chu Trung không trốn không né, nhất thời kích thích trong lòng của hắn tàn nhẫn suy nghĩ, trọng truy hung hăng nện xuống, bịch một cái, trọng truy nện ở Chu Trung xương cốt phía trên. Chu Trung xương cốt không có có nhận đến tổn thương chút nào, mà cái kia cao lớn thanh niên lại bị lực phản chấn chấn động đến liền lùi lại hai bước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung. Cái gì? Xương cốt của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Vấn đề này chính ngươi chậm rãi về nhà nghĩ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thừa cơ hội này cả người nhanh chóng hướng về đến cao lớn thanh niên trước mặt. Chu Trung nắm tay phải phía trên cốt cách toàn bộ nổi bật, đem Chu Trung quyền đầu bao khỏa, hoàn toàn bành trướng gấp 3 thể tích. Hung hăng oanh giẫm cao lớn thanh niên ở ngực. Một tiếng hét thảm, cao lớn thanh niên trực tiếp bị xung quanh chúng một quyền oanh đến ngoài vòng tròn. Công tác nhân viên lập tức tuyên bố trận đấu này Chu Trung chiến thắng. Chu Trung đứng trên lôi đài, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, đây chính là kết quả hắn muốn. Mà người chung quanh đều là hào hào kinh thán không thôi, tiểu tử này xem ra phổ phổ thông thông, thực lực đã vậy còn quá mạnh, thắng liền hai trận. Ngụy Lương tại ngoài lôi đài cũng là không ngừng cho Chu Trung gọi tốt. Chu Trung nhìn về phía công tác nhân viên, tiếp tục nói, ta muốn đánh thứ ba chàng. Công tác nhân viên trợn mắt hốt mồm, đánh liên tục ba chàng hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, tốt, ta an bài cho ngươi thứ ba cái đối thủ. Công tác nhân viên biết cái này Chu Trung có thể là cái kỳ tài, tại lần này Hắc Ám Chi Ưng trận đấu phía trên sợ rằng sẽ xông ra thuận theo thiên địa, sau đó lập tức an bài xuống một cái đối trên tay đài. Nguyên bản, Chu Trung lựa chọn võ đài nhỏ đồng thời không có nhân khí gì, thế mà, theo Chu Trung mấy cái cuộc chiến đấu xuống tới, chung quanh không ít người cũng đã chen chúc tới. Phải biết, tại Hắc Ám Chi Ưng trận đấu trong lịch sử, thế nhưng là rất ít có một người trên lôi đài đâm liền mấy vị đối thủ tình huống tồn tại. Chu Trung đứng trên lôi đài liên tiếp thắng được 9 trận đấu, toàn bộ sân thi đấu đều hành động. Tại Hắc Ám Chi Ưng chế độ thi đấu bên trong, chỉ có trở thành 10 mạnh, ngồi tại 10 mạnh trên lôi đài tuyển thủ mới có thể tiếp thụ bánh xe của người khác khiêu chiến. Mà lúc này Chu Trung có thể nói là bằng vào sức một mình, cứ thế mà mở ra 10 mạnh lôi đài. Chu Trung đứng tại chính mình trên lôi đài cười nhìn mọi người chung quanh, không gì sánh được cuồng vọng buông lời nói, mục tiêu của ta là đánh bại 10 người, khiêu chiến 10 mạnh, hiện tại còn kém một cái, còn có người muốn lên tới khiêu chiến ta sao? Lúc này, nho nhỏ vòng tròn bên ngoài đã vây đầy người, người đông tấp nập. Ngay từ đầu căn bản cũng không có người chú ý Chu Trung bên này triển lãm, nhưng theo xung quanh bên trong ảnh hưởng, cái này đến cái khác đối thủ, nơi này tin tức đã truyền khắp toàn bộ sân thi đấu, vô số người chen chúc lấy chạy tới quan chiến. Nhìn lấy trên lôi đài hăng hái Chu Trung, những thứ này người tuy nhiên đều rất khó chịu, rốt cuộc không có người thích xem người khác làm náo động, nhưng Chu Trung trôi cho thấy thực lực quá mạnh, bọn họ cũng không khỏi không bội phục Chu Trung. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng thấy 10 mạnh hơn bên ngoài tuyển thủ có thể liên tục trên lôi đài đối chiến chín chàng. Ngụy Lương tại vòng tròn bên ngoài đều đã hưng phấn hoa tay múa chân giẫm, không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình nhận biết vị này Chu huynh đệ đã vậy còn quá ngưu bức, nhìn đến hắn là nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, lấy năng lực của hắn cùng thiên phú, đừng nói là đánh bại 9 người, cho dù là đánh 1 người đều là một loại hy vọng xa vời, rốt cuộc cái kia lại biến thành đầu gỗ cánh tay căn bản không có bất kỳ lực công kích. Có chút ý tứ, chỗ nào xuất hiện mao đầu tiểu tử đến Quang Cốc thành phố Sương Vương Sương Ba đến. Lại còn coi ta Quang Cốc thành phố không người sao. Một đạo mang theo tinh tế tỉ mỉ lời nói từ trong đám người vang lên. Đón lấy, chỉ thấy ngoài lôi đài người đông tấp nập người vây xem bên trong đột nhiên mở ra một đầu nhỏ đường. Mọi người tự giác hướng hai bên tản ra. Đường nhỏ bên trong, một cái niên kỷ 23-24 tuổi, mặc lấy mặc đồ tây, ăn mặc du đầu phấn diện người trẻ tuổi đi tới, nhìn lấy Chu Trung mặt mũi tràn đầy đều là khinh miệt cùng khinh thường. Mà tại người trẻ tuổi kia sau lưng, còn theo 4 tên sắc mặt âm trầm đại hán. Thiên, lại là Thôi Luân Thắng Thôi Thiếu. Mọi người nhìn thấy thanh niên này hào hào biến sắc, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Tiểu mập mạp lập tức ở một bên đối Chu Trung hô, Chu huynh đệ. Người này gọi Thôi Luân Thắng, là bá tước gia tộc Thôi gia dòng chính đại thiếu, thực lực là đai vàng trung kỳ, vô cùng lợi hại, là lần này giải đấu lớn vô cùng lôi cuốn hạt giống cấp tuyển thủ. Làm có hy vọng tiến vào 10 mạnh hạt giống tuyển thủ, hắn không đi khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ, chạy tới đây làm gì? Rất nhiều người đều có cùng bản tử một dạng ý nghĩ, lấy Thôi Luân Thắng thực lực cùng thân phận địa vị, căn bản cũng không có tất yếu đánh dạng này tiểu đấu thi đấu, hắn trực tiếp liền có thể ngồi tại 20 mạnh trên lôi đài. Hiện tại đến nơi này đến, không phải rõ ràng muốn khi dễ người sao. Thôi Luân Thắng đi lên lôi đài, vô cùng phách lối nhìn lấy Chu Trung nói ra, không sai, ta chính là đến khi phụ người, Quang Cốc thành phố là địa bàn của Lão Tử, ai dám tại địa bàn của Lão Tử phía trên náo sự, Lão Tử thì giết chết hắn. Tiểu tử, ngươi không biết giới này hắc ám chi ương biến cố Lão Tử mới là chói mắt nhất cái kia khỏa ngôi sao sao. Ngươi dám đoạt Lão Tử danh tiếng. Thôi Luân Thắng chỉ Chu Trung chỉ trỏ, nói một số nói nhảm. Chu Trung meo mắt lại, đã đối ra hỏa này vô cùng phiền chán, trọng tài, trận đấu có thể bắt đầu sao? Chu Trung đối một bên công tác nhân viên hỏi. Công tác nhân viên lúc này đã sớm chết lặng, từ vừa mới bắt đầu Chu Trung muốn liên tục đối chiến cái kế tiếp tuyển thủ, đến lúc sau thắng liền 3 chàng, 4 chàng, 5 chàng. Cho tới bây giờ thắng liền 9 chàng. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến bây giờ hắn triệt để bị Chu Trung cho tin phục. Hiện tại mặc kệ Chu Trung ở trước mặt hắn làm ra cái dạng gì lệnh hắn khó có thể tin sự tình, hắn đều sẽ không còn có bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì cái này ra hỏa thật là không theo lẽ thường ra bài. Chương 3850, muốn đánh liền lên đến. Thứ 10 vòng đấu bắt đầu. Công tác nhân viên tuyên bố. Mở miệng một tiếng lao tử, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng, ngươi như thế hy vọng ta làm lao tử sao? Chu Trung nết miệng lên một vệ tà tiếu, hướng về Thôi Luân Thắng đi qua, ngoạn vị nói ra. Thôi Luân mặt thắng sắc âm trầm, trong mắt mang theo sắc cơ, tiểu tử. Ngươi biết kết cục khi đắc tội ta là cái gì không? Cái kia nhất định phải chết. Thôi Luân Thắng gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Chu Trung vào tới. Dưới lôi đài mọi người đã bắt đầu suy đoán hai người một trận chiến này thắng bại, trước đó tiểu tử này thắng 9 chàng, nhưng đối thủ của hắn cơ hồ đều là đai trắng trung hậu kỳ, một cái lợi hại nhất cũng bất quá là đai trắng đỉnh phong. Mà thôi thiếu thế nhưng là đai vàng trung kỳ, 10 mạnh hạt giống tuyển thủ, lần này tiểu tử này thua định, thôi thiếu thế nhưng là bá tước gia tộc dòng chính. Tài nguyên tu luyện là chúng ta có thể so sánh sao. Người ta thực lực liền xem như đặt ở đai vàng trung kỳ bên trong, vậy cũng là lực gáp quần hùng nhân vật, tiểu tử này lần này là xong đời, súng bắn chim đầu đàn, ai bảo hắn như vậy ngông cuồng. Nghe lấy người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, Ngụy Lương rất là tức giận nói, ta Chu huynh đệ thế nhưng là thiên hạ vô địch, mặc kệ là cái gì thôi thiếu, chim thiếu cũng sẽ không là ta Chu huynh đệ đối thủ. Cắt. Mọi người chung quanh ảo hào đối Ngụy Lương vung một cái liếc mắt, bọn họ không có người nhìn kỹ Chu Trung. Thế nhưng là, trên lôi đài hai người lần giao thủ này, Chu Trung thì thể hiện ra ưu thế áp đảo, tùy trỏ chỗ hai cái sắc bén xương cốt không ngừng vung dậy, giống như hai bính lưỡi dao sắc bén, làm cho Thôi Luân Thắng liên tục lùi về phía sau. Thiên, ta không nhìn lầm a. Thôi thiếu vậy mà rơi vào phía dưới. Mọi người gặp này, trong lúc nhất thời mở rộng tầm mắt, chẳng ai ngờ rằng lại là hội là cục diện như vậy. Lại tiếp tục như thế, Thôi thiếu chẳng phải là thua định sao? Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Nếu như chỉ thế thôi, ngươi thua. Chu Trung đang thăm dò Thôi Luân Thắng thực lực về sau, cười lạnh một tiếng, công kích tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thôi Luân Thắng trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp, sắc bén xương cốt đã vạch phá Thôi Luân Thắng cánh tay, máu tươi trực tiếp biểu đi ra. Thôi Luân Thắng rên lên một tiếng, nhanh chóng lui lại, kéo ra cùng Chu Trung khoảng cách giữa hai người, cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Chu Trung gật gật đầu nói, thương tổn ngươi làm sao? Ngươi còn không thể thương tổn sao? Không muốn giống một cái kỳ kỳ oai oai tiểu nữ sinh một dạng ở chỗ này cùng ta phàn nàn. Không muốn thụ thương thì chạy về nhà đi làm người thôi ra đại thiếu, không nên đến trên lôi đài đến, nơi này là nam nhân ở giữa quyết đấu chiến trường. Tiểu tử, ta muốn để ngươi chết. Thôi Luân Thắng trong mắt sát cơ đã động, hắn thật phẫn nộ, Chu Trung cũng dám nhục nhã hắn, thân là bá tước gia tộc con cháu, Thôi Luân Thắng chưa từng có bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Thôi Luân Thắng đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong lấy ra một hạt dẹp hình dáng viên thuốc loại đồ vật thả vào bên trong miệng. Gặp này, Ngụy Lương thứ nhất cái nhảy ra, tức giận hô, Thôi Luân Thắng, ngươi sao có thể cắn thuốc đâu? Đây là dược vật cấm. Mọi người chung quanh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đúng vậy à, hắc ám chi ưng có thể là không cho phép cắn thuốc, trắng trợn cắn thuốc, đây cũng quá càn rỡ à. Hắc ám chi ưng còn có hay không công bình có thể nói? Liền nói là, bá tước gia tộc con cháu cũng không thể cắn thuốc. Chuyện này với hắn tuyển thủ tới nói quá không công bằng. Mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều rối loạn, trọng tài, ngươi đến cùng có quản hay không? Bên sân công tác nhân viên cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử, hắc ám chi ưng chế độ thi đấu quy tắc là không cho phép bất kỳ tuyển thủ nào phục dụng dược vật, là muốn dựa vào thuần tự thân năng lực tiến hành quyết đấu. Thế nhưng là Thôi Luân Thắng thế nhưng là bá tước con em của gia tộc, tại Quang Cốc thành phố kéo một cái thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ công tác nhân viên dám đắc tội. Thôi thiếu, ngươi câm miệng cho ta. Công tác nhân viên vừa mở miệng, Thôi Luân Thắng thì đột nhiên quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hung ác đối quát lớn. Công tác nhân viên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám nói nữa. Thôi Luân Thắng ánh mắt liếc nhìn bên lôi đài tất cả mọi người, đầy mặt dữ tợn hung ác vừa nói, ta Thôi Luân Thắng trận đấu này không đưa vào trận đấu thành tích, ta chính là đơn thuần muốn giết hắn. Người nào còn có ý kiến sao? Nếu có, cũng là cùng ta thôi ra đối nghịch. Trong lúc nhất thời, ngoài lôi đài tất cả mọi người không dám ngôn ngữ, tuy nhiên trận đấu này không đưa vào trận đấu thành tích, cắn thuốc cũng là làm trái quy định, nhưng ít ra Thôi Luân Thắng cũng làm ra nhượng bộ. Nhiều lắm thì hắn xâm phạm Chu Trung một cái người quyền lợi, cũng không có xâm phạm hắn trận đấu tuyển thủ quyền lợi, chỉ có thể nói là Chu Trung không may, đắc tội Thôi Luân Thắng. Lại thêm Thôi Luân Thắng sau cùng câu nói kia, cùng hắn đối nghịch cũng là cùng Thôi ra đối nghịch, những thứ này người người nào dám đắc tội Thôi ra, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Sau đó lại cũng không có một người vì Chu Trung phát ra tiếng, chỉ có Ngụy Lương không ngừng ở phía dưới giơ chân mắng to. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thôi Luân Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thực lực tiêu thăng đến đai vàng hậu kỳ, trọng lực tăng thêm. Thôi Luân Thắng năng lực là trọng lực tăng thêm, có thể khống chế tự thân trọng lực, cả người hắn hướng về Chu Trung vọt tới. Nếu như bị hắn đụng vào cái này một chút, e là cho dù là đai vàng cường giả cũng phải bị đâm đến thổ huyết bỏ mình. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là đai vàng hậu kỳ sao? Chu Trung cười nhạt một tiếng, đối mặt Thôi Luân Thắng công kích, Chu Trung không có tránh né, mà chính là trực tiếp đối diện mà đi. Trong tay cốt cách xuyên phá bàn tay, trực tiếp rót vào Thôi Luân Thắng ở ngực. Thôi Luân Thắng kêu thảm một tiếng, hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, ngươi là đai vàng hậu kỳ. Không, cái này sao có thể? Thôi Luân Thắng khó có thể tin hết lớn. Ngươi bất quá là hết ngồi đại giếng, đối với ngươi mà nói không thể nào sự tình đối người khác mà nói đồng thời không phải là không được. Chu Trung một chân đem Thôi Luân Thắng đạp xuống lôi đài. Thôi thiếu. Bốn tên bảo tiêu lập tức đỡ dậy Thôi Luân Thắng, nhìn hầm hầm Chu Trung. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người coi là Chu Trung thực lực nhiều lắm là cũng là đai vàng sơ kỳ, thật không nghĩ đến Chu Trung đúng là đai vàng hậu kỳ. Cái này thực lực khủng bố đã hoàn toàn có thể trở thành 10 mạnh hơn một, phải biết, 10 mạnh trên lôi đài cái kia 10 người, bên trong còn có mấy người thực lực chỉ là đai vàng trung kỳ. Ta dựa vào, Chu huynh đệ, ngươi xoánh ốc. Ngụy Lương tại lôi đài bên cạnh đều đã kích động nói năng lộn xộn. Đai vàng hậu kỳ loại thực lực này, phóng nhãn toàn bộ Hắc Ám Chi Ưng Quang Cốc thành phố khu thi đấu bên trong đều là đứng đầu nhất thực lực. Trọng tài, trận đấu này ta thắng A. Chu Trung nhìn về phía trọng tài mở miệng hỏi. Trọng tài gật đầu, thắng. Chu Trung lúc này nhìn về phía Thôi Luân Thắng hỏa hắn cái kia bốn tên bảo tiêu lạnh giọng nói ra. Thôi Luân Thắng, ngươi thân là bá tước gia tộc con cháu, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, phá hư Hắc Ám Chi Ưng chế độ thi đấu. Ta đưa ngươi trọng thương, ngươi giới này Hắc Ám Chi Ưng là tham gia không? Nếu như các ngươi Thôi ra muốn tìm ta gây phiền phức, có thể tùy thời tới tìm ta, ta phụng bồi tới cùng. Còn có các ngươi bốn cái, không dùng nhìn ta như vậy, nếu như muốn đánh các ngươi liền lên tới. Chương 3851, Quang Vinh thiếu tiên đội viên. Đối mặt Chu Trung cuồng vọng khiêu khích, Thôi Luân Thắng trong mắt sát cơ lộ ra, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta Thôi ra tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, đối bên người bốn cái bảo tiêu mắng, các ngươi bốn cái phế vật, còn không mau mang ta trở về liệu thương. Bằng không giới này Hắc Ám Chi Ưng ta thì thật tham gia không? Đúng, thiếu gia. Bốn tên đại hán tuy nhiên rất muốn đi lên đánh Chu Trung, nhưng bọn hắn cũng biết chậm trễ thương thế của đại thiếu thế hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng, sau đó vịn Thôi Luân Thắng chạy chối chết. Tốt. Trong lúc nhất thời, lôi đài mọi người chung quanh ào ào vì Chu Trung gọi tốt. Giống Thôi Luân Thắng loại này ỷ vào ra thế bản thân bối cảnh ngữ bức, ngay tại Hắc Ám Chi Ưng phía trên làm sàng làm bậy người, bọn họ tự nhiên là ghét cay ghét đắng. Chu Trung có thể bị không công bằng đối đãi, bọn họ cũng có khả năng bị không công bằng đối đãi. Hiện tại Chu Trung đem Thôi Luân Thắng đánh một trận tơi bời, bọn họ tự nhiên đều cảm thấy chút cơn giận. Đại hiệp, ngươi quả thực thì là thần tượng của ta, không biết đại hiệp tôn tính đại danh. Dưới đài một cái đầu bị thanh niên ôm quyền chắp tay Chu Trung, sùng bái mà hỏi. Mà Chu Trung càng thêm trăng bức, đứng tại bên bờ lôi đài ngẩng đầu, lấy 45 độ góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt u buồn nói, các ngươi gọi ta Quang Vinh thiếu tiên đội viên liền tốt. Chu Trung xuống lôi đài, mọi người chung quanh cũng đều hào hào dự định tán đi, hôm nay tới xem so tài cũng coi là đáng giá. Bất quá, coi như mọi người coi là hôm nay trận đấu phải kết thúc lúc, Chu Trung lại hướng về 10 mạnh lôi đài đi đến. Chu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngụy Lương nguyên bản muốn lôi kéo Chu Trung ra ngoài thật tốt chúc mừng một phen, lại không nghĩ rằng Chu Trung căn bản không để ý tới hắn, nhất thời lo lắng hỏi. Trận đấu còn không có kết thúc. Chu Trung đối Ngụy Lương nói một câu. Đại ca, ngươi không biết thì hiện tại đi khiêu chiến 10 mạnh a. Ngụy Lương nhất thời trừng lấy một đôi trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Ta đã liên tục thắng lợi 10 chàng, cần phải có khiêu chiến 10 mạnh tư cách không phải sao? Chu Trung nói nhìn về phía một bên công tác nhân viên. Công tác nhân viên thần sắc chết lặng gật đầu, hắn thật đã bị Chu Trung cho kích thích đến không được, mặc kệ Chu Trung bây giờ làm gì, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Chu Trung đi thẳng tới 10 mạnh lôi đài, hắn cũng không có cố ý đi chọn tuyển đối thủ, chỉ là bên ngoài cái lôi đài này cách gần đó, cho nên thì đi thẳng tới lần ngồi lôi đài. Tại phía trên tòa võ đài này mặt ngồi đấy chính là một cái niên kỷ 20 tuổi người trẻ tuổi, so sánh có đặc điểm cũng là hắn kiểu tóc, lại là bạo tạc đầu, không biết còn tưởng rằng hắn là thập kỷ 90 lúc ấy nông thôn phi chủ lưu đây. Phụ trách cái này tòa lôi đài công tác nhân viên là cái mỹ nữ, tuổi không lớn lắm, dáng người có lồi có lõm, nhìn thấy Chu Trung Hương cái này vừa đi tới, ngăn lại Chu Trung nói ra, muốn khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ cần thu hoạch được 10 chàng liên thắng. Ta đã thu hoạch được 10 chàng liên thắng, đây là ta giấy dự thi. Chu Trung đem chính mình giấy dự thi đưa cho mỹ nữ công tác nhân viên, cái này giấy dự thi phía trên ghi chép Chu Trung hết thể trận đấu tin tức. Mỹ nữ dùng máy tính quét hình một chút, gương trên đầu quả nhiên biểu hiện 10 chàng liên thắng, điều này nói rõ Chu Trung là có tư cách khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ. Sau đó mỹ nữ công tác nhân viên đối Chu Trung thái độ hòa hoãn một số, khuyên, vị này tuyển thủ, hôm nay khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có không đến 5 phút. Chính là nói các ngươi hiện tại khai chiến, trong vòng 5 phút trận đấu cũng vô pháp hoàn thành, không bằng vẫn là buổi sáng ngày mai ngươi lại tới khiêu chiến thập cường tuyển thủ. 5 phút đồng hồ sao? Thời gian này hẳn là đủ. Chu Trung giọng nói nhẹ nhàng nói. Cái gì? Ngươi là cho rằng ngươi có thể tại trong vòng 5 phút chiến thắng một vị 10 mạnh cao thủ sao? Mỹ nữ công tác nhân viên một mặt buồn cười nhìn lấy Chu Trung hỏi. Nàng thân thể hắc ám chi ưng công tác nhân viên, cuồng vọng tự đại tuyển thủ nàng là gặp qua. Nhưng giống Chu Trung dạng này xuất khẩu cuồng ngôn tuyển thủ thật đúng là hiếm thấy. Có thể trở thành 10 mạnh tuyển thủ, toàn bộ đều là đai vàng trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, muốn đánh bại cao thủ như vậy nói nghe thì dễ. Lúc này, lôi đài bên cạnh không ít người vây xem cũng đều hào hào chỉ Chu Trung chế rêu không thôi. Những thứ này người có thể nói là tư thâm quan chiến tuyển thủ, bọn họ căn bản cũng không đi những cái kia võ đài nhỏ quan chiến, loại kia trận đấu đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì ý tứ. Những thứ này người chuyên môn liền chờ tại 10 mạnh lôi đài bên cạnh, chờ lấy nhìn 10 mạnh tuyển thủ ở giữa quyết đấu, cho nên, Chu Trung vừa rồi tại võ đài nhỏ phía trên đại phát thần uy, liên tiếp đánh bại 10 vị đối thủ sự tình bọn họ đồng thời không biết rõ tình hình. Tiểu tử, ngươi cái này cơ bom thổi mìn cũng quá lớn, ngươi biết ngươi muốn khiêu chiến đối thủ là ai sao? Ngươi muốn khiêu chiến đến phía trên tòa võ đài này lôi chủ chính là lôi vương Trần Mặc, đai vàng hậu kỳ thực lực. Tại cái này hiện hữu 10 mạnh trong cao thủ. Trần Mặc thực lực tuyệt đối là có thể xông vào sau cùng trước ba, thậm chí là có thể đoạt được giới này quang cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng vô địch người. Không thể không nói, tiểu tử ngươi còn thật hội thiêu đối thủ, vậy một cái thì chọn cái cường đại như vậy. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói ngươi chọn tới Trần Mặc cũng coi như, lại còn dám ăn nói ngông cuồng, nói tại trong vòng 5 phút đánh bại Trần Mặc, cũng quá không có tự mình hiểu lấy đi. Không ít người đều hào hào đối Chu Trung chào phúng. Lúc này, lại một cái người nhỏ bé đứng ra mỉa mai vừa cười vừa nói, mọi người đừng kích động như vậy nha, vị tiểu huynh đệ này nói, trận đấu này 5 phút đồng hồ đầy đủ. Nhưng tiểu huynh đệ không nói trong vòng 5 phút đánh bại lôi vương Trần Mặc, hắn ý tứ có thể là chính mình sống không qua 5 phút đồng hồ. Ha ha! Nghe người nhỏ bé lời nói, mọi người từng cái cười đến là ngửa tới ngửa lui. Ngồi ngay ngắn trên lôi đài Trần Mặc khỏe miệng cũng là câu lên một vệt nụ cười khinh thường, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống dưới lôi đài Chu Trung. Loại kia thần thái tựa như là một vị đế vương tại nhìn xuống thần dân của chính mình đồng dạng. Hắn đã tại cái này trên lôi đài ngồi 5 ngày, cái này 5 ngày vừa mới bắt đầu có người lần lượt khiêu chiến hắn, nhưng khi những thứ này người cả đám đều bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại sau đó được mang ra sân thi đấu về sau, thời gian dần trôi qua, đã không có người dám khiêu chiến hắn. Mà Chu Trung không chỉ khiêu chiến hắn, còn nói khoác mà không biết ngượng nói trong vòng 5 phút liền có thể kết thúc trận đấu, cái này khiến Trần Mặc trong lòng đã dâng lên một cỗ tức giận. Mỹ nữ công tác nhân viên cũng đối Chu Trung phi thường khó chịu, cảm thấy cái này Chu Trung là tới quấy rối, không nhịn được nói, tốt, ngươi vẫn là mau đi trở về đi. Muốn khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ ngày mai lại đến, bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có 3 phút. Cái kia 3 phút hẳn là cũng đầy đủ, ta hiện tại có thể lên đi khiêu chiến sao. Chu Trung đã nhưng bất động, căn bản không để ý tới mọi người nghị luận, đối Mỹ nữ công tác nhân viên hỏi. Mỹ nữ công tác nhân viên giận hỏng. Nàng coi là đi qua mọi người chế rêu về sau Chu Trung cần phải ngượng ngùng rời đi, thật không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà càng thêm cuồng vọng, tuyên bố 3 phút liền có thể kết thúc trận đấu, đây không phải tới quấy rối sao. Lúc này, Trước đó trọng tài chính Chu Trung tranh tài vị kia công tác nhân viên cũng là chạy tới, đối với mỹ nữ kia công tác nhân viên thì thầm vài câu, đem Chu Trung sở tác sở vi cùng giảng một lần. Chương 3852, 3 phút kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy mỹ nữ kia công tác nhân viên nhất thời đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, hiển nhiên cũng là cảm thấy đặc biệt thật không thể tin khác, ngươi thậm chí ngay cả tháng 10 chàng. Cái này sao có thể? Chu Trung không muốn cùng nàng nhiều nói nhảm, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đối thúc giục nói, ta liên thắng 10 chàng, đã có tư cách khiêu chiến 10 mạnh. Hiện tại trận đấu thời gian chỉ còn lại không tới 3 phút, nếu như các ngươi lại không để ta trận đấu, cái này 3 phút cũng không, đến lúc đó ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao? Mỹ nữ công tác nhân viên bị Chu Trung cái này không chút khách khí lời nói đập đến mặt đỏ tới mang tai. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều lấy tự thân tư sắc để vô số nam nhân đều đối nói gì nghe nấy. Cái gì thời điểm có nam nhân như thế không khách khí phản bác qua nàng? Có thể Chu Trung theo như lời nói cũng là sự thật, nàng chỉ là một cái tiểu công tác nhân viên thôi. Mà Chu Trung đã hoàn toàn phù hợp khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ tư cách, nếu như nàng lại trễ nải nữa, Chu Trung muốn là đến tổ ủy hội chỗ đó cáo nàng một hình, nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm như vậy, ủy khuất nhìn Chu Trung liếc một chút. Mỹ nữ công tác nhân viên trong lòng mang theo một tia tức giận, tốt à, ta hảo tâm khuyên ngươi nhưng ngươi không nghe, ngươi thì lên lôi đài đi. Bất quá trận đấu kết thúc lúc, trận đấu này nếu như còn chưa kết thúc, cái kia khiêu chiến của ngươi tư cách đem bị thủ tiêu, trận đấu này người thắng trận y nguyên vì Trần Mặc. Chu Trung mặc kệ hắn, trực tiếp nhảy lên lôi đài, nhìn một chút y nguyên ngồi ở chỗ đó Trần Mặc, thúc giục nói, nhanh bắt đầu tỉ thí, ta không có nhiều thời gian như vậy. Trần Mặc sắc mặt tâm trầm, hắn cao thủ như vậy Chu Trung lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi cản rỡ trả giá đắt. Trần Mặc đứng người lên lạnh giọng nói ra. Ngươi còn không có thực lực để cho ta trả giá đắt, đối phó ngươi thực không dùng được 3 phút. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trần Mặc nhất thời giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, như điện chớp hướng về Chu Trung vọt tới. Chu Trung đối diện cùng Trần Mặc giao thủ, cái này Trần Mặc thực lực xác thực đến, đai vàng hậu kỳ thực lực là thực sự, muốn so trước đó thôi luân thắng dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên thực lực mạnh hơn không ít. Chu Trung cùng giao thủ mười mấy chiêu, hai người đánh cho tương xứng. Cái này đài dưới đáy mọi người nhưng là hào hào chấn kinh. Phải biết, trước đó Trần Mặc mấy cái trận đấu toàn bộ đều là lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn đem đối thủ bẻ gãy nghiền nát giống như đánh bại, mà lần này đối mặt Chu Trung lại có thể đạt tới lực lượng ngang nhau. Lôi đài bên cạnh một bên mỹ nữ công tác nhân viên nhíu mày, lạnh giọng nói ra, cái này Chu Trung thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng tiếc hắn quá tự đại. Muốn là tại thời gian đầy đủ tình huống dưới, hắn cùng Trần Mặc ai thua ai thắng còn khó nói. Nhưng hắn vậy mà cuồng vọng phải muốn tại trong vòng 3 phút đánh bại Trần Mặc, đó là không có khả năng, trận đấu này hắn thua định. Trần Mặc tự nhiên cũng là cảm thấy như vậy, hiện tại hắn đã xác định cái này Chu Trung không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chiến thắng, trong lòng không gì sánh được đắc ý. Nhưng Chu Trung thì là cười lạnh đối Trần Mặc khiêu khích nói, thì ngươi chút thực lực ấy, còn dám xưng chính mình vì lôi vương Trần Mặc. Cậu thí, ta nói ngươi mặt làm sao lớn như vậy đâu. Lôi vương là tùy tiện cái gì người đều dám tự xưng sao. Ngươi cũng thật không ngại, không ngại e lệ, ta nhìn ngươi trước thắng mấy cái kia đối thủ, cũng hẳn là ngươi trong âm thầm dùng tiền thuê đến diễn xuất ta. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trần Mặc nghe xong giận tím mặt. Trần Mặc thiên phú là lôi điện chi lực, cho nên tính tình của hắn trời sinh thì gấp vô cùng, Chu Trung mấy câu nói đó để hắn thẹn quá hóa giận, tiểu tử, ngươi dám nói xấu ta. Chu Trung tiếp tục cười lấy khiêu khích nói, đúng, ta chính là nói xấu ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi xem một chút. Chúng ta hai cái thực lực tương đương, ta liền xem như nói xấu ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi căn bản là không cách nào đánh bại ta. Trần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy toàn thân trên dưới lôi đỉnh chi lực bày kín toàn thân, tiểu tử, ta hôm nay muốn để ngươi chết. Tại trong tiếng giống giận dữ, Trần Mặc công kích trong nháy mắt lật gấp ba, tất cả đều như hạt mưa hướng về Chu Trung đánh tới. Ngươi tại cái này là to có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi tại trong vòng 3 phút đánh bại ta. Trong vòng 3 phút ngươi muốn là đánh bất bại ta, về sau ngươi cũng đừng gọi lôi vương Trần Mặc, ngươi gọi cất chó vương Trần Mặc. Chu Trung rất là tranh chua đối Trần Mặc mắng. Ta và ngươi liều. Trần Mặc công kích như giống như cuồng phong bạo vũ. Trung quanh quần chúng lúc này đều ngừng thở, sợ bởi vì hô hấp mà bỏ lỡ trong trận đấu đặc sắc nhất đoạn ngắn. Không ít người thậm chí khẩn trương đến cũng bắt đầu ra mồ hôi, bọn họ rất muốn biết Trần Mặc đến cùng có thể hay không tại trong vòng 3 phút đánh bại xuất khẩu cuồng nôn tiểu tử. Chu Trung vừa mới bắt đầu phòng rất tốt. Trần Mặc quyền đầu tuy nhiên rất nặng, nhưng ở Chu Trung cốt cách mặt phòng ngự trước không có thương tổn đến Chu Trung mảy may. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn phía dưới một phút, Trần Mặc công kích càng thêm táo bạo. Các loại thời gian chỉ còn lại có 20 giây thời điểm, Chu Trung đột nhiên bắn một sơ hở, Trần Mặc nhất kích đánh trúng, Chu Trung nhanh chóng lùi về phía sau, Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là hắn tuyệt hảo tiến công cơ hội. Chu Trung thân thể liên tiếp lùi về phía sau, mắt thấy Chu Trung liền đến lôi đài ở mép. Tất cả mọi người lúc này đều ngừng thở, liền mỹ nữ công tác nhân viên đều đem tâm nhấc lên, hai tay đặt ở tại ở ngực. Tuy nhiên nàng không thích Chu Trung, nhưng là Chu Trung cũng quá đáng tiếc, cùng Trần Mặc giao thủ 3 phút, hai người đánh cho là tương xứng. Rất có thể lấy hắn hôm nay thành tích hội hoành động toàn bộ Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu, để tất cả mọi người nhớ kỹ có hắn như thế một vị cao thủ thực lực cùng Trần Mặc tương đương. Thế nhưng là quá đáng tiếc, mắt thấy thì thừa sau cùng 10 giây, hắn lại muốn bị Trần Mặc đánh bại, cứ như vậy, nàng cũng sẽ chỉ biến thành bại tướng dưới tay Trần Mặc. Lúc này, Chu Trung đã thối lui đến bên bờ lôi đài, lui không thể lui. Mà Trần Mặc thì dùng mang theo bị lôi điện chi lực bao khỏa quyền đầu hướng thẳng đến Chu Trung ở ngực đâm vào, tiểu tử, ngươi chết chắc. Người nào chết còn không nhất định. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy Chu Trung nơi lòng bàn tay thoát ra một cái 20cm dài trắng như tuyết xương cốt đâm về Trần Mặc ở ngực. Thế mà, lúc này hai người khoảng cách hơi có chút xa, ai cũng công kích không đến đối phương. Mà Trần Mặc khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, Chu Trung, ngươi cho rằng ta cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính lôi điện chi lực. Trần Mặc sau khi nói xong, chỉ thấy trong tay lôi điện vậy mà thoát ly quả đấm của hắn hướng về Chu Trung bổ tới. Mà Chu Trung lúc này khỏe miệng cũng câu lên nụ cười, liền gặp được nguyên bản chỉ có 20cm dài xương cốt vậy mà lần nữa sinh trưởng, trong nháy mắt liền đâm nhập Trần Mặc ở ngực. Phun một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, Trần Mặc mang trên mặt khó có thể tin chấn kinh, làm sao có thể. Chu Trung né tránh Trần Mặc đạo thiểm điện kia, một chân đem Trần Mặc đạp rơi xuống đất, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tia chớp có thể dài hơn sao. Không có ý tứ, ta xương cốt cũng là có thể sinh trưởng. Chương 3853, đi xem thiếu tiên đội viên. Nói xong, Chu Trung không gì sánh được tiêu sái đi xuống lôi đài. Mà mỹ nữ kia công tác nhân viên đã trừng to mắt, cảm xúc trong đáy lòng là phiên giang đảo hải. Chu Trung vậy mà thật thắng Trần Mặc, mà lại chỉ dùng 3 phút. Nàng nhìn một chút trên tay mình máy tính giờ, Chu Trung đem Trần Mặc đánh ngã sau vừa vặn đến trận đấu kết thúc thời gian. Trận đấu này Chu Trung chiến thắng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, chung quanh lôi đài tất cả mọi người hoan hô lên, trận đấu này thật là quá đặc sắc, bọn họ cho tới bây giờ đều không có nhìn qua như thế đặc sắc trận đấu. Riêng là lớn nhất về sau Chu Trung đại đảo ngược, bọn họ tin tưởng khả năng này là giới này Hắc Ám Chi Ưng bên trong lớn nhất cho nên mục đích khó quên trận đấu một trong. Chu huynh đệ, ngươi quá lợi hại, ta mang ngươi ra đi ăn cơm. Ngụy Lương chạy đến Chu Trung trước mặt hoa chân múa tay nói. Bởi vì tự thân thiên phú thì không am hiểu tại chiến đấu. Ngụy Lương hâm mộ nhất cũng là những thứ này thực lực cao cường người, mỗi một giới Hắc Ám Chi Ưng trận đấu hắn đều sẽ tới nhìn, hắn hướng tới có một ngày chính mình cũng có thể đứng trên lôi đài. Lần này tuy nhiên hắn y nguyên chỉ là một cái quân chúng, nhưng là trên lôi đài Chu Trung là huynh đệ của hắn, hắn đương nhiên cao hứng. Chu Trung theo Ngụy Lương đi ăn cơm, mà trận đấu lại là hoành động lên. Trong ngày thường, chỉ cần trận đấu kết thúc, mọi người liền sẽ hào hào tan cuộc, nhưng hôm nay đến đây quan chiến mọi người thật lâu không chịu rời đi. Bọn họ đều tại lẫn nhau thảo luận vị kia quang vinh thiếu tiên đội viên. Trước đó nhìn qua Chu Trung tranh tài người từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tại cùng khác người khoe khoang lấy Chu Trung lợi hại đến mức nào, trận đấu nhiều sao phấn khích. Mà những cái kia nghe Chu Trung sự tích người thì là hào hào hối hận, vì cái gì không thấy được như thế đặc sắc trận đấu. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, thiếu tiên đội viên cái tên này thì truyền khắp toàn bộ quang cốc thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Ai cũng biết hôm nay có một người tại võ đài nhỏ phía trên liên tục thắng được 10 trận đấu. Sau đó trực tiếp khiêu chiến 10 mạnh tuyển thủ Lôi Vương Trần Mặc, chỉ dùng 3 phút liền đem Trần Mặc đánh bại. Thậm chí có không ít người đều đã bắt đầu nhận định, vị này thiếu tiên đội viên chính là năm nay quang cốc thành phố Hắc Ám Chi Ưng vô địch, thì liền sân thi đấu bên ngoài trong chợ đen cũng bắt đầu có trang gia thao túng lên Chu Trung tỷ lệ đặt cược. Chu Trung cùng Ngụy Lương ở bên ngoài ăn một bữa, sau đó mới trở lại Bách Minh Gương nhà. Chu Trung, ngươi trở về. Bách Minh Gương nhìn thấy Chu Trung trở về, trên mặt nhất thời tràn ngập vui sướng. Nàng còn tưởng rằng Chu Trung sẽ không lại trở về. Ta đi mua một ít đồ vật. Chu Trung cầm lên trong tay bao khỏa đối Bách Minh Gương ra hiệu nói. Chu Trung, thật xin lỗi, ta vì cha ta cả rủ Hạ Tân Minh xin lỗi ngươi, ngươi tuyệt đối không nên để ý bọn họ nói lời. Bách Minh Gương thần sắc mang theo áy náy đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cười rộ lên, đối Bách Minh Gương nói ra, bọn họ nói lời ta cũng không hề để ý, mà lại coi như muốn nói xin lỗi cũng không nên là ngươi hướng ta nói xin lỗi. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Nghe Chu Trung nói chúng ta là bằng hữu, Bách Minh kính tâm bên trong cao hứng phi thường. Chu Trung, cảm ơn ngươi. Ta về phòng trước nghỉ ngơi một hồi. Chu Trung đối Bách Minh Gương lên tiếng chào hỏi, sau đó trở về gian phòng của mình. Trước đó mua dị giới chi hoa còn thừa lại vài quặng, Chu Trung định đem bọn họ đều cho phục dụng, thử một lần tu vi có thể hay không tiến vào đến đài xanh biển. Hôm nay mấy cái trận đấu Chu Trung cũng ở trong lòng tính toán qua, tiểu trên lôi đài 4 tên đối thủ khóa lực đều so với hắn yếu rất nhiều, hắn có thể thắng là không có bất cứ cái gì lo lắng, cũng không đáng đến kiêu ngạo. Chu Trung tâm lý một mực đang nghĩ hắn sau cùng một trận cùng Trần Mặc trận đấu, Trần Mặc thực lực rất mạnh, cùng hắn tương đương, cùng Trần Mặc trận đấu hoàn toàn là hắn vận dụng chiến thuật tâm lý chọc giận Trần Mặc. Tăng thêm Trần Mặc tính khí vốn là táo bạo, cho nên tùy tiện phía trên hắn nói, rất nhiều nhân tố phía dưới hắn là thắng được trận đấu này, mà nếu như quang so đấu thực lực lời nói, Chu Trung còn thật không có nắm chắc có thể 100% đánh bại Trần Mặc. Mà Trần Mặc chỉ là 10 mạnh một trong những tuyển thủ, còn có 9 cá nhân thực lực cùng Trần Mặc tương xứng, thậm chí còn có người tại Trần Mặc phía trên. Dù sao lấy Trần Mặc thực lực như thế, cũng chỉ là bị cho rằng có cơ hội tiến vào trận chung kết 3 hạng đầu, có thể nhúng chàm vô địch, mà cũng không có bị mọi người nhất trí cho rằng có thể đoạt được giới này vô địch. Đây cũng là nói rõ, tại mọi người trong lòng nhất định còn có so Trần Mặc mạnh hơn tuyển thủ tồn tại, cho nên Chu Trung không thể chủ quan, nhất định phải đuổi tại trận chung kết trước khi bắt đầu lần nữa tăng lên thực lực của mình mới được. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là đoạt giải quán quân, chỉ có đoạt giải quán quân mới có thể leo lên pháp tháp. Đến tối, Bách Minh Gương gõ mở Chu Trung cửa phòng, "Chu Trung, mụ mụ gọi ngươi đi ăn cơm." Bách Minh Gương mặc tối nay một đầu màu trắng váy đầm, nổi bật nàng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, rất có một loại khiến người ta muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Chu Trung ánh mắt cũng không khỏi đến ở trên người nàng dừng lại thêm mấy giây. Chú ý tới Chu Trung ánh mắt, Bách Minh Gương có chút thẹn thùng túi lầu xuống, tâm lý lại là đắc ý. "Chu đại ca, ngươi có phải hay không còn tại sinh trà ta bọn họ khí?" Nhìn thấy Chu Trung không có đáp ứng cùng nàng cùng đi ăn cơm, Bách Minh Gương có chút sầu não hất tức nói. Sinh tức giận ngược lại là không đến mức, chỉ là đã người ta không chào đón ta cần gì phải cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh nói. Chu đại ca, ngươi coi như lúc cho ta một bộ mặt, mà lại ngươi không cần để ý bọn họ nói cái gì, hôm nay mẹ ta thế nhưng là vì ngươi đặc biệt làm nàng sở trường thức ăn ngon. Chu Trung là thật không muốn cùng những người kia cùng nhau ăn cơm. Bất quá không ngăn nổi Bách Minh Gương dạng này đại mỹ nữ đối với mình quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng là thực sự không có cách, chỉ có thể đáp ứng nàng. Hai người tới nhà hàng, lúc này Lý Nguyệt Như, Trắng Hồng Đào, Diệp Tân rõ ràng bọn người đều đã đến. Nhìn thấy khoan thai tới chậm đến Bách Minh Gương cùng Chu Trung, Diệp Tân rõ ràng âm dương quái khí mở miệng nói ra, cái này có ít người thật đúng là không có giáo dưỡng. Ở tại trong nhà của người khác, chủ nhân đều đã ngồi xuống, hắn lại còn muốn cho người đi mời mới có thể tới dùng cơm. Trắng Hồng Đào nghe xong cũng là âm trầm một khuôn mặt, đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi để cho chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi mới ăn cơm, ngươi cứ như vậy tốt ý tứ sao? Chu Trung nhất thời nhíu mày, những thứ này người thật đúng là được đà lần tới. Bách Minh Gương vội vàng ở một bên đối phụ thân của mình nói ra, Chu Trung vừa mới đến nhà chúng ta, hắn không biết chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm, ngươi không muốn nói như vậy Chu đại ca. Đều nói con gái lớn không dùng được, hiện tại liền biết lấy tay bắt cá a. Trắng Hồng Đào trừng Bách Minh Gương liếc một chút, ngữ khí bất thiện nói ra. Tốt, mọi người mau ăn cơm, Chu Trung nhanh ngồi, nếm thử A-di tay nghề, hôm qua ngươi thì không ăn bao nhiêu. Lý Nguyệt Như lúc này mở miệng, vẻ mặt tươi cười mời Chu Trung ngồi xuống. Chu Trung đối Lý Nguyệt Như khẽ gật đầu, sau đó cùng Bách Minh Gương cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Diệp Tân rõ ràng nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên nhất thời mù mịt, hắn đã sớm đối Bách Minh Gương động tâm. Tại Chu Trung không có trước khi đến, Bách Minh Gương quan hệ với hắn rất tốt. Rốt cuộc ở tại Bách Minh Gương trong nhà ba người bên trong, hắn là xuất sắc nhất, ưu tú nhất người. Chương 3854, cái nào là bạn trai ngươi? Mà lại hắn cũng nhìn ra được, Lý Nguyệt Như cùng Trắng Hồng Đào đối với hắn cũng là phi thường hài lòng. Chỉ cần lần này tại Hắc Ám Chi Ưng trận đấu phía trên hắn có thể lấy được một cái không tệ thành tích, đến lúc đó hắn trực tiếp đối Trắng Hồng Đào để thân, chắc hẳn Trắng Hồng Đào cùng Lý Nguyệt Như đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn hết thể kế hoạch đều rất tốt. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra tới một cái Chu Trung. Cái này Chu Trung thiên phú không bằng hắn, thực lực cũng không bằng hắn, nhưng Bách Minh Gương lại khắp nơi bảo vệ cho hắn, liền ăn cơm hai người đều ngồi cùng một chỗ, phảng phất là một đôi, cái này khiến hắn tâm lý tràn ngập ghét hận. Tiểu Diệp, hôm nay ngươi đi trận đấu sao? Lúc này, Trắng Hồng Đào đột nhiên mở miệng đối Diệp Tân rõ ràng hỏi. Diệp Tân rõ ràng lắc đầu nói ra, Bạch Thúc Thúc, ta hôm nay có chút việc, không có đi Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu. Trắng Hồng Đào nhất thời thở dài, có chút thất vọng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đi sân thi đấu, còn muốn để ngươi nói cho ta một chút vị kia truyền kỳ thiếu tiên đội viên là chuyện gì xảy ra đây. Trắng Hồng Đào vừa nhắc tới vị kia thiếu tiên đội viên, trên bàn tất cả mọi người đánh tới 12 phân tinh thần. Diệp Tân rõ ràng cũng là gật gật đầu nói, liên quan tới vị kia Quang Vinh thiếu tiên đội viên ta cũng nghe bằng hưu nói qua, hôm nay hắn sáng tạo một cái kỳ tích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại võ đài nhỏ phía trên có thể liên tục chiến đấu 10 tràng, đồng thời còn thu hoạch được toàn thắng chiến tích. Càng để cho người nhóm rung động là, hắn tại võ đài nhỏ phía trên liên tục đối chiến 10 tràng về sau, vậy mà trực tiếp thì khiêu chiến 10 mạnh hơn một Lôi Vương Trần Mặc, mà lại chỉ dùng 3 phút liền đem Trần Mặc đánh bại, đây chính là Lôi Vương Trần Mặc. Mọi người hào hào gật đầu, 3 phút đánh bại Lôi Vương Trần Mặc, chuyện này chỉ sợ đủ để lưu truyền 10 năm, tại lần này Hắc Ám Chi thắng phía trên, Trần Mặc danh khí cái kia là phi thường lớn. Nhìn đến, lần này Hắc Ám Chi thắng hội tương đương đặc sắc, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn 10 mạnh thi đấu ở giữa quyết đấu. Trắng Hồng Đào tràn đầy mong đợi nói ra. Mà Diệp Tân rõ ràng bên cạnh hai gã khác người trẻ tuổi tá hạ, còn hổ cũng là không gì sánh được sùng bái nói ra, nếu là có thể gặp một lần vị này truyền kỳ nhân vật liền tốt. Bách Minh Gương đồng dạng có chút hướng tới nói ra, rất nhớ nhìn hắn trận đấu. Diệp Tân rõ ràng lúc này đột nhiên đề nghị, không bằng ngày mai chúng ta cùng đi Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu xem hắn trận đấu. Hắc Ám Chi Ưng thập cường lôi đài cũng không phải tốt như vậy ngồi, mỗi một vị ngồi trên lôi đài cao thủ đều sẽ bị vô số người chỗ khiêu chiến. Tuy nhiên vị này thiếu tiên đội viên đánh bại Trần Mặc, nhưng rốt cuộc mọi người đều biết, mặt khác 9 cái lôi đài cái nào cũng không tốt khiêu chiến, khẳng định vẫn là sẽ có người hội cầm hắn tân nhân khai đao tử. Cho nên, ta dám khẳng định, ngày mai nhất định sẽ có người khiêu chiến vị này thiếu tiên đội viên, chúng ta ngày mai đi nhất định có thể nhìn đến hắn trận đấu. Tốt, ngày mai ta cũng muốn đi. Bách Minh Gương gật đầu đồng ý nói. Diệp Tân Minh xét Bách Minh Gương đáp ứng cùng đi, mừng rỡ trong lòng, đắc ý nhìn một chút Chu Trung. Chu Trung, không bằng ngày mai ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, để ngươi thấy chút việc đời, như ngươi loại này liền tham gia Hắc Ám Chi Ưng tư cách đều không có người cũng cần phải đi thấy chút việc đời. Chu Trung cười cười không nói gì, bọn họ muốn gặp thiếu tiên đội viên, đó không phải là muốn gặp hắn sao. Vậy mà ngày mai là có thể quất ra hỏa này mặt, buổi tối hôm nay để hắn trước đắc ý cũng không có gì. Chu Trung cơm nước xong xuôi thì cùng Lý Nguyệt Như cáo tử về phòng của mình. Trắng Hồng Đào lạnh hừ một tiếng nói ra, tiểu tử này, trang cái gì được? Ở nhà chúng ta, ăn nhà chúng ta, còn một bộ rất không nổi dáng vẻ. Nếu là không có nhà chúng ta tiếp tế hắn, đoán chừng hắn tại Quang Cốc thành phố liền phải dựa vào ăn mày sinh hoạt. Cha, ngươi không nên nói nữa Chu đại ca là rất ưu tú. Bách Minh Gương đối phụ thân của mình kháng nghị nói. Ưu tú cái rắm. Người ta vị kia thiếu tiên đội viên mới nghiêm túc ưu tú, tính toán, cầm hắn cùng vị kia thiếu tiên đội viên so, quả thực là ném thiếu tiên đội viên mặt. Hắn liền tiểu Diệp 10% cũng không bằng, về sau ngươi thiếu cùng với hắn một chỗ. Trắng Hồng Đào nói xong, cũng để xuống bát đũa giận khí thông thông rời đi. Diệp Tân rõ ràng ở một bên trong lòng cười lạnh liên tục, Chu Trung, ngươi tên nhà quê này còn muốn so với ta, thật là không biết tự lượng sức mình, đợi ngày mai đến Hắc Ám Chi Ưng trên sàn thi đấu nhất định cho ngươi biết mặt. Để ngươi biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Chu Trung sau khi trở lại phòng tiếp tục sử dụng dị giới chi hoa, tại những thứ này dị giới chi hoa kích thích dưới, Chu Trung một lần hành động đột phá đai vàng hậu kỳ, thành công tiến vào quả cam mang sơ kỳ. Chu Trung giơ bàn tay lên, theo lòng bàn tay xuyên ra xương cốt không ngừng sinh trưởng, chiều dài vậy mà đạt tới gần 2 mét, giống như là một thanh không gì sánh được sắc bén trường mâu. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, quét ngang toàn bộ Quang Cốc thành phố Hắc Ám thẳng ưng sân thi đấu cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá Chu Trung cũng không phải một cái dễ dàng như thế liền có thể thỏa mãn người, nhìn đến hắn cần phải muốn tiếp tục đi mua sắm dị giới chi hoa, không biết ngày mai giao dịch trong đại sảnh còn có hay không bán dị giới chi hoa. Sáng ngày thứ 2 ăn qua điểm tâm, một đoàn người thì xuất phát tiến về Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu. Diệp Tân rõ ràng hôm nay cả người đều là hăng hái, đợi đến Hắc Ám Chi Ưng sân thi đấu, hắn nhất định sẽ làm cho Chu Trung đẹp mắt. Mà lại hắn đã quyết định, hôm nay hắn liền muốn tại Bách Minh Tĩnh trước mặt đánh một trận đấu, để Bách Minh Gương xem thật kỹ một chút thực lực của hắn. Bách Minh Tĩnh, ngươi cũng tới nơi này xem so tài sao. Một đoàn người vừa tới thông suốt sân thi đấu, Bách Minh Tĩnh thì gặp phải nàng hai người bạn tốt, hai người cùng Bách Minh Tĩnh đều tại quầy rượu làm thuê, bình thường quan hệ cũng là rất không tệ. Lý Viện, Tưởng Tuyết phóng ánh, thật là đúng dịp ta có thể ở chỗ này gặp phải các ngươi. Bách Minh Tĩnh nhìn thấy mỹ nữ cũng là vô cùng mừng rỡ. Lúc này hai nữ bắt đầu dò xét Bách Minh Tĩnh bên cạnh Chu Trung Cả Rủ Hạ Tân Minh ba người, riêng là đưa ánh mắt tập trung ở Chu Trung Cả Rủ Hạ Tân Minh trên thân. Bởi vì hai người một trái một phải thì đứng tại Bách Minh Tĩnh bên người. Tiểu Tĩnh, hai cái này người nào là bạn trai của ngươi a? Lý Viện cùng Tưởng Tuyết phóng ánh cười lấy đối Bách Minh Tĩnh hỏi. Bách Minh Gương nhất thời đỏ mặt nói ra, các ngươi hai cái không nên nói lung tung, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Chu đại ca Chu Trung, vị này là Diệp Tân rõ ràng, bọn họ đều là ở tại nhà ta khách nhân. Các ngươi tốt, chúng ta hai cái là Bách Minh Tĩnh đồng sự cùng hảo bằng hữu. Lý Viện cùng Tưởng Tuyết phóng ánh đều là loại kia rất hay nói nữ sinh, cười lấy cùng Chu Trung, Diệp Tân rõ ràng chào hỏi. Chu Trung cùng hai người gật gật đầu, biểu thị hữu hảo.